Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 600. Đóng cửa đánh chó. Lão giả nhìn xem Từ Kiềm Vương Thế Tử trên bàn chân chảy ra máu đen kinh dị nói. Tử Kim Hạt Vương chỉ có thể chính mình luyện chế, không thể tặng cho, nàng tuổi còn nhỏ, liền có thể đi đến một bước này trên cổ đạo thiên phú, còn muốn vượt qua năm đó công tôn sư muội, khó trách Bạch Cẩm đưa nàng coi là các nàng mạch này hy vọng. Kiềm Vương Thế Tử nhíu mày hỏi. Hy vọng gì? Trở thành vạn cổ giáo thánh nữ, liền có thể hiệu lệnh ngàn vạn giáo chúng. Lão giả nhìn xem hắn, giải thích nói. Nếu như có thể lấy được đến những giáo chúng này duy trì thu phục kiềm địa, liền có thể không uổng phí một binh một tốt. Vạn cổ giáo giáo chúng trải rộng kiềm địa, trong giáo đối với giáo chúng cũng không có quá nhiều ước thúc, bọn hắn có thể lựa chọn hiệu trung triều đình, cũng có thể chiếm núi tự lập, mỗi một mạch đều là độc lập, chỉ có thánh nữ mới có thể hiệu lệnh tất cả giáo chúng. Chỉ là vạn cổ giáo thánh nữ vị trí thiếu thốn đã có mấy chục năm, một mực không có người có tư cách tiếp nhận thánh nữ vị trí, vạn cổ giáo cũng thay đổi thành năm bè bảy mảng, lương quốc diệt vong đằng sau, có người lựa chọn ẩn cư thâm sơn, có người lựa chọn giúp đỡ tiêu thị di tộc, chư mạch làm theo ý mình, lẫn nhau ở giữa cũng nhiều có ma sát, âm thầm ngấp nghé thánh nữ vị trí, càng là nhiều vô số kể. Ta có sang nam nơi tay thuế ruộng không ngừng, còn sợ thu phục không được một cái chỉ là kiềm địa. Kiềm Vương Thế Tử âm thanh lạnh lùng nói. Coi như nàng là vạn cổ giáo thánh nữ, cũng không dám như vậy đối bản Thế Tử, huống chi nàng còn không phải. Hắn nhìn xem lão già kia, hỏi. Có biện pháp gì hay không có thể làm cho nàng nghe bản Thế Tử? Lão già trầm tư một lát, gật đầu nói. Cũng không phải không có, chỉ là cần một chút thời gian chuẩn bị. Đường Ninh từ tiêu phủ điều tra địch tình trở về, Đường Yêu Yêu còn chưa ngủ. Nàng tựa ở đầu giường ngủ gật, nghe được trong phòng tiếng vang, lập tức mở to mắt, nhìn thấy Đường Ninh lúc che miệng ngáp một cái, hỏi. Làm sao đi lâu như vậy, người nàng đâu? Nàng không đến. Đường Ninh sửa sang lại một chút giường chiếu, nói ra. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Không đến được rồi. Đường Yêu Yêu lườm liếc miệng, cởi giày ra, bò lên giường chui vào chăn. Nàng tựa hồ là thật buồn ngủ, nằm ở trên giường không đầy một lát, liền an tĩnh ngủ tiếp đi. Đường Ninh ngồi tại bên cạnh của nàng quay đầu, nhìn xem nàng ngủ điềm tĩnh, trên mặt không tự chủ hiện ra dáng tươi cười. Năm đó nàng nện xuống tú cầu kia thời điểm, sợ là không nghĩ tới, bỗng chốc kia, đưa nàng hạnh phúc của mình cũng đập đi vào. Đường Ninh nhìn xem nàng ngủ dáng vẻ, nhìn không được vươn tay, vuốt ve nàng tóc mai ở giữa vài tia loạn phát, Đường Yêu Yêu bỗng nhiên mở to mắt, hỏi. Làm gì? Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi còn nhớ hay không đến, ngươi còn thiếu ta một cách điều kiện. Nhớ kỹ. Đường Yêu Yêu thanh tỉnh một cách chớp mắt, ánh mắt lại biến mông lung, hàm hồ nói. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nàng nói xong liền lại nhắm mắt lại, không có động tĩnh. Đường Ninh nhìn xem nàng, nhỏ giọng nói. Gả đều gả, không bằng. Cả một đời làm đường gia tam phu nhân đi. Ừ. Đường Yêu Yêu nhắm mắt lại, trong buồn ngủ mông lung, khẽ gật đầu. Đường Ninh buổi sáng tỉnh lại thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện Đường Yêu Yêu thế mà so với hắn tỉnh sớm. Dĩ vãng hắn tỉnh lại thời điểm, nàng đều là rất không có ngủ cùng nhau ôm hắn. Đường Yêu Yêu tựa hồ cũng là vừa mới tỉnh ngủ, còn có chút mê mang, hỏi. Ngươi đêm qua trở về lúc nào? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Giờ tí trước đó đi. Đường Yêu Yêu vuốt vuốt đầu, nghi ngờ hỏi. Ta trước khi ngủ có phải hay không cùng ngươi nói cái gì rồi? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Ngươi nói muốn cả một đời làm đường gia tam phu nhân, còn nói phải cho ta sinh con. Đường Yêu Yêu sắc mặt xoát một chút liền đỏ lên, ai nói muốn cho ngươi sinh con. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Chỉ đùa một chút, ngươi khẩn trương cái gì? Đường Yêu Yêu thẹn thùng rất nhanh liền biến thành xấu hổ, một cái xoay người liền vượt qua tại trên người hắn, hai tay nắm vuốt bên hông hắn thịt mềm, cắn răng nói. Ta để cho ngươi nói đùa, để cho ngươi nói đùa. Đường Yêu Yêu nắm vuốt, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, một cái gối đầu ném về phía Đường Ninh, chính mình mê đầu trốn vào trong chăn. Đường Ninh mặc quần áo tử tế, một mình đi ra gian phòng, dùng nước lạnh rửa mặt, mới đưa trong lòng khô nóng áp chế xuống. Giang Nam thời tiết ấm áp, vốn là mặt đơn bạc, không thể so với tại kinh sư, huống hồ hiện tại lại là buổi sáng, chắc chắn sẽ có chút buổi sáng dấu hiệu, nam nhân bình thường đều chịu không được dạng này kích thích. Đường Yêu Yêu từ trong phòng lúc đi ra, trên mặt còn có một tia đỏ ửng, lại là không nhắc lại sự tình vừa rồi, chỉ là hỏi Đường Ninh sau khi ăn điểm tâm xong đi nơi nào chơi. Nhuận Châu đến mức Giang Nam tình huống, Đường Ninh một chữ cũng không có tiết lộ cho Đường Yêu Tinh, nàng đến bây giờ còn coi là Đường Ninh đến Giang Nam bất quá là khảo hạch thêm du ngoạn mà thôi. Sở dĩ không nói cho nàng, thứ nhất là không muốn để cho nàng lo lắng, thứ hai là cảm thấy không có nói cho nàng biết tất yếu, hắn đến bây giờ sở dĩ không có nhất cử diệt đi Tiêu gia, chỉ là đang đợi Công Tôn Ảnh trở về. Một khi Công Tôn Ảnh trở về, Giang Nam Đông Đảo Chư Châu nguy cơ giải trừ, Kiềm Vương Thế Tử mộng đẹp cũng liền làm đến đầu. Trước lúc này, hắn duy nhất nhiệm vụ chính là thỏa mãn Đường Yêu Tinh yêu cầu, bồi ăn bồi đi dạo ngủ cùng, để nàng Giang Nam một nhóm không có tiếc nuối. Mà tại những ngày này, lấy Nhuận Châu thân hào nông thôn phú thương làm đầu nguồn, dần dần khuyết tán đến dân nghèo bách tính một loại nào đó lo nghĩ cảm xúc, cũng tại từ từ kéo lên. Truyền ngôn nói triều đình muốn tại Giang Nam cắt thịt, nhưng những này thân hào nông thôn bách tính, không có một cách nào nguyện ý trở thành dê đời làm thịt. Lúc này chỉ cần người hữu tâm tiến hành dẫn đạo, loại tâm tình này rất nhanh liền có thể bị tụ tập lại một chỗ, một khi tụ tập đến trình độ nào đó, liền sẽ bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tiêu phủ. Tứ đại gia tộc gia chủ lần nữa hội tụ một đường, Tô gia gia chủ Tô Chiết nhìn về phía Kiềm Vương Thế Tử, nói ra. Thế Tử Điện Hạ, ngoài thành hết thảy đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần cửa thành mở ra, bọn hắn liền có thể tấn công vào trong thành, đem trong thành các đại quan nha cầm xuống. Rất tốt. Kiềm Vương Thế Tử nhẹ gật đầu, nói ra. Đợi thêm 3 ngày, 3 ngày sau chính là khởi sự thời điểm. Người hắn phái đi Giang Nam Đông Đảo các châu, nhiều nhất cần 3 ngày liền có thể trở về phục mệnh, đến lúc đó, chỉ cần cầm xuống Nhuận Châu còn lại Chư Châu liền có thể nhất hô bách ứng, lấy sét đánh chi thế, khống chế Giang Nam Đông Đảo, tiếp theo là toàn bộ Giang Nam. Gia chủ Bạch gia trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc, nhìn xem Kiềm Vương Thế Tử, nói ra. Điện hạ, nếu là cửa thành không ra, bằng vào một chút loạn dân, là không thể nào tấn công vào thành. Kiềm Vương Thế Tử cười cười, nói ra. Việc này bản Thế Tử tự có an bài. Gia chủ Bạch gia nghĩ nghĩ kinh ngạc nói. Chẳng lẽ không tệ. Kiềm Vương Thế Tử nhìn xem hắn, nói ra. Phụ trách cửa thành đông đi tuần đô ấy, là người của chúng ta. Gia chủ Bạch gia trên mặt lộ ra vẻ sùng kính, chắp tay nói. Điện hạ quả nhiên là tính toán không bỏ sót, Bạch mỗ bội phục, bội phục. Cửa thành đông Trần Đô ấy. Nhuận Châu quân chính quan lớn Đường Ninh đều để Công Tôn Ảnh điều tra, nơi này là Giang Nam yếu địa, triều đình đặc biệt coi trọng, bọn hắn rất khó làm tay chân. Những cao quan này không có vấn đề, hắn lại là đã bỏ sót phụ trách thủ thành tiểu đô ấy, vì để cho gia chủ Bạch gia trang giống một chút. Hắn cũng không có để Bạch gia cùng Kiềm Vương Thế Tử làm trái lại, những loạn dân kia, cũng thật là loạn dân, để bọn hắn vào thành, hoàn toàn chính xác có chút phiền phức. Hắn nhìn về phía Lưu Đồng, nói ra. An bài hai người đi nhìn chằm chằm cái này Trần Đô ấy. Lưu Đồng ôm quyền nói. Đại nhân yên tâm, ta sẽ cho người nhìn chằm chằm hắn, đến lúc đó, chúng ta cho bọn hắn tới một cái đóng cửa đánh chó. Lưu Đồng ứng thanh không bao lâu, Trần Chu từ bên ngoài đi tới, nói ra. Đại nhân Công Tôn thủ lĩnh trở về. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 601. Tiêu phủ chi yến. Công Tôn Ảnh làm việc tốc độ so Đường Ninh dự liệu nhanh hơn, Đường Ninh thấy được nàng thời điểm phát hiện trên người nàng mặc hay là trước khi đi món quần áo kia, trên đường đi rõ ràng không có đổi qua, quần áo đã rất ô uế, cả người nhìn qua cũng phong trần mệt mỏi, mỏi mệt không chịu nổi. Dựa theo thời gian đến suy tính, nàng những ngày này, sợ là ngựa không ngừng vó chạy vội tại các châu, không hề chậm trễ chút nào, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy xử lý xong mọi chuyện cần thiết chạy về Nhuận Châu. Hắn vì chủ tử nhà mình, không để cho Kiềm Vương Thế Tử tạo phản thành công, cũng là thật là liều. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi, tình huống thế nào? Tông Tôn Ảnh một mặt mệt mỏi, nói ra, Đài Châu, Việt Châu, Kiến Châu các nơi tướng lính có thật nhiều bị bọn hắn khống chế, ta đã giúp bọn hắn giải sâu độc, không cần lại lo lắng, Nhuận Châu tình huống như thế nào. Đường Ninh nói, hết thảy bình thường, tùy thời có thể lấy động thủ. Công Tôn Ảnh nhẹ nhàng thở ra, nói ra, lúc động thủ thông báo tiếp ta. Nàng nói một câu, liền trở về phòng nghỉ ngơi. Đằng sau trong hơn một ngày thời gian, Đường Ninh đều không có gặp nàng đi ra qua. Xem ra nàng vẫn là không có ý thức được nàng đã là một vị trung niên đại nương, không còn tuổi trẻ sự thật, như thế tiêu hao thân thể cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể bù lại. Lại cho nàng thời gian một ngày nghỉ ngơi hẳn là không sai biệt lắm. Kiềm Vương Thế Tử dự định hai ngày đằng sau khởi sự, nghe nói hắn trời tối ngày mai muốn sớm cử hành tiệc ăn mừng, đến lúc đó Kiềm Vương nhất hệ nhân thủ chắc hẳn sẽ ở tiêu phủ tề tựu. Là một cách động thủ thời cơ tốt. Trong tiêu phủ, Kiềm Vương Thế Tử trên mặt dáng tươi cười, trong lòng ý mừng làm sao đều áp chế không nổi. Ngày mai đằng sau, Trần Quốc giàu có giang nam chi địa liền muốn rơi xuống trong tay hắn, trong lòng của hắn làm sao có thể không thích. Tiêu phủ trên dưới đều đang chuẩn bị sau một canh giờ yến hội, đến lúc đó trừ Nhuận Châu tứ đại gia tộc bên ngoài, Nhuận Châu một chút phú thương cự cổ cũng sẽ trình diện, những người này chính là hắn nhập chủ giang nam đằng sau cậy vào. Hắn nhìn về phía sau lưng lão giả, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Lão giả kia nhẹ gật đầu, nói ra, đã đem trứng trùng đặt ở tối nay trong đồ ăn, tối nay đằng sau, những người này liền tận về chúng ta khống chế. Kiềm Vương Thế Tử nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt, lợi ích không đổi được vĩnh viễn trung thành, cổ trùng lại có thể, chỉ có đem bọn hắn tính mệnh nắm giữ tại trong tay chúng ta, mới không sợ bọn hắn không nghe lời. Nói xong, hắn lại nhìn phía lão già, hỏi, ta để cho ngươi chuẩn bị một kiện khác đồ đâu? Lão giả từ trong tay áo lấy ra một cái bình sứ, đưa cho hắn, nói ra, cũng chuẩn bị xong, bình thường sâu độc hoạt độc đối với nàng vô dụng, sẽ bị nàng phát hiện, vật này vô sắc vô vị, thần không biết dường không hay, chính là lại tinh thông độc cổ chi thuật, cũng vô pháp phát giác. Hắn ngữ khí dừng một chút, lại nói, điện hạ nghĩ lại, loại độc này khó giải, phục dụng không lâu liền sẽ hôn mê, sau 12 canh giờ mới tỉnh, cho dù là thức tỉnh cũng quyết định sống không quá 12 canh giờ. 12 canh giờ cũng đủ rồi. Kiềm Vương Thế Tử trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng, đem bình sứ kia nắm chặt, nói ra, tiện nhân, đây là ngươi tự tìm. Tại Nhuận Châu, tiêu phủ cùng tứ đại gia tộc so sánh cũng không hề yếu, tiêu phủ chi yến cực kỳ long trọng, trọng thể tham gia yến hội cũng đều là Nhuận Châu có mặt mũi phú thương cự cổ. Trong tiêu phủ, líp nha líp nhít bày xuống mấy chục bàn, tại tứ đại gia tộc ảnh hưởng dưới tối nay chi yến hội, Nhuận Châu thân hào phú tộc gần như không một vắng mặt. Cầm đầu một bàn tự nhiên là thân phận cao nhất mấy người. Bao quát tiêu gia gia chủ đương thời, tứ đại gia tộc gia chủ, mấy vị này đều là dậm chân một cách Nhuận Châu liền sẽ chấn hơn mấy chấn tồn tại, ngày bình thường khó gặp, bất quá trong bữa tiệc tầm mắt của mọi người lại cũng không tại mấy người kia trên thân, phần lớn vụng trộm nhìn về phía vị nữ tử trẻ tuổi kia. Đoạn thời gian trước, Nhuận Châu trong thành đã từng xuất hiện một tên mỹ nhân tuyệt thế, khiến cho Nhuận Châu đầu đường muôn người đều đổ xô ra đường, bọn hắn coi là đó là truyền ngôn có chỗ khuyết đại, hôm nay gặp mặt mới biết truyền ngôn một chút không giả. Thế gian đâu có như vậy đẹp đẽ nữ tử, mọi cử động có thể khiên động ánh mắt của bọn hắn, người đều nói tây thi cười một tiếng, Vạn người khuyên đảo, nữ tử này nói chung cũng thuộc về loại hình hải nước hải dân kia, chỉ là nàng an tĩnh ngồi ở chỗ đó, trên mặt cũng không có cái gì dáng tươi cười, đám người cũng vô duyên nhìn thấy loại phong cảnh này. Phía trước nhất trên bữa tiệc, Tô Chiết sơ ly rượu lên kính kính kiềm vương thế tử, nói ra. Một chén này kính thế tử, chúc thế tử thuận lợi hoàn thành này chuyện lớn. Kiềm vương thế tử cười bưng chén rượu lên, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nói ra. Tất cả mọi người dùng bữa đi. Kiềm vương thế tử mở miệng đằng sau, đám người nhao nhao động đũa, Tô Mị nhìn thoáng qua trên bàn mỹ vị món ngon, nhưng không có cầm lấy đũa. Kiềm vương thế tử trong mắt hiện ra một tia không vui, cho dù là hắn đã cùng Tô Mị không nể mặt mũi, lúc này vẫn là phải chứa ăn cần bộ dáng, hỏi. Thế nào, cơm hôm nay đồ ăn không hợp cô nương khẩu vị? Tô Mị nhìn hắn một cái, nói ra. Buổi chiều ăn quá no bụng, hiện tại có chút ăn không trôi, thế tử không cần phải để ý đến ta. Kiềm vương thế tử áng mắt từ trên người nàng rời về đến, cũng không tiếp tục cái đề tài này. Trong thức ăn trứng trùng tự nhiên không gạt được nàng, hắn nếu là nếu lấy việc này không thả, vô cùng có khả năng gây nên đám người hoài nghi. Trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, đứng người lên tự thân vì Tô Mị rót chén rượu, nói ra. Nếu cô nương không muốn ăn đồ ăn, vậy liền uống chén rượu đi. Tô Mị vẫn như cũ bất vi sở động, nói ra. Thật có lỗi, Tô Mị từ trước tới giờ không uống rượu. Kiềm vương thế tử trong lòng thầm mắng, nàng uống lên rượu đến, nam nhân đều không sánh bằng. Nói cái gì từ trước tới giờ không uống rượu, còn không phải hoài nghi hắn tại trong rượu tăng thêm đồ vật. Mặc dù hắn vừa rồi hoàn toàn chính xác tại trong rượu tăng thêm đồ vật, nhưng vật kia vô sắc vô vị, nàng quyết định không phát hiện được. Hắn mày nhăn lại, nói ra. Tối nay chính là cao hứng trường hợp, cô nương sẽ không cái mặt mũi này cũng không cho a. Tô Mị đứng người lên, nói ra. Thật có lỗi. Tô Mị thân thể khó chịu, xin lỗi không tiếp được. Nói xong nàng liền xoay người trực tiếp rời đi. Kiềm vương thế tử trên mặt biểu lộ âm tình bất định, ngồi xuống về sau, bỗng nhiên đem chén rượu đặt lên bàn, nhìn về phía một bên Bạch Cẩm, nói ra. Bạch cung phụng quả nhiên dạy một đồ đệ tốt a. Bạch Cẩm nhìn xem hắn, nói ra. Liệt đồ tính tình ngang bướng. Va chạm thế tử, Bạch Cẩm thay nàng hướng thế tử bồi tội, sau khi trở về, nhất định hảo hảo dạy bảo nàng. Được rồi, bản thế tử cũng không phải không người thông tình đạt lý. Kiềm vương thế tử phất phất tay, nói ra. Có lẽ cô nương là thật thân thể khó chịu cũng khó nói. Hắn nhìn về phía sau lưng một tên thị nữ, nói ra. Nếu cô nương thân thể khó chịu, ngươi đi trong phòng của nàng nhìn xem tùy thân hầu hạ. Thì nữ kia cùng kiềm vương thế tử áng mắt đối mặt, có chút khom người, nói khẽ. Vâng. Tô Mị trong phòng. Tô Mị ngồi tại bên giường, nhìn qua cửa sổ phương hướng, nhẹ nhàng thở dài. Một tên thị nữ từ ngoài cửa đi tới, Tô Mị nhìn nàng một cái, nói ra. Tiểu Liên, giúp ta rót cốc nước đi. Thì nữ kia đóng cửa phòng, đi đến trước bàn, rót chén nước, sau đó đi đến bên giường, nói ra. Cô nương, nước đây. Tô Mị bưng chén lên, thì nữ kia ánh mắt nhìn về phía nàng. Nàng đem lúc đầu đã tiến đến bên môi chén nước thu hồi lại, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi. Trên mặt của ta có cái gì sao? Thì nữ kia hoảng loạn nói. Không, không có. Tô Mị ánh mắt nhìn về phía nàng. Hồi lâu, đem chén nước nhẹ nhàng buông xuống, đứng người lên, đối với nàng nở nụ cười xinh đẹp, hỏi. Tiểu Liên, ta xinh đẹp không? Thì nữ kia nhìn xem nàng không có bất kỳ cái gì tì vết dung nhan tuyệt mỹ, trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng, một trái tim phanh phanh trực nhảy, không bị khống chế mở miệng nói. Xinh đẹp. Trong dịch trạm, Đường Ninh ra khỏi phòng, Đường Yêu Yêu từ trong phòng đuổi theo ra đến, hỏi. Đã trễ thế như vậy, ngươi đi nơi nào? Còn có chút việc nhỏ cần xử lý. Đường Ninh quay đầu lại đối với nàng phất phất tay, nói ra. Ngươi trước tiên ngủ đi, ta một hồi liền trở về. Đường Yêu Yêu đối với nàng phất phất tay, nói ra. ngươi về sớm một chút, ta chờ ngươi. Đường Ninh đi ra cửa viện, Lão Trịnh cùng Công Tôn Ảnh cũng từ trong viện đi tới. Công Tôn Ảnh ngủ hai ngày hai đêm, nhìn tinh thần mười phần, Lão Trịnh mặc dù hay là một bộ xìu ba ba bộ dáng, nhưng sách đao chém người thời điểm, không chút nào không nương tay. Trần Chu nhanh chân đi tới, chắp tay nói. Đại nhân, cửa thành đông đã bị chúng ta khống chế, thành phòng doanh 3.000 binh mã cũng đã tập kết hoàn tất, xin mời đại nhân hạ lệnh. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Hành động. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 602. Chạy tán loạn. Trong Nhuận Châu Thành không có cấm đi lại ban đêm, chợ đêm mở ra đằng sau, thậm chí so ban ngày còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Mỗi đến ban đêm, các loại người buôn bán nhỏ liền sẽ tràn ngập cả con đường ngõ hẻm, nhất là trên đường lớn, người đi đường càng là chen vai thích cánh, chen chúc không chịu nổi. Nhưng mà tối nay, Nhuận Châu trên đường lớn, lại là một bóng người đều không có. Quan phủ tại một khắc đồng hồ trước đã phái quan sai tỉnh nhai cho ra lý do là có thích khách xâm nhập dịch trạm, hành thích trong kinh tới lại bộ trọng thần, vì bắt thích khách người không có phận sự cấm chỉ trên đường lưu lại. Hành thích quan ở kinh thành thế nhưng là tội lớn, không người nào nguyện ý tại trên việc này cùng quan phủ đối nghịch, không đến một khắc đồng hồ trên đường lớn liền không có bóng người. Song khi đám người trốn ở trong nhà, vụng trộm hướng trên đường nhìn quanh lúc, cũng không có phát hiện có quan sai tìm kiếm thích khách trên đường trống rỗng, cái gì cũng không có. Đang lúc trong lòng bọn họ nghi hoặc lúc, lại cảm giác dưới chân mặt đất chấn động lên. Xuyên thấu qua khe cửa cửa sổ, có thể nhìn thấy có từng đội võ trang đầy đủ binh sĩ từ trên đường đi nhanh mà qua. Chuyện gì xảy ra, bắt cái thích khách, ngay cả quân bảo vệ thành cũng vận dụng lên. Xem bọn hắn dáng vẻ, giống như không giống như là tại bắt thích khách. Chẳng lẽ buổi tối hôm nay trong thành xảy ra đại sự gì sao? Trong Nhuận Châu thành trong lòng mọi người vừa kinh vừa nghi, 3.000 quân bảo vệ thành đã từ bốn phương tám hướng, hướng về trong thành tòa nào đó thâm trạch bọc đánh mà đi. Tiêu Phủ bị đám người thay phiên kính một phen rượu, Kiềm Vương Thế Tử đã có mấy phần men say, một lần cuối cùng đặt chén rượu xuống, ánh mắt nhìn về phía lão giả bên cạnh, hỏi. Chinh lệch thời gian không nhiều lắm a. Lão giả tính toán thời gian, gật đầu nói. Hẳn là không sai biệt lắm. Kiềm Vương Thế Tử đứng người lên đối với bốn vị gia chủ chắp tay, nói ra. Bản Thế Tử có chút không thắng tiểu lực trước, xin lỗi không tiếp được, mọi người tiếp tục. Mấy người nhao nhao chắp tay, mở miệng nói. Thế Tử đi thong thả. Kiềm Vương Thế Tử trên mặt đi đến đường bên ngoài, bước chân dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Tối nay yến hội cũng không phải là sớm ăn mừng, tối nay mục đích chỉ có một cái, chính là mượn nhờ nhỏ bé không thể nhận ra trứng cổ trùng triệt để khống chế những này đại tộc phú thương, để tránh trừ hắn chiếm cứ sang nam nỗi lo về sau. Đến tận đây, hắn mới làm xong khởi sự trước tất cả chuẩn bị. Đêm mai chính là khởi sự thời điểm, tối nay tự nhiên là ngày tháng tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, cái gọi là đệ nhất mỹ nhân kia. Giờ phút này đã nằm ở trên giường, chờ lấy hắn hành động. Kiềm Vương Thế Tử khóe miệng dáng tươi cười khuyết tán, đi xuống bậc thang lúc, bỗng nhiên giống như là phát hiện cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước bầu trời. Chỉ gặp Tiêu Phủ bên ngoài phủ, bỗng nhiên sáng lên một trận hồng quang chớp động không ngừng, xác nhận có thật nhiều bó đuốc ở nơi đó di động. Sau một khắc, liền có người từ bên ngoài phi nước đại tiến đến kinh hoàng nói. Thế Tử, không xong, quân bảo vệ thành đem Tiêu Phủ vây lại. Cái gì? Kiềm Vương Thế Tử sắc mặt đại biến, trên mặt lộ ra cực độ khó có thể tin biểu lộ. Ngày mai chính là khởi sự kỳ hạn, hôm nay lại ra chuyện như vậy, quân bảo vệ thành vây quanh Tiêu Phủ nhất định không phải là chuyện gì tốt. Trong lòng của hắn vừa tức vừa gấp, sắc mặt cực độ dữ tợn. Cơ hồ là trong nháy mắt, Bạch Cẩm bọn người liền từ trong đường vọt ra, một lão giả nhìn về phía trước, biểu lộ phẫn nộ, nghiêm nghị nói. Chẳng lẽ là có người để lộ tin tức? Thoại âm rơi xuống, ánh mắt của hắn lập tức liền nhìn về phía trong đường tứ đại gia chủ. Tối nay Tiêu phủ tân khách tuy nhiều, nhưng chân chính biết bọn hắn hành động chỉ có tứ đại gia chủ này. Một tên khác trung niên nhân nhìn một chút bên ngoài, lập tức nói. Không còn kịp rồi, lập tức tìm một cái phương hướng phá vây. Bạch Cẩm nhìn một chút bên ngoài, không chút kinh hoàng, nói ra. Tiêu phủ đã bị vây lại, phá vây có phong hiểm, đi theo ta. Nàng nói xong liền bước nhanh đi hướng Tiêu phủ chỗ sâu, đám người nhìn một chút nàng, do dự một cái chớp mắt, hay là đi theo. Tiêu phủ trong hoa viên, Bạch Cẩm đẩy ra một tòa núi giả, lộ ra dưới núi giả một cái động lớn, nói ra. Từ nơi này có thể thông hướng Tiêu phủ bên ngoài, ra Tiêu phủ đằng sau, lập tức đi cửa thành đông. Kiệm vương thế tử kinh hãi nói. Nơi này lúc nào có một đầu án đạo. Năm đó kiến tạo Tiêu phủ thời điểm, vì để phòng vạn nhất, ta liền để cho người ta kiến tạo một đầu. Bạch Cẩm nhìn hắn một cái, nói ra. Không còn kịp rồi, giải thích, đi thôi. Kiệm vương thế tử đứng tại ngoài động, quay đầu nhìn về phía trước, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Tên lão giả kia nhìn một chút kiệm vương thế tử, nói ra. Nhuận Châu rủi ro, còn có Đài Châu, Việt Châu các vùng, chỉ cần chúng ta chạy đi, liền còn có cơ hội. Đáng tiếc. Kiệm vương thế tử nắm đấm nắm chặt, không có cam lòng nhìn Tô Mị chỗ sân nhỏ một chút, cuối cùng vẫn nhảy xuống dưới núi giả lỗ lớn. Lúc này trong Tiêu phủ đã loạn cả một đoàn. Bao quát tứ đại gia tộc ở bên trong, ở đây thân hào nông thôn gia tộc quyền thế bị bao bọc vây quanh, biểu lộ sợ hãi đến cực điểm. Tô gia gia chủ Tô Chiết sớm đã không còn vừa rồi lạnh nhạt, đứng tại phía trước nhất, nhìn xem quân bảo vệ thành kinh hãi nói. Các ngươi làm cái gì vậy? Ngươi trước im miệng, cấu kết phản tặc sự tình, một hồi lại cùng các ngươi tính. Lưu Đồng liếc mắt nhìn hắn, phất phất tay, nói ra. Đem bọn hắn đều trói lại, một cái cũng không được buông tha. Nghe được cấu kết phản tặc bốn chữ, tam đại gia chủ thân thể run lên, sắc mặt đều là tái nhợt xuống tới. Gia chủ Tống gia ngã ngồi tại trên bậc thang, sắc mặt xám trắng buồn bã nói. Xong Tống gia xong. Tô Chiết cùng Thẩm gia gia chủ mặc dù miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng trong lòng tuyệt vọng cũng không so với hắn ít hơn bao nhiêu. Tạo phản là Chu Cửu tộc tội lớn, vô luận thủ phạm chính tòng phạm, mặc kệ là tứ đại gia tộc hay là ngũ đại hào môn, chỉ cần cùng tạo phản, hai chữ này dính líu quan hệ, gia chủ trăm năm cơ nghiệp, một chiêu đều là hủy. Trong bốn người, chỉ có gia chủ Bạch gia nhất là lạnh nhạt. Nhưng ở còn lại ba người trong mắt, loại lạnh nhạt này, nghiễm nhiên là bị sợ choáng váng ngốc trệ. Đường Ninh đứng ở ngoài Tiêu phủ, Trần Chu rất nhanh liền bước nhanh chạy đến, nói ra. Đại nhân Tô, Bạch, Thẩm, Tống tứ đại gia tộc gia chủ cùng rất nhiều Nhuận Châu phú thương đã toàn bộ cầm xuống Kiềm Vương thế tử bọn người, từ mật đạo trốn, hẳn là hướng đông cửa thành phương hướng đi. Đường Ninh không biết Tiêu phủ có hay không mật đạo, nhưng cũng làm xong trước đó chuẩn bị, Nhuận Châu bốn cái cửa thành hiện tại đã đóng lại, bọn hắn không trốn được đi đâu. Đuổi! Hắn phân phó một câu, lại nói. Nói cho mấy tướng lính kia, trong đào phạm xinh đẹp nhất cái cô nương kia là chúng ta nổi ứng, để bọn hắn không cần đả thương nàng. Trần Chu chắp tay, nói ra. Thuộc hạ minh bạch. Lúc này trong Tiêu phủ đã là một mảnh kêu trời trách đất. Tối nay trình diện thân hào nông thôn gia tộc quyền thế, tất cả đều bị cầm xuống, không kịp chạy trốn Tiêu phủ hạ nhân cũng bị tất cả đều đuổi bắt. Lưu lại quân bảo vệ thành từng bước sân nhỏ loại bỏ, nơi nào đó sân nhỏ, Tô Mị ra khỏi phòng, trong viện hơn 10 người dơ lên cung tiến đối với nàng, lớn tiếng nói. Phản tặc đã bại trốn, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Đều buông xuống. Lưu Đồng từ ngoài viện đi tới, chừng những người kia một chút, nói ra. Đây là người một nhà, đem các ngươi binh khí buông xuống. Hơn 10 người nghe vậy giật mình, nhao nhao buông xuống ở trong tay binh khí. Lưu Đồng đi lên trước, nhìn Tô Mị một chút đằng sau, cũng không dám lại nhìn, cúi đầu hỏi. Không có hù dọa cô nương a? Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi. Đại nhân nhà ngươi đâu? Lưu Đồng nói. Đuổi theo những phản tặc kia, đại nhân coi là cô nương cũng cùng bọn hắn cùng đi. Pờ sờ. Nghỉ ngơi một chút, tiếp tục viết, hôm nay có thể viết bao nhiêu càng bao nhiêu hơn, tranh thủ đem nội dung cốt truyện này viết xong. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 603. Sát thần. Nhuận Châu thành tối nay không yên ổn, dĩ vãng phồn hoa chợ đêm sớm liền tán đi, dân chúng trốn ở trong nhà, lo sợ bất an. Trên đường phố không có một ai, bỗng nhiên nhiều hơn mấy đạo phi nhanh thân ảnh. Kiềm Vương Thế Tử bị một lão giả nắm lấy bả vai, sắc mặt cực kỳ âm trầm, phẫn nộ nói. Đến cùng là ai để lộ tin tức? Tiêu gia là Lương Quốc Hoàng Thất. Tại Nhuận Châu mưu đồ bí mật tạo phản sự tình, chỉ có bọn hắn cùng tứ đại gia tộc gia chủ biết, nếu không phải là có người để lộ tin tức, tại bọn hắn còn không có làm tốt khởi sự chuẩn bị thời điểm, tối nay như thế nào lại bị quân bảo vệ thành vây quanh Tiêu phủ. Một người trung niên nói, chẳng lẽ là người tứ đại gia tộc? Không thể nào là bọn hắn tham dự tạo phản, đã là Chu Cửu tộc tội lớn, bọn hắn cùng chúng ta tại trên một con thuyền. Sẽ không làm tự tìm đường chết sự tình. Bạch Cẩm nghĩ nghĩ, nói ra. Tông tôn sư muội cũng đến Nhuận Châu, nàng bây giờ tại vì triều đình làm việc, Tiêu phủ ở trong mắt nàng, không có bất kỳ cái gì bí mật. Tông tôn ảnh. Tên lão giả kia nghe vậy khẽ giật mình, cả giận nói. Tên phản đồ này, thế mà làm triều đình chó săn. Kiềm Vương Thế Tử cắn răng nói. Chờ đến Đài Châu, đem vài châu này binh lực tụ tập lại, bản thế tử muốn đem Nhuận Châu quan phủ trên dưới đồ sát sạch sẽ, đem phản đồ kia đầu treo tại trên tường thành. Chỉ sợ đã chậm. Bạch Cẩm nhìn một chút hắn, nói ra. Thế tử phái đi Đài Châu, Việt Châu các nơi người truyền tin đến nay vẫn chưa về, chắc hẳn công tôn ảnh đã giải những người kia sâu độc, chúng ta đi Đài Châu chính là tự tìm đường chết. Cái gì? Liên tiếp gặp trọng đại đà kích, Kiềm Vương Thế Tử đầu có chút choáng váng, trong lúc nhất thời có chút không tiếp thụ được sự thật này. Bọn hắn tại Giang Nam vất vả hơn 10 năm, mới có bây giờ thế lực, thật vất vả mới đợi đến dạng này thời cơ, mộng tưởng liền muốn thực hiện. Hiện tại Bạch Cẩm lại nói cho hắn biết, bọn hắn tất cả cố gắng đều uổng phí, tất cả vất vả đều nước chảy về biển đông, đầu của hắn ông ông tác hưởng, ngực một ngụm ngột ngạt không cách nào biểu đạt, sắc mặt đỏ lên. Lão giả kia một chưởng đánh vào Kiềm Vương Thế Tử trên lưng, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mới phát giác được trong lồng ngực dễ chịu rất nhiều. Lão giả nhìn xem hắn, nghiêm nghị nói. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, Thế Tử ngươi còn trẻ, tương lai còn rất dài, nhất thời thất bại lại coi là cái gì, chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi khôi phục đại lương. Kiềm Vương Thế Tử lau đi khóe miệng máu tươi, cố nén trong lòng không cam lòng, nói ra. Vãn bối thù giáo. Hắn nhìn về phía bên cạnh Bạch Cẩm, trên mặt lộ ra một tia hối hận chi sắc. Ra tối nay sự tình, hắn mới ý thức tới Bạch Cẩm tầm quan trọng, mặc dù đối với Giang Nam sự tình không có cam lòng, nhưng vẫn là nhìn xem nàng, hỏi. Bạch cung phụng theo ý kiến của ngươi, chúng ta tiếp xuống phải làm gì? Bạch Cẩm nói, Thế Tử về trước Kiềm địa, chúng ta tại Kinh Sư bố cục nhiều năm, cho dù là không có Giang Nam, ta cũng có thể cho các ngươi cung cấp đầy đủ thuế ruộng, Thế Tử có thể dùng những thuế ruộng này trước chiêu binh mãi mã, chờ đợi thời cơ chín muồi. Kiềm Vương Thế Tử đối với nàng chắp tay, nói ra, về sau liền vất vả Bạch cung phụng. Bạch Cẩm nói, phục hưng đại lương là vương gia khi còn sống nguyện vọng lớn nhất. Bạch Cẩm chắc chắn toàn lực ứng phó. Trung niên nhân kia nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên nói. Không tốt, Tô Sư Diệt không có theo tới. Bạch Cẩm sắc mặt lạnh nhạt, nói ra. Không cần lo lắng nàng, nàng không có việc gì. Trung niên nhân cau mày nói. Nàng nếu là đã rơi vào quan phủ trong tay. Bạch Cẩm giải thích nói. Nàng cùng một vị mệnh quan triều đình quan hệ không ít. Hắn sẽ không cầm nàng thế nào. Là gian phu kia. Kiềm Vương Thế Tử biến sắc. Chẳng lẽ chúng ta sự tình chính là nàng tiết lộ ra ngoài? Nhuận Châu khởi sự thất bại, vốn là tại trong dự liệu của nàng, vô luận có hay không Tô Mị đều không ảnh hưởng được kết quả của chuyện này, bởi vậy Bạch Cẩm đối với nàng hành vi cũng không có ngăn cản, giờ phút này thì là nhìn về phía Kiềm Vương Thế Tử, nói ra. Những chuyện này, chờ chạy đi lại nói. Nghĩ đến Tô Mị, Kiềm Vương Thế Tử liền hận đến nghiến răng, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, dù sao nàng trong mắt hắn, nàng đã là cái người chết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, nói ra. Phía trước chính là cửa thành đông, chúng ta nhanh lên. Chậm đã. Bạch Cẩm dừng bước lại, nhìn một chút phía trước, nói ra. Đi cửa thành nam. Nơi này khoảng cách cửa thành đông gần nhất, đường vòng đi cửa thành nam, muốn bao nhiêu đi rất xa lộ trình, Kiềm Vương Thế Tử nghi ngờ nói. Vì sao? Nếu là có người để lộ tin tức, sợ là cửa thành đông cũng có biến. Bạch Cẩm nói. Chúng ta bây giờ đi qua chính là tự chui đầu vào lưới, đi cửa thành nam sẽ an toàn một chút. Giang Nam triệt để vô vọng đằng sau, Bạch Cẩm hiển nhiên đã trở thành đám người chủ tâm cốt. Lão giả kia chỉ là do dự một cái chớp mắt, liền gật đầu nói. Đi cửa thành nam. Đường Ninh cùng 1000 quân bảo vệ thành đến cửa thành đông thời điểm, tên kia Trần Đô ấy đã bị cầm xuống. Nơi này 500 quân coi giữ đứng chỉnh chỉnh tề tề, không giống như là có chuyện gì phát sinh bộ dáng. Đường Ninh nhìn về phía lưu tại nơi này một vị lợi nhận thành viên, hỏi. Không có người tới sao? Thanh niên kia chắp tay nói. Bẩm đại nhân, tối nay không có người nào tới. Nhuận Châu bốn cái cửa thành, Kiềm Vương Thế Tử tự cho là nắm trong tay cửa thành đông, cho nên cửa thành đông binh lực bố trí mạnh nhất. Nếu là bọn họ muốn xông vào, ngay lập tức sẽ bị 500 tên quân coi giữ bắn thành cái sàng. Khách quan mà nói, phía Tây, phía Nam cùng phía Bắc ba cái cửa thành binh lực liền muốn yếu hơn rất nhiều. Bọn hắn bắt đầu từ Tây Bắc biên tới, đối phương chạy về đi khả năng không lớn. Đường Ninh quay đầu nhìn một chút, chỉ vào một bên khác, nói ra. Đi phía Nam. Nhuận Châu cửa thành Nam. Trông coi cửa thành Nam 500 tên thủ vệ. Giờ phút này đã ngã xuống đất hơn phân nửa, trên thân không có rõ ràng vết thương, lại là người người hôn mê bất tỉnh. Đối diện mấy đạo nhân ảnh cũng mười phần thê thảm, từ Tiêu Phủ trốn tới trong mấy người, giờ phút này đã có ba người bị bắn thành con nhím, khí tuyệt bỏ mình. Kiềm Vương Thế Tử mặc dù lông tóc không thương, nhưng lão giả kia đầu vai lại là trúng một tiếng. Hắn đem mũi tên thân bẻ gãy, tiếp nhận Bạch Cẩm dắt qua tới một con ngựa, chở mình lên ngựa, thấp giọng nói. Đi. Bao quát Kiềm Vương Thế Tử ở bên trong, bọn hắn đã còn sót lại bốn người. Bạch Cẩm cùng một vị nam tử trung niên riêng phần mình từ cửa thành trong xa hành đoạt ra hai con ngựa. Bốn người mỗi người một thớt, chỉ cần cưới ngựa ra cách này Nhuận Châu thành, người phía sau liền không dễ dàng đuổi kịp. Mấy đạo thân ảnh từ phía sau đuổi theo, càng xa một chút địa phương thì là dơ bó đuốc quân bảo vệ thành. Đường Ninh cùng lão Trịnh Công Tôn ảnh đi tại tất cả mọi người phía trước, đi vào cửa thành nam thời điểm quan sát trên đất mấy cỗ thi thể, lại ngẩng đầu nhìn, không nhìn thấy Tô Mị. Hắn cuối cùng nhìn về phía ngồi trên lưng ngựa Bạch Cẩm, hỏi. Tô Mị đâu? Nguyên lai ngươi chính là gian phu kia. Bạch Cẩm không có trả lời. Kiềm Vương Thế Tử liền quay đầu lại, nhìn xem Đường Ninh, trong mắt hiện ra vẻ oán hận, cười lạnh nói. Yên tâm, ngươi trở về liền có thể nhìn thấy nàng, nhìn thấy thi thể của nàng. Bạch Cẩm sắc mặt đại biến, nhìn xem Kiềm Vương Thế Tử, cả giận nói. Cái gì? Ta tại trong rượu của nàng hạ độc. Hậu phương truy binh còn xa, lần này đã có thể thuận lợi đào thoát. Kiềm Vương Thế Tử mặt không thay đổi nhìn xem Bạch Cẩm, nói ra. Tô Mị phạm thượng, chết chưa hết tội, đáng tiếc lần này đi vội vàng, bằng không. Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn một chút bên cạnh, lớn tiếng nói. Còn đứng ngây đó làm gì, đi. Trung niên nhân kia trên mặt mặc dù cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lúc này truy binh đã gần đến, cùng lão giả kia đồng thời kẹp chặt bụng ngựa, phi nhanh ra khỏi cửa thành. Đường Ninh ánh mắt vô thần nhìn qua phía trước, thanh âm khàn giọng nói. Lão Trịnh. Lão Trịnh thở dài, từ phía sau lưng lấy ra thanh kia đao mổ heo, sau một khắc, trong bóng đêm liền có một đạo ngân quang hiện lên. cửa thành chỗ Kiềm Vương Thế Tử dưới thân con ngựa kia phát ra một tiếng buồn bã tê ầm vang ngã xuống đất. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Kiềm Vương Thế Tử từ trên ngựa ngã xuống, không chờ hắn bò lên, liền bị người từ phía sau xách lấy cổ, từng bước quay trở về. Lão giả kia cùng trung niên nhân không có dự liệu được loại tình huống này, vội vàng quay đầu ngựa lại, muốn tiến lên nghĩ cách cứu viện. Lão Trịnh quay đầu lại nhìn một cái, hai người dưới thân tuấn mã bỗng nhiên phát ra một tiếng hí dài cao cao dơ lên móng trước, không còn dám tiến lên một bước. Hai người từ trên ngựa ngã xuống, sau khi rơi xuống đất, khó khăn lắm đứng thẳng người, nhìn về phía trước rõ ràng chỉ có một người, bọn hắn lại phảng phất thấy được núi thây biển máu, cùng đứng tại trong núi thây biển máu một vị sát thần. Lão Trịnh đem Kiềm Vương Thế Tử ném xuống đất, Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 604. Hiểu lầm. Hơn ngàn quân bảo vệ thành cấp tốc đuổi tới, ánh lửa đem cửa thành chiếu rọi giống như ban ngày. Kiềm Vương Thế Tử ngẩng đầu, nhìn xem ánh lửa phía dưới khuôn mặt không có bất kỳ biểu lộ gì kia, bỗng nhiên từ trong lòng tuôn ra dùng cả mình theo bản năng chống đỡ thân thể lui ra phía sau mấy bước, từ hắn trong tay áo rơi ra một cái bình sứ. Công Tôn Ảnh quý người nhặt lên bình sứ kia, mở ra đằng sau, đặt ở dưới mũi ngửi ngửi, không có ngửi được bất luận cái gì hương vị. Giống như là nghĩ tới điều gì, nàng đem bình sứ chậm rãi nghiêng, nhìn xem từ trong bình nghiêng đổ ra tới không màu chất lỏng kinh hãi nói. Túy sinh mộng tử. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Cái gì là túy sinh mộng tử? Một loại vạn cổ giáo kỳ độc. Công Tôn Ảnh nhìn xem hắn, lui ra phía sau hai bước, cẩn thận giải thích nói. Người trúng độc này, sẽ trước mê man gần một ngày mới tỉnh, cho dù là tỉnh cũng là nửa mê nửa tỉnh, chỉ có thể mặc cho người hành động, như vậy sau một ngày, sẽ lần nữa mê man cho đến trong giấc mộng chết đi. Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Có dài sao? Công Tôn Ảnh không dám nhìn ánh mắt của hắn, rời ánh mắt, nói ra. Loại độc này, khó giải. Đường Ninh thở sâu, nắm đấm nắm chặt lại buông ra, sau đó lại lần nữa nắm chặt, nhìn xem Kiềm Vương Thế Tử thanh âm có chút khàn giọng mà hỏi. Ngươi cho nàng hạ túy sinh mộng tử. Đường Ninh thanh âm không lớn, chỉ là khí tức có chút hỗn loạn. Kiềm Vương Thế Tử nhìn xem hắn, chỉ cảm thấy hàn ý càng tăng lên, từ dưới đất bò dậy, bỗng nhiên hướng Bạch Cẩm phương hướng chạy tới, một bên chạy, một bên lớn tiếng nói. Bạch cung phụng cứu ta. Bạch Cẩm kinh ngạc đứng tại chỗ, còn không có từ trong thông tin vừa rồi lấy lại tinh thần. Lão Trịnh mang theo Kiềm Vương Thế Tử gáy cổ áo, lần nữa đem hắn ném qua tới. Trần Chu. Đường Ninh hít mũi một cái, nói ra. Y theo đại trần luật, mưu phản tạo phản, phải bị tội gì? Đại nhân, căn cứ pháp lệnh, mưu phản tội, nên chư cửu tục. Trần Chu đi lên trước, hai tay đem thượng phương bảo kiếm đưa tới. Đường Ninh rút ra thượng phương bảo kiếm, nhìn xem Công Tôn Ảnh, hỏi. Công Tôn thủ lĩnh, ngươi đến hay là ta đến? Công Tôn Ảnh theo bản năng lui ra phía sau một bước. Vô luận như thế nào, Kiềm Vương Thế Tử cũng là Lương Quốc Hoàng thất hậu duệ, nàng có thể đi theo Ngô Vương khởi sự, lại không thể cũng không dám tự tay giết Kiềm Vương Thế Tử. Vậy liền ta tới đi. Đường Ninh mang theo kiếm đi hướng Kiềm Vương Thế Tử. Kiềm Vương Thế Tử sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, không ngừng lùi lại, run giọng nói. Ngươi dám giết ta. Bạch Cẩm rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn qua Công Tôn Ảnh, lớn tiếng nói. Công Tôn Ảnh cứu Thế Tử. Công Tôn Ảnh thân thể run lên theo bản năng một bước phóng ra, Đường Ninh quay đầu nhìn một cái, cước bộ của nàng bỗng nhiên một trận, cuối cùng đứng tại chỗ, không còn có tiến lên một bước. Đường Ninh giơ lên kiếm, cổ tay bỗng nhiên bị người nắm chặt. Lão Trịnh nhìn xem hắn, hỏi. Cứ như vậy giết hắn, triều đình nơi đó có thể bàn giao sao? Quản bọn họ đi chết. bị Lão Trịnh nắm cổ tay phải, Đường Ninh hai mắt xích hồng, từ trong cổ họng gầm nhẹ một tiếng, tay phải buông ra, thượng phương bảo kiếm từ tay phải rơi xuống, hắn dùng tay trái tiếp nhận, trong ánh lửa màu đỏ đột nhiên xuất hiện một đạo ngân quang. Dừng tay! Ngươi dám! Bạch Cẩm cùng lão giả kia đồng thời gầm thét lên tiếng. Kiềm Vương Thế Tử đã chạy ra mấy bước, bước chân chợt dừng lại, cúi đầu nhìn một chút từ ngực xuyên qua một nửa thân kiếm, quay đầu nhìn qua Đường Ninh, nâng lên một cánh tay chỉ vào hắn, lại chỉ giơ lên một nửa, liền ầm vang ngã xuống đất. Công Tôn Ảnh nhìn xem nằm trên mặt đất, đã không có âm thanh Kiềm Vương Thế Tử, cảm thấy đây hết thảy đều có một loại không rõ ràng cảm giác. Kiềm Vương chết rồi, Thế Tử cũng đã chết. Không còn có người cùng Ngô Vương tranh đế vì cái này vốn nên là nàng nằm mơ đều sẽ cười tỉnh sự tình. Có thể Kiềm Vương Thế Tử thi thể nằm ở chỗ này, nàng nhưng không có cảm nhận được chút nào cao hứng, trong lòng ngược lại có chút sợ hãi. Nàng ngẩng đầu nhìn Đường Ninh một chút, nhìn không được lại lui ra phía sau hai bước. Bạch Cẩm kinh ngạc nhìn phía trước. Nhìn xem mũi kiếm từ ngực Kiềm Vương Thế Tử xuyên qua, yêu nguyên mang máu, bỗng nhiên cảm giác được trong lòng vắng vẻ. Vài chục năm tín niệm cùng kiên trì, tại thời khắc này âm vang sụp đổ, Kiềm Vương chết bệnh, Thế Tử bỏ mình, thiên nhiên cư tồn tại ý nghĩa, nàng tại Giang Nam thiết kế, cùng mười mấy năm qua tất cả vất vả cùng cố gắng, đều nước chảy về biển đông. Kỳ quái là, nhìn về phía Đường Ninh lúc, nhưng trong lòng của nàng không có bao nhiêu hận ý. Lúc này, nhưng trong lòng không khỏi hiện ra một tấm khác nét mặt tươi cười. Đủ loại phức tạp cảm xúc đưa nàng nuốt hết, khiến cho nàng kinh ngạc nguyên địa, không nhúc nhích. Thế Tử! Ngươi đáng chết à! Lão giả kia hai mắt trợn lên, từ dưới đất nhặt lên một thanh trường đao, hướng Đường Ninh bay thẳng mà đến. Trần Chu nhìn hắn một cái, phất phất tay, hơn 10 đạo mũi tên từ phía sau hắn bắn ra, đem lão giả kia nuốt hết. Đi. Nam tử trung niên kia nắm lấy Bạch Cẩm bả vai, đưa nàng mang tới ngựa, hướng cửa thành mau chóng bay đi. Lão Trịnh nhìn thoáng qua, nhưng không có cái gì động tác, một tên quân coi giữ tướng lính dẫn mấy trăm quân coi giữ đuổi theo. Đường Ninh đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy trong đầu có đồ vật gì đầy muốn nổ bể ra đến, lại tựa hồ chỉ có trống sống. Nén bi thương. Lão Trịnh thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người. Không đành lòng lại nhìn. Nhường một chút, nhường một chút. Ngay vào lúc này, một thanh âm từ sau lưng của quân phòng giữ truyền đến. Lão Trịnh giật mình ánh mắt trông đi qua. Tô Mị từ trong quân coi giữ gạt ra chạy đến Đường Ninh bên người, lo lắng nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi thế nào, có bị thương hay không? Đường Ninh thân thể chấn động, chậm rãi quay đầu nhìn qua nàng, có chút khó có thể tin sờ lên mặt của nàng. Mềm nhũn trơn bóng, xúc cảm vô cùng tốt. Tay của hắn di động xuống dưới, sờ lên bờ vai của nàng, sờ lên eo của nàng, sờ lên nàng. Tô Mị gặp hắn vô sự, mở ra tay của hắn tức giận nói. Sờ chỗ nào đâu? Đường Ninh ngạc nhiên nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi không có việc gì? Ta có thể có chuyện gì? Tô Mị ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn thấy trong mắt của hắn hình như có ấm ánh kinh ngạc nói. Ngươi khóc. Cái này không trọng yếu. Đường Ninh lung tung lau mắt, nắm lấy bờ vai của nàng, hỏi. Ngươi không phải trúng độc sao, chúng kia cái gì túy sinh mộng tử? Tô Mị liếc nàng một cái, hỏi. Ta có ngu như vậy sao? Đường Ninh từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, xác nhận nàng không có việc gì đằng sau, mới rốt cuộc yên tâm. Hắn lúc này mới ý thức tới cái gì, nhìn xem nằm trên mặt đất, đã chết hẳn Kiềm Vương Thế Tử, thanh âm khàn khàn, có chút im lặng nói ra. Con mẹ nó ngươi, có bệnh à? Công Tôn Ảnh kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn xem Tô Mị cũng là một mặt khó có thể tin. Lão Trịnh có chút đau lòng lau sạch lấy chính mình đau mổ heo, nhìn một cái nằm dưới đất Kiềm Vương Thế Tử, lắc đầu nói. Nghiệp chứng à? Tô Mị rốt cuộc chú ý tới trên đất Kiềm Vương Thế Tử, kinh hãi nói. Thế Tử chết. Nàng bỗng nhiên nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Thế Tử chết như thế nào, sư phụ ta bọn hắn đâu? Đường Ninh mím môi, nói ra. Vừa rồi phát sinh một cái hiểu lầm. Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó thế tử liền chết. Đã trải qua cảm xúc thay đổi rất nhanh, Đường Ninh trong lòng phức tạp khó tả, cần hảo hảo yên lặng một chút. Tô Mị đang muốn mở miệng hỏi lại, lại bị hắn đưa tay ngăn chặn miệng. Đường Ninh có chút tâm mệt lắc đầu, nói ra. Có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Hắn xoay người, phất phất tay, nói ra. Hồi Tiêu phủ. Trần Chu đem Kiềm Vương thế tử trên thi thể thượng phương bảo kiếm rút ra, sắp xếp người đem hắn thi thể mang về, đi trở về đi thời điểm bước nhanh đi đến Tô Mị bên người, nói ra. Tô cô nương mới vừa rồi không có nhìn thấy, đại nhân nghe được Tô cô nương xảy ra chuyện thời điểm, đỏ ngầu cả mắt. Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Trần Chu hắng giọng một cái, nói ra. Cô nương có chỗ không biết chuyện là như thế này. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 605. Hai lựa chọn. Tối nay hành động mặc dù ra một chút không quá vui sướng khúc nhạc dạo ngắn, nhưng tổng thể là thành công. Giang Nam loạn đảng, chỉ chạy trốn hai cái, trùm thổ phỉ Kiềm Vương thế tử Chu tại thượng phương bảo kiếm phía dưới, còn lại tất cả loạn đảng đầu mục đều là chết tại trong loạn tiến. Cửa thành Nam bộ phận quân coi giữ chúng độc, Đường Ninh để Công Tôn Ảnh về trước đi điều phối giải dược, chính mình dẫn người đi Tiêu gia. Nơi đó còn có chút chuyện trọng yếu chờ lấy chỗ hắn để ý. Lúc này Tiêu phủ đã là hoàn toàn đại loạn. Tại tứ đại gia tộc dẫn sắt phía dưới, Nhuận Châu thân hào nông thôn gia tộc quyền thế chỉ biết là Giang Nam muốn đoàn kết lại mới có thể cùng triều đình bàn điều kiện, lại không nghĩ rằng Tiêu gia cùng tứ đại gia tộc căn bản cũng không có dự định cùng triều đình đàm luận, bọn hắn nghĩ là tạo phản. Tạo phản a, trên đời này lớn nhất tội cũng chớ quá như vậy. Một người tạo phản, cửu tộc giết cả Tiêu phủ mưu phản, tối nay tại cách này Tiêu phủ tất cả mọi người hết đường chối cãi. Dưới sự sợ hãi kêu rên khóc lóc đau khổ người cũng có, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người cũng có, mặt xám như cho, như cha mẹ chết người càng nhiều. Đường Ninh đi đến Tiêu phủ cửa ra vào, liền nghe được bên trong truyền đến từng đợt kêu trời trách đất thanh âm. Lưu Đồng liền đứng tại cửa ra vào chờ đợi, gặp hắn tới, lập tức đi lên trước, nói ra. Đại nhân, Tiêu phủ hạ nhân cùng tân khách. Chúng ta đều khống chế được, còn tại Tiêu phủ bắt lấy 10 cái người thảo nguyên, kỳ quái là một cái người Tây vực đều không có nhìn thấy. Kiềm Vương thế tử lần này tạo phản cũng là bởi vì có thảo nguyên cùng Tây vực ở sau lưng, hai nhóm người này tự nhiên là tính là hắn đồng đảng. Vẹn vẹn bắt lấy người thảo nguyên còn chưa đủ, Đường Ninh nhìn xem hắn, phân phó nói. Nhuận Châu bốn cái cửa thành tạm thời đóng lại. Sáng sớm ngày mai toàn thành lùng bắt Tây vực loạn đảng. Đúng. Lưu Đồng cung kính lên tiếng, liền lập tức xuống dưới an bài. Đường Ninh đi vào Tiêu phủ, rảo bước tiến lên trong đường nơi nào đó, nhìn thấy chính là bị trói lấy lít nha lít nhít bóng người, ước chừng mấy chục hơn trăm người dáng vẻ. Bao quát tứ đại gia tộc gia chủ ở bên trong, Nhuận Châu thân hào nông thôn gia tộc quyền thế, tất cả kẻ có tiền đều ở nơi này, Đường Ninh nhìn thấy không phải người cả phòng đầu, mà là trắng bóng bạc. Đại nhân, oan uổng a. Chúng ta là vô tội, chúng ta cũng không rõ a. Đại nhân, tiểu nhân không biết Tiêu gia muốn tạo phản, tiểu nhân nguyện ý hiến cho gia tất cả gia tài, cầu xin đại nhân bỏ qua cho nhỏ một nhà già trẻ. Nhuận Châu thân hào nông thôn bọn họ khóc ròng ròng, lớn tiếng cầu xin tha thứ, chuyện cho tới bây giờ, giữ được tính mạng mới là trọng yếu nhất, cái gì mặt mũi tôn nghiêm tất cả đều bị bọn hắn ném đến tận lên 9 tầng mây. Đường Ninh đưa tay hướng phía dưới đè ép ép, đám người lập tức chớ lên tiếng. Hắn nhìn xem những người này, lắc đầu nói ra. Bản quan biết, các ngươi cũng là bị tặc nhân chỗ che đậy, có thể quốc có quốc pháp. Gia có gia quy, mưu phản tạo phản, không phân chính và phụ, đều là chư cửu tộc tội lớn. Đại nhân, tha mạng a. Đại nhân, tiểu nhân dưới có 8 tuổi tiểu nhi, trên có 80 lão mẫu, cầu xin đại nhân cho bọn hắn một đầu sinh lộ đi. Đại nhân, cứu lấy chúng ta đi. Nghe được chư cửu tộc ba chữ này, Giữa sân đám người vãi cả linh hồn, lập tức lại loạn làm một đoàn than thở khóc lóc, nhìn Đường Ninh đều có chút không đành lòng. Mọi người yên lặng một chút. Đường Ninh nhìn xem bọn hắn, lần nữa vươn tay, nói ra. Luật pháp xâm nghiêm, nhưng cũng muốn giảng tình lý, theo bản quan nhìn, các ngươi cũng là bị Tiêu gia chỗ che đậy, tội không đáng chết, càng không đến mức gây họa tới cửu tộc. Đường Ninh lời còn chưa dứt, đám người liền truyền đến một trận xôn xao. Đại nhân anh minh, Thanh Thiên đại lão gia a, cầu xin đại nhân làm chủ cho chúng ta. Đường Ninh nghe đám người một mảnh mang ơn thanh âm, chỉ có thể lần nữa đưa tay duy trì trật tự, đãi bọn hắn an tĩnh lại đằng sau, mới mở miệng nói. Lần này hồi kinh, bản quan sẽ hết sức hướng triều đình, hướng bệ hạ trần tình, miễn trừ tội chết của các ngươi, nhưng tạo phản vốn là gặp xá không tha tội lớn, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, các ngươi cũng muốn để triều đình, để bệ hạ xem lại các ngươi thành ý. Thành ý. Trong đám người, có người nghĩ nghĩ, trên mặt hiện ra đốn ngộ chi sắc, lập tức nói. Nghe nói Tây Bắc chiến sự báo nguy, thảo dân nguyện ý quyên ra một nửa gia tài, gấp rút tiếp viện triều đình, khu trục Tây Bắc man di. Quyên ra một nửa gia tài, đối bọn hắn tới nói, không khác cắt thịt, nhưng cắt thịt lại đau, cũng so cắt đầu muốn tốt. Ở đây đều là thương nhân, không có người tính không rõ cuộc làm ăn này. Người kia mở miệng đằng sau cơ hồ là trong nháy mắt, liền có hơn 10 người tiếp tục mở miệng. Đại nhân thảo dân cũng nguyện ý quyên ra một nửa gia tài. Thảo dân cũng thế, quốc nạn vào đầu, thân là Trần Quốc bách tính, lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta đều nguyện ý vì khu trừ man di tận một phần lực, xin mời đại nhân nhất định cho phép. Đám người từ lúc mới bắt đầu sợ hãi, tức thì liền biến lòng đầy căm phẫn, Đường Ninh cũng bị bọn hắn khẩn thiết ái quốc chi tâm cảm động, nói ra. Thành ý của các ngươi, bản quan nhất định giúp các ngươi thay truyền đạt, nguyện ý vì triều đình tận một phần lực đi bên phải đăng ký, không nguyện ý ở bên trái chờ lấy. Ta đăng ký, ta đăng ký. Chớ đẩy, ngươi giẫm ta chân. Từng bước đến tất cả mọi người có cơ hội. Đường Ninh vừa dứt lời, đám người liền tranh nhau chen lấn phía bên phải bên cạnh bay vọt mà đi, không có người nào tiến về bên trái. Nguyện ý vì triều đình hết sức đi bên phải đăng ký, không nguyện ý ở bên trái chờ lấy, chờ cái gì, chờ chết sao? Không người nào nguyện ý chờ chết, trong đường thay đổi vừa rồi buồn rầu bầu không khí, những này giang nam thân hào quyên lên bạc đến, hồng quang đầy mặt. Giống như là làm ăn kiếm bổn rồi so sánh một dạng, từng cái cướp xếp hàng, sợ rơi xuống người khác phía sau. Đường Ninh xuyên qua tiền đường đi vào phía sau một căn phòng. Chỗ này gian phòng chỉ có bốn người, tứ đại gia chủ thân phần siêu nhiên, không có cùng những tiểu thương nhân kia cùng một chỗ, có được chính mình độc lập gian phòng. Tô Chiết ngẩng đầu nhìn một cái. Hắn nhìn qua Đường Ninh chân dung, một chút liền nhận ra hắn, bỗng nhiên đứng lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào hắn, cắn răng nói. Họ Đường, ngươi tốt ác độc a. Ta thật hối hận, vì cái gì không có sớm một chút động thủ diệt trừ ngươi. Lúc đến tận đây khắc, hắn mới rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những người kia đi Tô gia hai lần đằng sau liền rốt cuộc chưa từng đi. Hắn đã sớm biết Tiêu gia muốn phản, cũng đã sớm làm xong ứng đối chuẩn bị, hắn làm như thế, là muốn bức phản Tô gia, là muốn dùng mưu phản tội danh, chu Tô gia toàn tộc. Mưu phản chi tội, gây họa tới cửu tộc A, không chỉ Tô gia mấy trăm nhân khẩu, Tô gia mưu phản tội danh một khi chứng thực, cho dù là tại phía xa kinh sư Đường gia, cũng muốn nhận bộ phận liên lụy. Tô gia gia chủ giống như là bị kéo ra linh hồn đồng dạng. Nhìn qua Đường Ninh chán nản nói. Ngươi thắng, hy vọng ngươi ngày sau, mỗi ngày trong đêm đều có thể mơ tới Tô gia mấy trăm vong hồn, mơ tới bọn hắn hướng ngươi lấy mạng. Tứ đại gia tộc gia chủ đến cùng không phải thường nhân, cũng không có hướng ra phía ngoài những người kia một dạng cuồng loạn, tựa hồ là triệt để từ bỏ, một câu cũng không muốn nhiều lời. Đương nhiên, gia chủ Bạch gia tuyệt vọng là diễn xuất tới, kỹ xảo của hắn đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa, nếu như không phải Đường Ninh trước đó hiểu rõ tình hình thậm chí cũng không phân biệt ra được tới. Hắn không có tính toán để Bạch gia bại lộ, ngày sau Giang Nam còn cần bọn hắn cùng mặt khác đại tộc hòa mình, không có người thích cùng triều đình chó săn hòa mình. Đường Ninh thái độ đối với bọn họ không có giống bên ngoài khách khí như vậy, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Các ngươi trước mặt có hai con đường, mưu phản tạo phản Chu Cửu tộc, hay là quyên ra một nửa gia tài bảo đảm bình an, tự chọn đi. Tứ đại gia chủ đồng thời ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn qua hắn. Gia chủ Tống gia đứng người lên. Giống như là người ngâm nước bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, hỏi. Tống gia có thể miễn ở mưu phản chi tội. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi không tin ta? Tin, đương nhiên tin. Gia chủ Tống gia liên tục gật đầu. Tống gia nếu là bị định là mưu phản, không chỉ có muốn tru diệt cửu tộc, toàn bộ gia sản cũng phải bị kê biên tài sản. Hiện tại chỉ dùng quyên ra một nửa liền có thể miễn ở mưu phản chi tội. Hắn không tin cũng phải tin, bởi vì đây là hắn hy vọng cuối cùng. Hắn nhìn xem Đường Ninh, nói ra. Tống gia nguyện ý quyên ra một nửa gia sản. Bạch gia cũng nguyện ý. Thẩm gia cũng nguyện ý. Gia chủ Tống gia mở miệng đằng sau, Bạch Thẩm hai nhà cũng lập tức mở miệng, Tô Chiết mím môi, sắc mặt phức tạp nhìn Đường Ninh một chút, lẩm bẩm nói. Tô gia. Tô gia cũng nguyện ý. Đường Ninh nhìn xem hắn, lạnh nhạt nói. Tô gia chính là chủ mưu một trong quyên chín thành đi. Quyên gia chín thành gia tài đằng sau, Tô gia ngay lập tức sẽ trở thành giang nam nhị lưu gia tộc, trong thời gian ngắn cũng không còn cách nào khôi phục ngày xưa huy hoàng, nhưng cái này cùng giữ được toàn tộc tính mệnh so sánh, cũng coi như không là cái gì. Tô Chiết nhắm mắt lại, thở sâu, khó nhọc nói. Tô gia tuân mệnh. Giải quyết chuyện của những gia tộc này đằng sau, Đường Ninh nhẹ nhàng thở ra, giang nam gia tộc quyền thế những năm này, không ít từ triều đình trong tay chiếm tiện nghi, lần này sợ là để bọn hắn đem trước kia ăn vào đi toàn phun ra. Trần. Hắn đang muốn phân phó Trần Chu, ngày mai liền phái người đi các nhà thu bạc, nhìn chung quanh một chút kinh ngạc nói. Tiểu tử này chạy đi đâu? Tiêu phủ, Tô Mị tiểu viện. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đại nhân gào thét một tiếng quản bọn họ đi chết, sau đó buông ra tay phải, tay trái tiếp kiếm, một kiếm đâm ra, trong đêm tối xẹp qua một đạo ngân quang, thượng phương bảo kiếm từ kiềm vương thế tử trước ngực xuyên qua. Sự tình chính là như vậy. Trần Chu nhìn xem Tô Mị, nói ra. Đại nhân biết cô nương xảy ra chuyện đằng sau, giống như là đánh mất lý trí một dạng, ánh mắt đáng sợ đến cực điểm, bất kỳ người nào khuyên can đều không nghe, cũng mặc kệ triều đình có thể hay không truy cứu trách nhiệm, thuộc hạ cảm thấy, dù là khi đó ngăn tại trước mặt hắn chính là trên trời thần Phật, sợ là cũng ngăn không được đại nhân. Tô Mị nghe hắn giảng thuật, mặt lộ vẻ khẩn trương, trong tay áo song quyền nắm chặt, sáng rỡ trong đôi mắt, nhộn nhạo lên một chút tinh quang. Như ý tiểu lang quân. Tác giả Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 606. Ta đẹp không? Xử lý xong Nhuận Châu thân hào nông thôn cùng tứ đại gia tộc, Đường Ninh vốn là muốn đi Tô Mị nơi đó nói một tiếng lại trở về, lại bị Tông Tôn Ảnh cáo chi, những thân hào nông thôn này tối nay trong đồ ăn dùng ăn bị người gia nhập trứng trùng. Trứng trùng tự nhiên là cổ trùng sở sinh, ăn vào đi thời điểm mắt thường khó phân biệt, một khi tiến vào trong cơ thể con người, liền sẽ trong thời gian ngắn nhất ập. Hấp thu ký chủ chất dinh dưỡng cấp tốc trưởng thành, nửa tháng sau liền có thể biến thành thành thuộc thể. Có chèn ép địa phương liền có phản kháng, giống kiềm vương thế tử loại người nghi thần nghi dụ này, không hiểu được thu mua lòng người, chỉ hiểu được dùng cổ trùng người khống chế, nhất định không thành được việc đại sự gì. Những thân hào nông thôn kia đang nghe xong Công Tôn Ảnh lời nói đằng sau, lại là từng cái sắc mặt trắng bệch, móc lấy cổ họng của mình nôn khan, cũng không có vụ ra cách như thế về sau. Đại nhân cứu mạng a, đại nhân cứu lấy chúng ta. Mắt thấy bọn hắn vừa mới móc hết hầu tay muốn ôm bắp đùi của hắn, Đường Ninh vội vàng tránh khỏi đến, nhìn xem Công Tôn Ảnh nói ra. Có thể giải mà nói, liền giúp bọn hắn giải đi. Nói đi, hắn liền vội vã rời đi, không cho những người kia tiếp tục dây dưa cơ hội. Kiềm vương thế tử bọn người là giang nam chi loạn kẻ cầm đầu, Tam đại gia tộc mặc dù bị hắn mời chào, nhưng lại còn chưa kịp làm ra sự tình gì, những thân hào nông thôn này tức thì bị mơ mơ màng màng, không có trùng điệp trừng phạt tất yếu. Tô gia trải qua này sự tình đằng sau, đã triệt để phế bỏ, mặt khác hai đại gia tộc cũng nguyên khí đại thương, chí ít vài chục năm không cách nào khôi phục, địa phương quan phủ dưới trọng áp, Giang Nam chí ít có thể có vài chục năm an ổn. Đến tận đây, hắn chuyến này nhiệm vụ đã kết thúc mỹ mãn. Tối nay tâm tình có thể nói là biến đổi bất ngờ, từ đỉnh núi đến đáy cốc lại trở về đỉnh núi, thay đổi rất nhanh lại nổi lên, đến bây giờ mới an định lại. Hắn cần tìm một chỗ hào hào lặng lặng. Trong phòng, Đường Ninh đi tới thời điểm, Tô Mị đang ngồi ở trước giường ngẩn người. Tối nay Tiêu phủ phát sinh quá nhiều chuyện, Đường Ninh nhìn xem nàng, hỏi. Ban đêm muốn hay không cùng ta cùng một chỗ về dịch trạm? Tô Mị nhìn xem hắn, sáng sủa cười một tiếng, không có trả lời, chỉ là quay đầu ra hiệu một chút nàng bên cạnh vị trí, nói ra. Ngồi. Đường Ninh đứng trong phòng, nhưng không có lập tức đi qua. Tối hôm nay Tô Mị có chút kỳ quái, cùng Đường Ninh trong ấn tượng bất cứ lúc nào cũng khác nhau. Tô Mị lườm hắn một cái, hỏi. Thế nào, sợ ta ăn ngươi sao? Nói đến nước này, Đường Ninh liền không tốt tiếp tục đứng ở chỗ này, hắn đi đến bên giường, tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Tô Mị quay đầu nhìn xem hắn, hỏi. Ngồi xa như vậy làm gì? Ngồi gần một chút. Nói đến kỳ quái, ngày bình thường hai người ngủ ở trên một cái giường, số không khoảng cách tiếp xúc thời điểm, Đường Ninh ngược lại không có cảm thấy có cái gì, giờ phút này chỉ là sánh vai mà ngồi, hắn lại cảm thấy bầu không khí có chút mập mờ. Hắn ho nhẹ một tiếng, đứng người lên, nói ra. Không có chuyện gì mà nói, ta đi về trước, bận rộn một đêm, về sớm một chút tắm nước nóng. Vừa rồi kiếm Chu Kiềm Vương thế tử thời điểm, cả người hắn đều bị tức giận cảm xúc chi phối, cũng không có cảm giác gì, giờ phút này thì là từng đợt phạm buồn nôn, chỉ muốn thư thư phục phục tắm nước nóng, đem quần áo trên người trong trong ngoài ngoài đều thay đổi một lần. Tô Mị nhìn xem hắn nói, ta để Tiểu Liên chuẩn bị nước nóng, thời gian còn sớm, không bằng ngay ở chỗ này tẩy đi. Đường Ninh càng phát giác được bầu không khí không đúng, nói ra. Nấu nước cỡ nào phiền phức, hay là không cần làm phiền Tiểu Liên. Vừa dứt lời, ngoài cửa có người gõ cửa một cái, một tên nha hoàn đi tới, nói ra. Cô nương, nước nóng chuẩn bị xong. Đường Ninh nằm tại trong thùng tắm, trong phòng hơi nước tràn ngập, mơ mơ hồ hồ, thứ gì đều nhìn không rõ ràng. Ngâm trong bồn tắm không có Tình Nhi ở bên cạnh phục thị, luôn cảm thấy địa phương nào không hoàn chỉnh, ý thức được chính mình lại có ý nghĩ thế này đằng sau, Đường Ninh ở trong lòng âm thầm khiển trách chính mình, mới đến thế giới này mấy năm, liền triệt để sa đọa tại trong chủ nghĩa phong kiến dụ hoạt. Tối nay đằng sau, Giang Nam sự tình hẳn là có thể có một kết thúc, chuyến này phát sinh sự tình không ít, khó khăn trắc trở rất nhiều, cũng may kết cuộc viên mãn, cho tới giờ khắc này, hắn rốt cuộc có thể buông lỏng một hơi. Hắn gần như mỗi lúc trời tối đều sẽ tắm rửa, hôm nay cũng bất quá là muốn ngâm một chút, khu trừ trên người suối quẩy, chờ đến thùng tắm nhiệt độ nước hạ đằng sau, hắn liền dự định đi ra. Chỉ bất quá, hắn vừa mới vịn thùng tắm đứng lên, cửa ra vào liền truyền đến tiếng vang, Đường Ninh đành phải lại ngồi trở xuống. Tô Mị mang theo một cái thùng gỗ đi tới, hỏi. Nước lạnh đi. Đường Ninh bưng bít lấy bộ vị trọng yếu của mình, nói ra. Ta rửa sạch, không cần lại thêm nước. Tô Mị tự mình hướng trong thùng tắm thêm nước, nói ra. Nước nóng nấu đều nấu, không bằng tắm lâu thêm một hồi đi. Nàng một bên thêm nước, một bên thuận miệng hỏi. Tại sao muốn giết thế tử, đây là ngươi lần thứ nhất giết người a? Đường Ninh hỏi. Hắn mưu phản tạo phản, không nên giết sao? Nói thật ra, nghĩ đến sự tình vừa rồi, Đường Ninh trong lòng lại có một ít cảm xúc hiện ra đến, dùng khăn mặt che lại trọng điểm bộ vị, vuốt vuốt có chút nở mi tâm, nói ra. Hắn nói ngươi chúng độc vô giải, xúc động nhất thời. Tô Mị không tiếp tục hỏi, đi đến phía sau hắn, dùng hai tay của nàng thay thế Đường Ninh tay. Nàng một bên nhẹ nhàng giúp Đường Ninh theo xoa, vừa nói. Tại sao muốn đối với ta tốt như vậy? Đường Ninh hỏi ngược lại. Ngươi không phải cũng giống nhau sao? Lần này phía sau hắn liền không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Đường Ninh nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy nàng xoa bóp. Tô Mị tay giống như là có ma lực đồng dạng. Theo một lát, trong thân thể của hắn liền sinh ra một loại khó mà ức chế u rũ. Tô Mị đứng ở sau lưng hắn, một đôi tay mảnh khảnh trên đầu hắn chậm chạp di động. Trong phòng hơi nước mông lung, tâm tư của nàng cũng có chút mông lung. Nàng quý đầu nhìn xem Đường Ninh, giờ khắc này tại nàng ký ức chỗ sâu tiểu cô nương bị phụ mẫu vứt bỏ, nhận hết cực khổ, suýt nữa chết đói kia thiếu nữ mỗi ngày muốn luyện 10 cái canh giờ công phu, học không được cổ thuật không cho phép ăn cơm đi ngủ kia, mười mấy năm qua vẫn luôn tồn tại nội tâm của nàng chỗ sâu hai đạo nhân ảnh đều một đi không trở lại. Đường Ninh không biết hắn là lúc nào ngủ, hắn tỉnh lại lần nữa thời điểm đã nằm ở trên giường. Mở mắt một khắc này, Đường Ninh liền trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn bỗng nhiên từ trên giường ngồi xuống, phát hiện hắn đã mặc vào quần áo, chỉ kém một kiện áo choàng, rõ ràng hắn mới vừa rồi còn không mảnh vải che thân nằm tại trong thùng tắm. Tâm tình thay đổi rất nhanh đối với thân thể không tốt. Tô Mị giúp hắn rót chén nước, từ bên cạnh đi tới, nói ra. Cho nên ta để cho ngươi ngủ một hồi. Đường Ninh cúi đầu nhìn một chút. Nói ra, y phục của ta. Tô Mị phất phất tay, nói ra, người một nhà không cần cảm ơn ta. Đường Ninh cuối cùng vẫn không có chủ động hỏi ra, bởi vì Tô Mị đã cho hắn đáp án. Ngoại trừ Tiểu Như Tiểu Ý bên ngoài, hắn ngay cả cùng tam phu nhân Đường Yêu Yêu đều không có thẳng thắn gặp nhau qua. Có thể Tô Mị đối với cái này tựa hồ không có chút nào để ý. Theo Đường Ninh biết, nàng nhưng vẫn là một cái hoàng hoa khuê nữ, chẳng lẽ nàng đích thực đem chính mình đưa vào đến tỷ tỷ thân phận rồi. Đường Ninh đứng người lên, nói ra. Thời điểm không còn sớm, ta trở về. Trước khi đi, không muốn xem ta nhảy một đoạn múa sao? Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi thế nhưng là đề cập qua thật nhiều lần. Đường Ninh bước chân dừng lại, quay đầu lại, sau khi suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Nhìn xem cũng được. Trong kinh người người đều biết Tô Mị Tô cô nương giỏi ca múa, Đường Ninh chỉ nghe qua nàng thổi tiêu, nhưng không có gặp qua nàng khiêu vũ. Nàng nhiều lần dùng để cự tuyệt Đường Ninh lý do chỉ có một cái, nàng múa chỉ nhảy cho tương lai phu quân nhìn. Mấy lần đằng sau, Đường Ninh liền không có nhắc lại chuyện này. Đường Ninh kinh ngạc nhìn xem nàng, chẳng lẽ quy củ của nàng sửa lại. Tô Mị đóng cửa phòng quay người nhìn qua hắn, dáng người nhanh nhẹn mà lên. Phiêu nhiên chuyển toàn hồi tuyết khinh, yên nhiên túc tống du long kinh. Tiểu thủy thủ hậu liễu vô lực, tà dụ cư thì vân dục sinh. Liên quan tới nữ tử vũ đạo, bạch cư gì tại trong. Ngây thường vũ y vũ ca. Là như thế này miêu tả. Nhưng nhìn lấy Tô Mị uyển chuyển dáng múa, Đường Ninh trong đầu hiện hiện lại là Lý Bạch. Thanh bình điều. Vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hàm lộ hoa nùng. Nhược phi quần ngọc sơn đầu kiến, hội hướng giao đài nguyệt hạ phùng. Tô Mị đẹp là không thể nghi ngờ, vô luận nam nữ, phàm là người thẩm mỹ bình thường cũng sẽ không phủ nhận nàng vẻ đẹp, mà ở trong mắt Đường Ninh, nàng đẹp là vô bờ bến, mỗi khi hắn coi là đã gặp được nàng đẹp nhất dáng vẻ lúc, rất nhanh lại sẽ bị nàng một lần nữa đổi mới nhận biết. Hắn nhìn xem Tô Mị dáng múa, một đoạn thời khắc thân thể bỗng nhiên chấn động, há to miệng, nhưng không có nói ra lời. Không chỉ có là bởi vì bị nàng tuyệt mỹ dáng múa rung động, cũng bởi vì theo nàng mỗi một lần động tác, trên người nàng liền có một kiện quần áo nhẹ nhàng chóc từng mảng. Khi trên thân cuối cùng một kiện quần áo rơi xuống thời điểm, nàng chạy tới Đường Ninh trước người, đỏ mặt nhìn hắn, hỏi. Ta đẹp không? Như ý tiểu lang quân, tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 607, tỷ tỷ, Đường Ninh vừa rồi rõ ràng đã uống qua nước, nhưng khi Tô Mị không mảnh vải đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn vẫn còn có chút khát nước. Trên mặt đất là tán lạc quần áo, cái yếm quần lót trước mặt là thổi qua liền phá dương chi bạch ngọc, thân thể của nàng tựa như là một bộ hoàn mỹ không một tì vết tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta thăng không dậy nổi mảy may tiết độc tâm tư. Đường Ninh không thể phủ nhận có như vậy một cái chớp mắt, đáy lòng của hắn khó mà tự chế đã tuôn ra một loại nguyên thủy xúc động, đây là nam nhân bản năng. Khi dạng này một vị mỹ nhân tuyệt thế trần trụi đứng ở trước mắt lúc, có ai không nghĩ trước tiên đưa nàng ôm vào trong ngực, hảo hảo thương tiếc một phen. Nhưng mà hắn từ Tô Mị trong mắt, lại thấy được một chút hắn chưa từng thấy qua cảm xúc. Hắn cúi đầu xuống yên lặng từ dưới đất nhặt lên nàng váy dài, phủi đi phía trên bụi đất, nhẹ nhàng choàng tại trên vai của nàng, nói khẽ. Trong đêm lạnh, cẩn thận đừng cảm lạnh. Tô Mị nụ cười trên mặt càng nhiều, nhìn xem hắn, hỏi. Biết ta vì cái gì thích ngươi sao? Đường Ninh biểu lộ có chút ngoài ý muốn, hắn cho tới bây giờ đều không có chân chính nhìn thấu qua Tô Mị, cũng khó có thể tưởng tượng, ta thích hai chữ này, sẽ từ trong miệng của nàng nói ra. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra. Bọn hắn đều muốn cởi xuống y phục của ta, chỉ có ngươi biết quan tâm ta có thể hay không cảm lạnh. Ngươi cùng bọn hắn không giống với. Tại ta đến kinh sư trước đó, kinh sư đệ nhất mỹ nhân là lệ nhân các một vị thanh quan nhân, ta đến đằng sau, nàng liền lập gia đình. Tô Mị khóe miệng dạng lấy cười, nói ra. Nàng nói cho ta biết nói, trên đời này, người muốn bỏ đi chúng ta quần áo rất nhiều, nguyện ý vì chúng ta mặc xong quần áo, nhưng không có mấy cái, nếu là gặp được, có thể gả liền gả đi. Đường Ninh yết hầu càng phát làm kinh sư đệ nhất mỹ nhân đột nhiên tới thổ lộ, hay là tại như thế cảnh tượng hương diễm dưới, làm nam nhân cái này ai chịu nổi a? Các nàng đều nói ta là câu dẫn nam nhân hồ mị tử, là yêu tinh, là họa thủy, những này ta đều không để ý, bởi vì ta biết thân thể của ta là thanh bạch, sạch sẽ, không để cho bất kỳ người đàn ông nào chạm qua. Tô Mị có chút ngẩng đầu lên, nhìn xem ánh mắt của hắn, hỏi. Hiện tại ta đem nó lưu cho ngươi, ngươi thích không? Đường Ninh bờ môi khẽ nhích còn không có nói ra một chữ, Tô Mị bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại trên bờ môi của hắn. Nàng cười nhìn lấy Đường Ninh, nói ra. Không cần nói, con mắt của ngươi đã nói cho ta biết. Bên trong căn phòng đèn đuốc chẳng biết lúc nào tắt, trên trời trăng tròn trong sáng, ánh trăng vẩy vào trên nóc nhà, ngôi sao nháy nháy, giống như là trong bầu trời đêm nhiều hơn rất nhiều con mắt, không biết từ chỗ nào bay tới một đám mây che khuất ngôi sao, cũng che khuất mặt trăng. Đường Ninh mở mắt thời điểm, Tô Mị chính nằm nhoài trên ngực của hắn, nháy mắt một cái không nháy mắt theo dõi hắn. Mới vừa buổi sáng đứng lên nhìn thấy tình hình như vậy kỳ thật có chút đáng sợ, nhưng lúc này Đường Ninh lại không chút nào cảm giác như vậy. Trong phòng tràn ngập một loại mập mờ hương vị, bọn hắn cùng ngủ một cái giường lâu như vậy, đêm qua lần thứ nhất làm trên giường chuyện nên làm. Cái gì chỉ nuôi em gái nuôi, đến sau cùng kết cục quả nhiên đều là giống nhau. Tô Mị gối lên lồng ngực của hắn, nói ra. Về sau, ngươi chính là người của ta. Đường Ninh ôm nàng, hỏi. Không phải ngươi thuốc sao? Tô Mị nhìn xem ánh mắt của hắn, nói ra. Không phải thuốc, là mệnh. Sáng sớm phiến tình hậu quả chính là hai người lại dậy trễ một hồi. Đường Ninh rời giường rửa mặt xong lúc tiến vào trên giường đơn đã thiếu một khối. Tô Mị đem cắt xuống khối kia xếp xong thu lại, ngẩng đầu nhìn Đường Ninh nói. Hồ ly tinh hay là hồ ly tinh, đời này, ta câu dẫn đỉnh ngươi. Hồ ly tinh liền hồ ly tinh đi, trong nhà đã có một cái yêu tinh, lại nhiều một con hồ ly tinh, sẽ chỉ biến càng náo nhiệt một chút. Đến Giang Nam trước đó, hắn coi là lần này bên ngoài là khảo khóa, vụng trộm nhiệm vụ là sửa lại án xử sai, hắn coi là đến Giang Nam thu hoạch lớn nhất là vì quốc khố đoạt lại mấy ngàn vạn lượng bạc ngân kia, hiện tại xem ra. Hắn thu hoạch lớn nhất là thu hoạch tứ phu nhân. Sáng sớm cùng Tô Mị trở lại dịch trạm thời điểm, Đường Ninh còn có một loại cảm giác nằm mộng. Đứng tại cửa phòng lúc, mộng lại tỉnh. Cửa phòng bên ngoài là mộng đẹp, trong cửa phòng là ác mộng. Tô Mị nhìn một chút hắn, nói ra. Ngươi đi vào trước đi. Đêm qua nàng là lớn mật như thế, bây giờ lại rõ ràng có chút lo lắng. Đường Ninh nắm tay của nàng, nói ra. Đi vào chung đi. Đường Ninh đẩy cửa đi vào, đầu tiên nhìn chính là giường phương hướng. Trên giường không có người, chăn mền cũng chồng chỉnh chỉnh tề tề, nói rõ Đường Yêu Yêu đêm qua không có ngủ trên giường. Sở dĩ đạt được cái kết luận này là nàng dậy không nổi sớm như vậy, mà lại đắp chăn loại chuyện này, dĩ vãng đều là Tú Nhi làm. Hắn nhìn về phía bên cạnh bàn thời điểm mới phát hiện một bóng người gục xuống bàn, đang ngủ say. Tựa hồ là bởi vì nằm sấp ngủ không thoải mái, lông mày của nàng có chút nhíu lên. Đường Ninh đi đến bên giường trải rộng ra chăn mền, sau đó đưa nàng ôm ngang đứng lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. Giúp nàng đắp chăn thời điểm, Đường Yêu Yêu vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, lẩm bẩm nói. Ngươi trở về. Nhìn thấy đứng tại bên giường Tô Mị lúc, nàng lập tức từ trên giường ngồi xuống, hỏi. Ngươi làm sao cũng quay về rồi. Đằng sau nàng mới ý thức tới có chỗ nào không đúng, trong phòng rất sáng, lúc này hiển nhiên đã là ban ngày. Hắn nhìn xem Tô Mị, lại nhìn một chút Đường Ninh, khó có thể tin nói. Ngươi, các ngươi, đêm qua. Giống như là nghĩ tới điều gì, nàng nắm lên Tô Mị cánh tay, đem ốm tay áo hướng lên vén. Trên cánh tay của nàng trước mấy ngày còn tại một điểm kia chu sa, hiện tại đã không có ở đây. Tô Mị nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Gặp qua tỷ tỷ. Ngươi đừng gọi ta tỷ tỷ, ta không có ngươi dạng này tỷ tỷ. Đường Yêu Yêu tức giận từ trên giường nhảy xuống, chỉ vào Đường Ninh, hỏi. Ngươi đêm qua không phải nói đi xử lý sự tình, nàng là sự tình sao? Đường Ninh đang muốn mở miệng, Tô Mị duỗi ra ngón tay, điểm tại đầu vai của hắn. Giao cho ta đi. Nàng ôm lấy Đường Ninh, đem hắn đặt ở trong viện trên băng ghế đá, lúc này mới lần nữa đi vào gian phòng, đóng cửa phòng, nhìn xem Đường Yêu Yêu. Đường Yêu Yêu bày ra phòng ngự tư thế, hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nàng chọc tức kỳ thật không phải chuyện xảy ra tối hôm qua, còn tại kinh sư thời điểm, nàng liền biết chuyện này sớm muộn đều sẽ phát sinh, nàng chọc tức là Tô Mị cái sau vượt cái trước, cứ tính toán như thế đến. Về sau ai là tam phu nhân, ai là tứ phu nhân. Càng khí chính là, luận võ công thân thủ, nàng cũng kém xa Tô Mị cứ như vậy, nàng về sau chẳng phải là vĩnh viễn sẽ bị nàng đặt ở dưới thân. Tô Mị nhìn xem nàng cười nói ra. Ngươi không phải rất muốn biết vấn đề kia đáp án sao, ta hiện tại có thể nói cho ngươi. Đường Yêu Yêu hổ nghi nói. Vấn đề gì? Tô Mị nhìn xem nàng. Nói ra, là ngươi. Đường Yêu Yêu giật mình, hỏi, cái gì là ta? Tô Mị lần này không có trả lời, ánh mắt nhìn qua lồng ngực của nàng. Đường Yêu Yêu xấu hổ che chở ngực, cả giận nói, nhìn nơi nào đó. Tô Mị cười cười, nói ra, kỳ thật ta trước kia giống như ngươi. Đường Yêu Yêu nhìn một chút Tô Mị trước ngực, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, mặc dù có chút lòng chua xót, nhưng vẫn là lườm nàng một chút, không tin nói. Lừa gạt ai đây? Không tin được rồi. Tô Mị lắc đầu, nói ra. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn biến giống như ta đâu, ta vừa vặn biết được một loại bí thuật. Bí thuật không trọng yếu. Đường Yêu Yêu ho nhẹ một tiếng, nhìn xem nàng, nói ra. Mặc dù ngươi tiến vào cửa chính, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi là tứ phu nhân, tiểu như tiểu ý cùng ta đều là ngươi tỷ tỷ, ngươi võ công cao cũng không thể khi dễ các tỷ tỷ. Muội muội biết. Tô Mị nhu thuận nhẹ gật đầu, nói ra. Vậy bí thuật này, liền làm lễ vật đưa cho tỷ tỷ. Đường Yêu Yêu không có cự tuyệt, chính là chấp nhận, nàng lần nữa nhìn Tô Mị một chút, hỏi. Ngươi thật cùng ta cũng như thế qua. Tô Mị nhẹ gật đầu, nói ra. Đúng vậy a, mười mấy năm trước, ta còn không bằng ngươi bây giờ đâu. Đường Ninh ngồi ở trong sân, thân thể không thể động, lực chú ý lại tất cả gian phòng phương hướng. Không biết qua bao lâu, cửa phòng mở ra, Tô Mị cùng Đường Yêu Yêu từ bên trong đi tới. Tô Mị đưa tay giải huyệt đạo của hắn, nhìn một chút Đường Yêu Yêu, nói ra. Ta cùng nàng đã giải thích rõ ràng. Cái gì nàng không biết lớn nhỏ. Đường Yêu Yêu lườm nàng một chút, nói ra. Gọi tỷ tỷ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 608. Nếu không cùng một chỗ. Đường Ninh chính mình cũng không nghĩ tới chuyện này cứ như vậy tùy tiện giải quyết. Đường Yêu Yêu không có một khóc hai nháo ba treo cổ, càng không có sử dụng bạo lực, không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền tiếp nhận Tô Mị trở thành Đường gia tứ phu nhân sự thật. Không biết Tô Mị vừa rồi cho nàng viết thứ gì, chính nàng giam giữ cửa phòng, một người trong phòng không biết làm gì, Đường Ninh nhìn xem Tô Mị, hỏi. Ngươi mới vừa rồi cùng nàng nói cái gì rồi? Tô Mị thần bí cười cười, nói ra. Đó là cái bí mật. Đường Ninh đang muốn hỏi lại, Tô Mị đứng người lên, phất phất tay, nói ra. Ta đi vào giúp nàng. Hai nữ nhân thần thần bí bí trong phòng không biết chơi đùa cái gì, Đường Ninh ngồi ở trong viện, khóe miệng không nhịn được dương lên. Lão Trịnh mang theo một cây đao mới, ngồi xổm ở trong viện mài đao, ngẩng đầu nhìn hắn một chút, hỏi. Thỏa. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Thỏa. Lão Trịnh nhìn xem hắn thưởng thức nói. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đường Ninh hỏi. Nhìn lầm cái gì? Không có gì. Lão Trịnh lắc đầu, một bên mài đao, một bên nói ra. Chập chập chập, trời sinh mỹ cốt a, trong trăm vạn người khó gặp một lần, tiện nghi tiểu tử ngươi. Lão Trịnh một bộ biểu lộ hoa nhài cắm bãi cước châu này nhìn Đường Ninh trong lòng rất không thoải mái. Trời sinh mỹ cốt làm sao vậy? Trời sinh mỹ cốt đêm qua cũng là nàng trước thổ lộ. Mặc dù kinh sư muốn lấy nàng nam nhân có thể vượt thành một vòng, nhưng muốn gả cho hắn nữ tử cũng không ít. Tam nguyên cập đệ tuổi còn trẻ liền ngồi ở vị trí cao, quân chính hai đạo ăn sạch thiên tử cận thần, lại có thượng phương bảo kiếm nơi tay. Ưu tú như vậy người trẻ tuổi, vẫn xứng không lên nàng một cái kinh sư đệ nhất mỹ nhân sao? Nếu như không phải đánh không lại hắn, Đường Ninh liền dự định cùng lão Trình hảo hảo tâm sự cái vấn đề này. Lưu Đồng từ bên ngoài đi tới, đi đến Đường Ninh trước mặt, có chút xấu hổ nói ra. Đại nhân, những người Tây vực kia một ngày trước đó liền đã rời đi Nhuận Châu, ta đã phái người đi thông chi ven đường Châu Phủ, để bọn hắn nhiều hơn lưu ý. Người Tây vực cùng Thảo Nguyên đang đợi Kiềm Vương Thế Tử tạo phản thành công, lại sớm rời đi cũng không biết có phải là bọn hắn hay không biết trước đến cái gì. Đường Ninh kỳ thật đã sớm để cho người ta nhìn bọn hắn chằm chằm, nhưng vẫn là để bọn hắn lặng yên không tiếng động trượt, bất quá người Tây vực chạy liền chạy đi, Giang Nam đại cuộc đã định chạy mấy người, không quan hệ đau khổ. Chạy trốn Bạch Cẩm cùng nam tử trung niên kia cũng không có tìm tới, Kiềm Vương Thế Tử đã chết, bọn hắn ngay cả tạo phản lý do cũng không có, liền cũng tùy bọn hắn đi thôi. Đường Ninh phất phất tay, nói ra. Những người Tây vực kia trước mặc kệ, ngươi trước dẫn người đi nhìn chằm chằm những thân hào nông thôn gia tộc quyền thế kia theo vào quyên ngân sự tình. Vâng, đại nhân. Lưu Đồng chắp tay, liền xuống dưới an bài. Lưu Đồng sau khi đi, Trần Chu liền từ bên ngoài đi tới, nhìn xem hắn, nói ra. Đại nhân, tông tôn thủ lĩnh đêm qua chưa có trở về. Đường Ninh hỏi. Những thân hào nông thôn kia độc giải sao? Trần Chu nhẹ gật đầu, nói ra. Nàng đêm qua giải những thân hào nông thôn kia độc đằng sau, liền rời đi Tiêu Phủ, đến bây giờ cũng không có xuất hiện, thuộc hạ theo nàng một đoạn đáng tiếc về sau mất dấu. Công tôn ảnh rời đi cũng tại Đường Ninh trong dự liệu, lúc trước đãi hắn rời kinh thời điểm, Đường Ninh liền dự liệu được một ngày này đến. Lấy thực lực của nàng, trừ phi để lão Trịnh cả ngày đi theo nàng, nếu không nàng muốn đi, không ai có thể ngăn được. Trước đó nàng không đi là bởi vì Kiềm Vương Thế Tử sự tình, hiện tại Kiềm Vương Thế Tử chết rồi, Bạch Cẩm nhất hệ phục quốc kế hoạch triệt để thất bại, nàng cũng không có lưu tại nơi này tất yếu. Cùng trở lại kinh sư trở thành Trần Hoàng trong lồng tước, bị hắn nghiền ép giá trị thẳng dư, chẳng thừa cơ chạy trốn tiếp tục làm việc nàng phục quốc đại kế. Công tôn ảnh căn cơ không tại Trần Quốc, Đường Ninh cũng không cần lo lắng nàng về sau sẽ ở Trần Quốc làm ra yêu thiêu thân gì. Lần này Kiềm Vương Thế Tử đại sự chưa thành, chỉ sợ Thảo Nguyên cùng Tây Vực cũng muốn thay đổi kế hoạch lúc trước, không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Bỗng nhiên, Đường Ninh giống như là nghĩ tới điều gì, nhìn xem Trần Chu, hỏi. Ngươi theo dõi Công Tôn Ảnh làm gì? Trần Chu đàng hoàng nói. Thuộc hạ đêm qua gặp nàng bộ dạng khả nghi, liền theo một đoạn. Đường Ninh nhìn xem hắn, ý vị thâm trường nói ra. Chơi dây thừng cùng roi có thể, hơn nửa đêm, không thể tồi tệ hơn muốn theo dõi nữ tử, nhất là tuổi trẻ. Đường Ninh cũng không muốn thủ hạ của hắn ra một cái bám đuôi si hán, nhất là hắn thưởng thức nhất Trần Chu, hắn còn dự định sau khi trở về lưu một cái lãng tướng vị trí cho hắn đâu. Giang Nam hết thảy đều kết thúc, kinh sư vẫn còn không biết tin tức này, Đường Ninh một bên hướng thư phòng đi đến, vừa nói. Ta viết một phong thư, sai người khoái mã đưa đi kinh sư. Phản loạn mặc dù đã bình định, nhưng là Đường Ninh đoán sơ qua, bọn hắn còn muốn tại Nhuận Châu đợi gần nửa tháng thời gian. Bao quát tứ đại gia tộc ở bên trong, Nhuận Châu rất nhiều thân hào phú thương muốn quyên ra một nửa gia sản, triều đình muốn bọn hắn cửa hàng sản nghiệp vô dụng, Trần Hoàng cũng không thích những này, hắn chỉ thích trắng bóng bạc. Lần này vấn đề liền đến. Cơ hồ tất cả thương nhân cũng sẽ không chứ hàng đại lượng bạc ngân trên tay, bọn hắn có thể lấy ra ngân lượng cũng không nhiều, mà Đường Ninh đoán sơ qua, tứ đại gia tộc tăng thêm những gia tộc quyền thế này, cần quyên ra gia sản quy ra thành bạc ngân mà nói, giá trị sợ là tại 100 triệu lượng trở lên. Đừng nói Nhuận Châu, chính là quốc khố đều không bỏ ra nổi đến như vậy nhiều bạc ngân, muốn từ Nhuận Châu thu hồi lại nhiều như vậy ngân lượng căn bản chính là chuyện không thể nào. Cái này có cái gì khó? Đường Yêu Yêu đối với vấn đề này chẳng thèm ngó tới, nói ra. Nhà chúng ta tại Giang Nam có tiền trang cửa hàng của bọn họ, có thể toàn bộ thi chấp thành ngân phiếu trở lại kinh sư đổi lại thành hiện ngân là được. Đường Ninh kinh ngạc nói. Nhà chúng ta có nhiều như vậy bạc sao? Theo hắn tính ra, liền xem như những người này lấy ra tất cả bạc, sợ là còn có 5.000 vạn lượng tả hữu cần thi chấp. Đường Ninh mặc dù đối với nhà mình tài lực không có rõ ràng nhận biết, nhưng cũng biết trong nhà lập tức là không bỏ ra nổi đến 5.000 vạn lượng bạc ngân. Đường Yêu Yêu nói, ta viết một phong cho ta cha, để hắn từ các nơi tiền trang điều một chút là được rồi. Đường Ninh nhìn một chút nàng, nói ra, đó là các ngươi nhà sản nghiệp, cái này không thích hợp a. Cái gì nhà các ngươi nhà chúng ta? Đường Yêu Yêu phất phất tay, nói ra. Đều như thế cha ta nói, đó sớm muộn là chúng ta. Cưới Đường Yêu Tinh xem như hắn nhất kiếm lời một lần, dùng toàn bộ đường ra xem như đồ cưới. Đến lúc đó, cái gì Giang Nam tứ đại gia tộc đều được đứng sang bên cạnh. Nếu là Nhuận Châu các phú thương đích thực đem những cửa hàng này thi chấp cho đường ra, sợ là Nhuận Châu đệ nhất gia tộc, lập tức liền sẽ đổi chủ. Gia sản rút lại sau tứ đại gia tộc cộng lại cũng không bằng một cách đường ra. Đường Yêu Tinh đi tiền trang an bài thu mua công việc, Tô Mị đứng người lên, nói ra. Ta đi qua giúp nàng đi. Đường Ninh nắm tay của nàng, xin lỗi nói. Để cho ngươi chịu ủy khuất. Lúc trước hắn còn lo lắng giữa các nàng sẽ không hợp, hiện tại xem ra, lo lắng của hắn hoàn toàn là dư thừa. Lấy Tô Mị thủ đoạn, Đường Yêu Tinh căn bản không phải đối thủ của nàng, nàng hoàn toàn có thể đem Đường Yêu Tinh đùa bỡn trong lòng bàn tay, có thể nàng lại cam nguyện đi theo phía sau nàng, lấy muội muội tự cho mình là, đây là ngay cả Đường Ninh cũng không nghĩ tới. Nàng đã đủ khổ trong cuộc sống sau này, hắn không muốn lại để cho nàng thụ bất luận cái gì một chút ủy khuất. Tô Mị cười cười, nói ra. Một chút đều không ủy khuất. Ta đã rất thỏa mãn, lại nói tới trước tới sau, nàng vốn chính là tỷ tỷ a. Ngươi nếu là thật cảm thấy thua thiệt ta. Tô Mị nhìn xem hắn, nháy nháy mắt, nói ra. Nếu không, ban đêm cùng ta ngủ. Đường Ninh nghĩ nghĩ, đề nghị. Nếu không cùng một chỗ. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 609. Cười một tiếng vạn kim. Tốt. Tô Mị đối với đề nghị này không có bất kỳ cái gì dị nghị, nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục nàng, ta làm sao đều được. Tô Hồ Ly thật là một cái yêu tinh, nàng có so Đường Yêu Yêu còn cao võ tông, năng lực không thua Lý Thiên Lan, so Tiểu Ý còn đa tài đa nghệ, lại so Tiểu Như còn muốn nghe lời, làm nũng ngay cả Triệu Anh Anh cũng muốn cam bái hạ phong. Trên người nàng cơ hồ tổng hợp tất cả mọi người ưu điểm, khuyết điểm duy nhất chính là quá đẹp. Hồi kinh đằng sau, không biết sẽ có bao nhiêu người đem hắn xem như có đoạt vợ mối hận sinh tử đại địch. Bất quá từ nay về sau, nàng mất ngủ chứng bệnh liền không cần lại lo lắng, sự tình trong nhà Đường Ninh cũng có thể yên tâm giao cho nàng. Tiểu Ý mặc dù là vợ cả, nhưng nàng kỳ thật bất thiện công việc quản gia, trí thú cũng không ở chỗ này. Tiểu Như có thể quản được một cái cửa hàng nhỏ, không quản được một đại gia tộc, ngày bình thường cũng rất vất vả. Một cách Đường Thị Đường Yêu Yêu đều có chút không chú ý được đến, trong nhà thì càng không thể trông cậy vào nàng. So ra mà nói, Tô Mị ngay cả thiên nhiên cư đều có thể quản lý ngay ngắn rõ ràng, có nàng trong nhà, Đường Ninh liền có thể triệt để yên tâm. Hai người bọn họ đi tiền trang, Đường Ninh dự định trở về phòng ngủ một giấc. Đêm qua giày vò quá lâu, hắn cần nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lúc này, trong châu thành, Đường Thị tiền trang. Đường Thị cũng là Nhuận Châu thương hộ một trong, lại không phải Nhuận Châu bản địa gia tộc. Giang Nam thương đoàn 10 phần bài ngoại, từ bên ngoài đến thương hộ muốn tại Giang Nam làm lớn làm mạnh, cơ hồ là chuyện không thể nào. Đường Thị tại Nhuận Châu sinh ý, có thể làm được như thế quy mô, đã 10 phần không dễ. Lúc này, Đường Thị tiền trang cửa ra vào, đã đẩy hơn 10 người đội ngũ. Trước mặt xong chưa? Các ngươi ngược lại là nhanh lên a, nhiều người chờ như vậy đây. Gấp cái gì mà gấp, chạy đi đầu thai a? Những người này không phải Nhuận Châu thân hào nông thôn, chính là phú thương gia tộc quyền thế, từng cái sắc mặt lo lắng thăm dò nhìn về phía trước, lớn tiếng thúc giục. Lần này Tiêu gia tạo phản, bọn hắn cũng bị liên lụy, vì tự vệ mới không được đã quyên ra một nửa gia tài, có thể triều đình chỉ cần vàng dòng bạc trắng, có cái nào thương nhân sẽ đem gia sản một nửa đổi thành bạc đặt ở trong nhà. Bọn hắn rời trống trong nhà khố phòng, lại chắp vá lung tung không ít. Cũng thu thập không đủ những ngân lượng này, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Triều đình không cần cửa hàng, bọn hắn chỉ có thể đem cửa hàng bán đổi thành bạc. Nhưng Nhuận Châu đại bộ phận thân hào nông thôn gia tộc quyền thế đều tự thân khó đảm bảo, nhà mình cửa hàng còn bán không xong, nơi nào có bạc mua bọn hắn. Liền tại bọn hắn sức đầu mẻ trán, không biết như thế nào giải quyết thời điểm, Đường Thị thương hội đứng ra giải đám người khẩn cấp. Đường Thị nguyện ý mua xuống cửa hàng của bọn họ, bất quá không phải dùng bạc, mà là ngân phiếu. Không ai có thể cầm được ra nhiều như vậy bạc, nhưng đối với Nhuận Châu thân hào nông thôn tới nói, mặc kệ là bạc hay là ngân phiếu, chỉ cần quan phủ đồng ý, đối bọn hắn tới nói, không hề khác gì nhau. Cuối cùng có thể hay không thực hiện những ngân phiếu này, là Đường Thị sự tình cùng bọn hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì. Từ phía quan phương xác nhận tin tức đằng sau, đám người sáng sớm liền đến Đường Thị tiền trang sắp xếp đi đội, chờ lấy thế chấp cửa hàng. Trong tiền trang, một tên quản sự nhìn xem đối diện vị kia phúc hậu nam tử trung niên, nói ra. Trương viên ngoại, Trương gia mấy gian cửa hàng này, chống đỡ không được năm châm. Nhìn lượng, nam tử trung niên kia nói. Không chỉ cửa hàng, trong cửa hàng đồ vật cũng hết thảy đều cho các ngươi, làm sao lại chống đỡ không được năm châm. Nhìn lượng, quản sự kia lắc đầu, nói ra. Trương gia nếu là công phu sư tử ngoạm cuộc làm ăn này nhưng là không còn pháp nói chuyện. Nam tử trung niên khẽ cắn môi, nói ra. 450. Nhìn lượng, không thể ít hơn nữa. 40. Đường Yêu Yêu xem hết Trương gia mấy tấm cửa hàng khế, đem đập vào trên mặt bàn, nói ra. Mấy gian cửa hàng này vị trí vốn cũng không tốt, hàng hóa cũng đều là năm xưa đồ cũ, 400. Nhìn lượng đã coi là nhiều, không đồng ý liền thay đổi một cái. Quản sự kia nhìn thấy Đường Yêu Yêu, vội vàng cung kính khom người, nói ra. Đại tiểu thư. Nam tử trung niên sắc mặt biến. Nhà mình cửa hàng cùng hàng hóa, chính hắn tự nhiên tính toán qua, giá trị nhiều nhất bất quá 400. Nhìn lượng, vốn định tại Đường Thị nơi này nhiều lấy chút bạc, lại không nghĩ rằng nữ tử trẻ tuổi này ánh mắt như vậy độc ác, liếc mắt một cái thấy ngay hắn. Nam tử trung niên sắc mặt lại biến, giả ra thịt đau biểu lộ, nói ra. Bốn châm. Nhìn lượng liền bốn châm. Nhìn lượng, nếu không phải cần dùng gấp tiền, ta là tuyệt đối sẽ không như vậy bán đổ bán tháo. Tô Mị đứng tại đường yêu yêu bên cạnh, đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp, nói ra. Đã ngươi cảm thấy bốn châm. Nhìn lượng là bán đổ bán tháo, vậy ba châm, nhìn lượng như thế nào? Nam tử trung niên kia ánh mắt nhìn chừng chừng lấy nàng thất thần một cái chớp mắt đằng sau, liên tục gật đầu, nói ra. Tốt, tốt, cô nương nói ba châm, nhìn lượng, liền ba châm, nhìn lượng. Quản sự kia nhìn xem Trương Viên ngoại, hai mắt trợn lên tựa như đang nhìn một người điên. Thẳng đến đối phương tại trên khế ước đè xuống thủ ấm, quản sự kia nhìn xem hắn cười khúc khích rời đi, quay đầu nhìn về phía Tô Mị lúc, nhìn không được trợn mắt há mồm. Người đều nói mỹ nhân cười một tiếng giá trị thiên kim, cười một tiếng thiên kim tính là gì, hắn hôm nay gặp được cười một tiếng vạn kim, cười một cách liền vì đường ra bớt đi một châm. Nhìn lượng bạc, hôm nay nếu là nàng đứng ở chỗ này cùng những thân hào nông thôn kia đàm phán, vậy đến tiết kiệm bao nhiêu tiền a? Đường yêu yêu tức giận nhìn quản sự kia một chút, nói ra. Nhìn cái gì vậy, gọi kế tiếp. Quản sự kia lập tức trở về qua thần, quay đầu lại nói. Kế tiếp. Đường yêu yêu âm thầm lườm liếc Tô Mị, trong lòng có chút không phục. Nàng bày ra sự thật, gian thương kia mới lộ ra đau lòng đến cực điểm biểu lộ, nhường ra 5 vạn lượng, dựa vào cái gì người khác cười cười một tiếng, hắn liền thật vui vẻ hàng một châm. Nhìn lượng. Lúc này quản sự kia đã cùng tiếp theo người thương lượng xong giá cả, nói ra. Vương gia cửa hàng ngọc khí, bao quát 36 kiện đỉnh cấp ngọc khí, giá trị 155,500 lượng. Chậm đã. Đường yêu yêu tiến lên một bước, nhìn xem người kia trên mặt tươi cười, hỏi. Ngươi cảm thấy, một châm. Nhìn lượng như thế nào? Người kia biến sắc, nhìn xem đường yêu yêu, hỏi. Cô nương là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Tựa hồ là sợ vì đại tiểu thư này sinh khí, hắn nghĩ nghĩ trên mặt lộ ra đau lòng chi sắc, nói ra. Nhiều nhất biến mất 500 lượng số lẻ, 155,000 lượng, không thể ít hơn nữa. Người khác cười một tiếng một châm. Nhìn lượng, nàng cười một cách liền đáng giá 500 lượng, đường yêu yêu mặt đen lên, một bàn tay vỗ lên bàn, cả giận nói. Phẩy 155,500 lượng liền 155,500 lượng, tại sao muốn xóa, nhà ngươi không thiếu 500 lượng này sao, vậy dứt khoát nhiều xóa chút, 150. Nhìn lượng được rồi. Người kia nhìn một chút Tô Mị, âm thầm nuốt xuống từng ngụm nước, cắn răng nói. Xem ở vị cô nương này trên mặt mũi, 150. Nhìn lượng liền 150. Nhìn lượng đi. Đường yêu yêu nắm đấm nắm chặt, ngực bắt đầu chập trùng thời điểm, Tô Mị vội vàng phất phất tay, nói ra. Kế tiếp, đường Ninh hôm nay nghe tiền trang trưởng quỹ nói, bởi vì Tô Mị nguyên nhân là đường gia chí ít tiết kiệm được 100 vạn lượng bạc, đây vẫn chỉ là ngày đầu tiên, nếu là nàng mỗi ngày đều đi, chí ít có thể vì trong nhà tiết kiệm mấy 100 vạn lượng bạc. Đường Ninh đối với cái này không hoài nghi chút nào. Dung mạo của nàng vốn là ngàn dặm mới tìm được một, lại hết lần này tới lần khác là trời sinh mỹ cốt, còn tu luyện mỹ thuật, một cách nhăn mày một nụ cười đều mỹ hoặc 10 phần, đủ để bẻ thẳng loan nam uốn cong trực nữ, người bình thường cách nào chịu nổi nàng ngoái nhìn cười một tiếng. Kỳ quái là, rõ ràng bớt đi bạc, đường yêu tinh nhưng thật giống như có chút không cao hứng. Đường Ninh đi đến bên giường, nhìn xem nàng, hỏi. Làm sao vậy? Ai chọc giận ngươi không cao hứng rồi? Đường yêu yêu ngồi tại bên giường, ngẩng đầu nhìn nàng, hỏi. Ta có phải hay không chỗ nào cũng không sánh nổi Tô Mị? Ai nói? Đường Ninh không hề do dự lắc đầu, nói ra. Cùng nàng so sánh, ngươi cũng có sở trường. Đường yêu yêu nhìn xem hắn, mong đợi nói. Cái gì sở trường? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ngươi so với nàng chân dài. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 610. Tin chiến thắng vào kinh thành. Chân dài chính là nàng sở trường lớn nhất, đối với có chút nam nhân mà nói, đánh giá một nữ nhân tiêu chuẩn, chân dài càng hơn tại ngực lớn cùng xinh đẹp. Những người khác chân có thể chơi một năm, Đường Yêu Tinh chân có thể chơi cả một đời. Đương nhiên, Đường Ninh không phải là người như thế, với hắn mà nói, chân dài không trọng yếu, dù là Đường Yêu Tinh chân lại ngắn vài ly, hắn cũng giống như nhau ra thích. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn tức giận nói, chân dài có thể tính sở trường sao? Đường Ninh cẩn thận nghĩ nghĩ, nói ra, tên ngươi cũng so với nàng dài a. Đường Yêu Yêu hai tay vòng ngực, nhìn xem hắn, hỏi, ngoại trừ chân cùng danh tự, ta cùng nàng so sánh, liền không có cái gì mặt khác sở trường sao? Đường Yêu Yêu không có ngực, cho nên nàng sẽ rất ít làm ra hai tay vòng ngực động tác. Khi nàng làm ra động tác này thời điểm, Đường Ninh nhất định phải cẩn thận. Đường Ninh nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi vẫn còn so sánh nàng tuổi trẻ, so với nàng có tiền, so với nàng chân dài. Bất kỳ nữ nhân nào cùng Tô Mị làm sự so sánh cũng phải cần dũng khí. Hắn thật sự là không nguyện ý đả kích Đường Yêu Tinh, đứng người lên, nói ra, thời điểm không còn sớm, sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi. Chân dài căn bản không thể xem như sở trường, có tiền càng không tính, nghĩ không ra nàng duy nhất chiếm ưu thế chính là tuổi trẻ. Đường Yêu Yêu nhìn Đường Ninh một chút, nói ra, chính ngươi ngủ đi, ta hôm nay ban đêm không muốn cùng ngươi cùng ngủ. Nói đi lại hung tợn chừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu trở về phòng. Nghĩ không ra ngươi ra thích chính là tuổi trẻ có tiền lại chân dài. Tô Mị từ phía sau đi tới, nhìn xem hắn, hỏi, rất sớm đã đang có ý đồ với Yêu Yêu đi. Đường Ninh lắc đầu nói, ngươi không hiểu, tuổi trẻ trẻ tuổi có thanh thuần, lớn tuổi có lớn tuổi vũ mị. Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi, vậy tại trong lòng ngươi, ta là tuổi trẻ hay là lớn tuổi? Ngươi xen vào trong hai cái ở giữa. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra, khi thì thanh thuần, khi thì vũ mị, đã không biết lộ ra quá mức ngây ngô, cũng sẽ không mị hoặc quá phận. Chính là nữ tử trong cuộc đời tốt nhất tuổi tác. Mặc dù lời của ngươi nói ta rất ra thích nghe, nhưng buổi tối hôm nay ngươi vẫn là phải một người ngủ. Tô Mị đối với hắn cười cười, nói ra, buổi tối hôm nay ta cùng nàng cùng ngủ. Tô Mị còn không phải tứ phu nhân thời điểm, Đường Ninh muốn cùng ai ngủ, hôm nay bồi Tô Mị, ngày mai bồi Yêu Yêu, chờ nàng biến thành tứ phu nhân đằng sau, hắn thế mà chỉ có thể một người ngủ, trên đời này lại có đạo lý như vậy. Mà hắn đối với cái này một chút biện pháp đều không có, trơ mắt nhìn Tô Mị đi vào Đường Yêu Yêu gian phòng, đóng cửa phòng lại. Tô Hồ Ly cùng Đường Yêu Tinh nằm tại trên một cái giường là cái gì tràng cảnh, hình ảnh này quá đẹp, Đường Ninh không tưởng tượng nổi. Đường Yêu Tinh đi ngủ không thành thật, chân đều không thành thật, buổi sáng ngày mai các nàng tỉnh ngủ đến, lại sẽ là tình huống như thế nào? Các nàng có thể hay không cởi quần áo ra so với ai khác chân dài? Ngẫm lại hẳn là sẽ không, mặc dù Đường Ninh nội tâm vẫn rất chờ mong nhìn thấy trường hợp như vậy. Trong phòng, Đường Yêu Yêu cùng Tô Mị sánh vai ngồi ở trên giường, hai người đều chỉ mặc vào quần lót cùng cái yếm, bốn đầu trắng nõn đôi chân dài sắp xếp cùng nhau. Tô Mị chính mình so với một lúc sau, nói ra, giống như thật là ngươi dài một chút. Đường Yêu Yêu âm thầm liếc qua Tô Mị cái yếm, bĩu môi nói, chân dài lại không có cái gì ghê gớm. Tô Mị nhìn xem nàng, hỏi, ngươi không cảm thấy nữ tử dáng người cao gầy, nhìn thật thưởng thức vui vẻ mắt sao? Đường Yêu Yêu hổ nghi nói, có sao? Đương nhiên. Tô Mị nhẹ gật đầu, nói ra, nữ tử vẻ đẹp, 3 phần tại diện mạo, 7 phần tại dáng người. Nếu là có một vị mỹ nhân từ đằng xa đi tới, nam nhân đầu tiên nhìn thấy nhất định là thân hình của nàng, mà 7 phần dáng người này lại có 5 phần tại chân, người chân hình thon dài, nam nhân sẽ càng thêm ra thích. Đường Yêu Yêu cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng nói hình như cũng có đạo lý. Nếu như Tô Hồ Ly chân ngắn thêm một thước, như vậy nàng lại xinh đẹp cũng vô dụng. Nếu như đem Tô Hồ Ly nửa người trên cho nàng kinh sư đệ nhất mỹ nhân có thể hay không đổi chủ. Tô Mị không có phát hiện Đường Yêu Yêu đã thất thần tiếp tục nói. Không chỉ có như vậy, kỳ thật rất nhiều nam nhân đều đối với nữ tử đùi ngọc có một loại khác loại đam mê, thậm chí lại bởi vậy xem nhẹ các nàng tướng mạo. Đường Yêu Yêu lập tức một trận toát mồ hôi, nói ra. A, tại sao có thể có người như vậy? Tô Mị nhìn xem nàng hai chân thon dài, nói ra. Cho nên, ngươi bây giờ biết ngươi hai chân này đối với nam nhân dụ hoạt lớn bao nhiêu đi. Đường Yêu Yêu lúc này mới ý thức được, Đường Ninh mới vừa nói đến nàng sở trường, thế mà không phải nói mò qua loa nàng, khó trách ban đêm lúc ngủ, hắn luôn luôn vụng trộm nhìn chân của nàng. Nàng đỏ mặt, ở trong lòng thầm xì một ngụm. Phi, không biết xấu hổ. Tô Mị đưa tay vuốt ve chân của nàng, tán thán nói. Ngươi đôi đùi ngọc thon dài này, đừng nói là nam nhân, chính là nữ tử chúng ta cũng vô pháp chống cự. Đường Yêu Yêu sắc mặt triệt để đỏ lên, lớn tiếng nói. Không cho phép sờ. Tô Mị nói. Kiểm tra cũng sẽ không thiếu khối thịt, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Đường Yêu Yêu tức giận nói. Vậy ta cũng sờ ngươi. Một lát sau, trên giường liền truyền đến Tô Mị xấu hổ thanh âm, ngươi sờ chỗ nào đâu. Đường Yêu Yêu không phục nói. Ai bảo ngươi lớn như vậy chứ? Đường Ninh đứng tại cửa ra vào, hắn vừa rồi nấu chút mì, muốn hỏi một chút các nàng có muốn ăn chút gì hay không ăn khuya, làm ra gõ cửa thủ thế lúc, nghe được bên trong truyền đến đối thoại, đứng run nguyên địa. Hắn lúc đầu đã có chút buồn ngủ, lại tại trong chớp nhoáng này thanh tỉnh, mà lại càng ngày càng thanh tỉnh. Trong phòng có hai vị phu nhân, hắn lại chỉ có thể cùng trên trời trăng tròn làm bạn. Đường Ninh đi đến trong viện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mới phát hiện ngay cả mặt trăng đều bị đám mây che khuất. Từ tháng trước bắt đầu kinh sư lên tới triều đình, xuống đến chợ búa, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Triều đình mặc dù không có văn bản rõ ràng bố cáo, nhưng vẫn là có một ít tin tức từ thượng tầng lưu truyền tới, rất nhanh liền truyền khắp kinh sư, lấy cực nhanh tốc độ, hướng về xung quanh khuyết tán. Phía Bắc Thảo Nguyên từng bước ép sát, phía Tây Tiểu Uyển dục dịch, Giang Nam còn có loạn đảng muốn làm mưu phản sự tình, như vậy ba mặt thù địch, Trần Quốc từ kiến quốc đến nay còn không có gặp được quấn bách như vậy thế cục. Triều đình tại chống cự Tây Bắc hai địa phương xâm lấn đồng thời còn muốn ổn định Giang Nam, vô luận ở trong đó cái nào xuất hiện sai lầm, Trần Quốc liền muốn nghênh đón sinh tử tồn vong thời khắc. Kinh sư bách tính sinh hoạt mặc dù an nhàn bình ổn, nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Trần Quốc yên ổn. Một khi Trần Quốc lâm vào chiến loạn, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không, những ngày an nhàn của bọn hắn cũng liền muốn tới đầu. Tất cả bách tính đều đang đợi một tin tức tốt. Vô luận là Tây Bắc hay là phía Nam, chỉ cần có một tin tức tốt truyền đến, liền có thể đưa đến yên ổn lòng người tác dụng. Những ngày này đến, trong kinh bách tính đều mong mỏi cùng trông mong, bọn hắn canh giữ ở cửa thành, chờ một đạo có lẽ không có tin chiến thắng, ngày qua ngày. Người có đầu não linh hoạt, ở cửa thành bên ngoài bày lên quán trà, một văn tiền một bình nước trà, quán trà từ sáng sớm đến tối, khách nhân không ngừng. Quán trà phía trên, lấy quần áo mộc mạc, nhưng lại giặt hồ có chút sạch sẽ văn sĩ chiếm đa số, bọn hắn phần lớn đọc qua sách, mặc dù khoa cử chưa trúng, so với dân chúng tầm thường, lại nhiều hơn một phần ưu quốc ưu dân chi tâm. Một người trung niên văn sĩ nhấp một miếng nước trà, ánh mắt từ nhìn không thấy cuối trên quan đảo thu hồi lại, thở dài nói. Thượng thương phù hộ, ta Đại Trần có thể gắng qua nan quan này. Nhất định có thể gắng qua. Bệ hạ đã tăng binh Tây Bắc, nhất định có thể giữ vững biên quan. Đường đại nhân tại Giang Nam, Giang Nam sẽ không ra loạn gì. Đúng, Đường đại nhân đi nơi nào chỗ nào liền xui xẻo, lần này rốt cuộc đến phiên Giang Nam những phản tặc kia, bọn hắn có thể khắc đến qua sao chổi sao. Trên quán trà đám người nhao nhao tiếp lời, trong lòng mặc dù tâm thần bất định, nhưng ngữ khí lại có chút kiên định. Ngay vào lúc này, một lão giả dẫn một vị tráng hán đi đến quán trà một bên, hỏi. Đã quấy rầy các vị, lão hán hỏi một chút, Bình An huyện nha đi như thế nào? Tiến vào thành, một mực hướng bắc đi, xuyên qua hai con đường, trước cửa có hai tòa sư tử đá là được. Một tên văn sĩ chỉ cửa thành, lại hỏi. Lão nhân ra đi huyện nha làm cái gì? Lão nhân còng lưng, chỉ hán tử kia, nói ra. Cái này không nghe nói mọi dợ muốn đánh tiến đến, nhà ta nhị tử bản sự khác không có, khí lực có rất nhiều. Ta muốn để hắn đi theo các tướng sĩ, đi Tây Bắc giết mấy cái mọi dợ, dù sao cũng so ở nhà trồng trọt tốt. Tên văn sĩ kia nghe vậy, lập tức nổi lòng tôn kính, chắp tay nói. Nếu là người người đều có thể giống lão trưởng dạng này, Đại Trần Vương Sư sẽ đánh đâu thắng đó, thì sợ gì Tây Bắc mọi dợ. Lão giả nhếch miệng cười một tiếng, nói ra. Giết mọi dợ mới có thể an ổn trồng trọt, đạo lý này lão hán hiểu. Hắn vừa dứt lời, từ tiền phương trên quan đạo bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng vó ngựa rồn rập. Trên quan đạo xa xa dơ lên một trận khói bụi, một thước khinh kỵ chạy nhanh đến, đi tới cửa thành lúc, nhưng không có bất luận cái gì giảm tốc độ dấu hiệu. Kỵ sĩ trên ngựa quơ quơ roi ngựa, mã tốc càng nhanh, hắn dán thật chặt lưng ngựa, một bên nhắc nhở đám người, một bên la lớn. Giang Nam tin chiến thắng. Hắn từ quán trà bên cạnh trải qua, lại dương lên một trận khói bụi, có chút bụi đất đã rơi vào trong chén trà, làm bẩn nước trà, lại không một người quát mắng. Mọi người đều là kinh ngạc đứng tại chỗ, nhìn qua hắn biến mất phương hướng, trên mặt dần dần lộ ra hưng phấn cùng kích động chi sắc. Lão giả kia móc móc lỗ tai, nhìn xem tên văn sĩ kia, hỏi. Hoa nhi, hắn vừa rồi hô cái gì? Giang Nam tin chiến thắng. Giang Nam tin chiến thắng. Tên văn sĩ kia mặt mũi tràn đầy kích động, nắm lấy lão giả kia bả vai, dùng sức lay động, run giọng nói. Lão trưởng, chúng ta thắng, chúng ta thắng. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 611. Phá cục. Kỵ sĩ trên ngựa tiến vào cửa thành cũng không có thả chậm tốc độ, bách tính thấy vậy, xa xa liền bắt đầu né tránh. Trong thành phóng ngựa là tội lớn, cho dù là trong kinh vương công quý tộc cũng không dám xúc phạm, có thể cưỡi ngựa tại trong kinh sư như vậy phi nhanh, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là không biết địa phương nào lại có trọng yếu cấp báo 800 dặm khẩn cấp. Vào thành không cần xuống ngựa, trong thành hết thảy người đi đường tiểu thương đều muốn vì đó nhường đường. Dân chúng trong thành nghị luận ầm ĩ, thời điểm trong hoàng cung, ngự thư phòng bầu không khí cũng không thoải mái. Lúc này Tảo Triều vừa dưới, trong triều mấy vị trọng thần lại bị Trần Hoàng triệu tập đến nơi đây tiếp tục nghị sự. Lúc Tây Bắc sắp loạn, triều đình vừa mới tăng binh không lâu, Tây Bắc tin tức một ngày một truyền, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ có biến hóa mới. Lại bộ thay mặt thị lang Đường Ninh từ Giang Nam đưa tới tin tức, tại nửa tháng trước liền được nghiệm chứng. Hoàn Nhan bộ Tam Vương tử xuất lính túc thần bộ tộc, đã tụ tập ở ngoài Phong Châu, quan ngoại Tây vực chư quốc, cũng tấp nập điều động binh mã tạm trú tại Sa Châu phía Tây. Bởi vì Trần Quốc sớm có phòng bị, sớm đi thời gian liền làm thời gian chiến tranh chuẩn bị, khiến cho Hoàn Nhan bộ cùng Tây vực chư quốc kiêng kỵ phía dưới, cũng không có động tác gì. Nhưng đây chỉ là tạm thời, tất cả mọi người biết Thảo Nguyên cùng Tây Vực đang đợi, chờ đến Giang Nam loạn, bọn hắn nổi ứng ngoại hợp phía dưới, Trần Quốc ngay lập tức sẽ hai mặt thù địch. Ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn xem hộ bộ thượng thư, nói ra. Các chiến sĩ vì nước chinh chiến, triều đình cũng không thể để bọn hắn trái tim băng giá, hộ bộ cho huyện Tây Bắc chi địa quân lương, lại thêm gấp đôi. Hộ bộ thượng thư ngẩng đầu, há to miệng, nói ra. Bệ hạ, quốc khố những ngày gần đây đến, hơi có tràn đầy, nhưng vì chủ bị Tây Bắc lương bổng, đã dùng hết không ít, nếu là lại thêm gấp đôi, sợ là có chút giật gấu vá vai. Những bạc này từ chấm trong nội phủ ra. Trần Hoàng nhìn xem hắn, mặt không thay đổi nói ra. Chấm cho ngươi 5 triệu lượng, ngươi muốn để Tây Bắc chiến sĩ dùng tới tốt nhất binh khí khôi giáp, một ngày 3 bữa, từng bữa ăn có thịt, tiền thưởng gấp bội. Giết địch quân công gấp bội. Trần Hoàng lời vừa nói ra, không chỉ hộ bộ thượng thư, ở đây chư vị trong triều trọng thần trên mặt đều là lộ ra vẻ không thể tin được. Bệ hạ tiết kiệm là đám người rõ như ban ngày, thậm chí đã đến keo kiệt tình trạng. Một cách ngay cả quốc khố phát ngân vượt qua 1.000 lượng đều muốn hỏi tới đế vương, thế mà lại từ trong nội phủ lấy ra 5 triệu lượng bạc, hóa thành quốc dụng. Quốc khố một năm tiền thuế cũng mới bất quá 10 triệu lượng, không nói đến nội phủ 5 triệu lượng này là thế nào tới, coi như nội phủ thật sự có nhiều tiền như vậy, bệ hạ lại thế nào bỏ được lấy ra. Nếu quả thật có 5 triệu lượng nện vào Tây Bắc tiền tuyến, không nói có thể quét ngang Man Di, chí ít triều đình liền không cần lo lắng quá mức phía trước chiến sự. Đánh trận đánh chính là bạc, các tướng sĩ có sắc bén nhất binh khí, kiên cố nhất khôi giáp, hậu cần không lo, còn có liên tục không ngừng bạc nện vào đi, chỉ bằng thảo nguyên cùng Tây vực những ruộng nghèo kia, lấy cái gì cùng bọn hắn đánh. Chính là các tướng sĩ không ra khỏi thành nghênh chiến, chỉ kéo liền kéo chết bọn hắn. Hồ Bộ Thượng Thư sau khi lấy lại tinh thần, chắp tay nói. Thần thay mặt tiền tuyến các tướng sĩ cảm ơn bệ hạ. Trần Hoàng lại làm một chút an bài cho đến mặt trời lên đến đỉnh điện, mọi người mới từ ngự thư phòng lui ra ngoài. Hồ Bộ Thượng Thư Tiền Thạc nhìn xem binh bộ Thượng Thư Lục Đỉnh nói ra. Quân tiền từ nội phủ đi ra, liền sẽ lưu tại hộ bộ chuyên môn dùng cho Tây Bắc sự tình, Lục Đại Nhân hồi nha đằng sau. Sớm đi ra cái điều lệ, hộ bộ cũng tốt mau chóng phát ngân. Lục Đỉnh nhẹ gật đầu, sau đó lại kinh ngạc nói. Bệ hạ lần này vừa ra tay chính là 5 triệu lượng, nội phủ nào có nhiều như vậy bạc. Tiền Thạc lắc đầu, nói ra. Bệ hạ nội phủ, bây giờ sợ là so quốc khố còn muốn dư giả, xem ra Đường Đại Nhân lần này từ Giang Nam trở về không ít đồ tốt a. Lục Đỉnh nhíu mày, hỏi. Những bạc này không nên đều sung giao nộp quốc khố sao? Tiền Thạc nhìn hắn một cái, nói ra. Chuyện này, Lục Đại Nhân có thể thử cùng bệ hạ nói chuyện. Lục Đỉnh lườm liếc hắn, nói ra. Cái này tựa hồ là các ngươi hộ bộ sự tình cùng chúng ta binh bộ không quan hệ, càng có thể là bệ hạ mặc dù ái tài, nhưng lại không thủ tài, bạc tại quốc khố hay là tại nội phủ, không có khác biệt lớn. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, xuất cung cửa, phía trước chợt có một kỵ băng băng mà tới, kỵ sĩ kia đi đến cửa cung, lưu loát tung người xuống ngựa, từ bọn hắn bên cạnh chạy qua thẳng đến trong cung mà đi. Nhìn xem người kia quần áo, mấy người bước chân dừng lại, Lục Đỉnh kinh ngạc nói. Từ đâu tới 180 dặm khẩn cấp? Đám người kinh nghi một cái chớp mắt, nhao nhao xoay người trở về. Ngự thư phòng bên ngoài, Triệu Viên đứng tại cửa ra vào, nhìn xem tiểu hoạn quan kia, hỏi. Vì cái gì không để cho ta gặp phụ hoàng? Tiểu hoạn quan kia khổ sở nói. Nhuận vương điện hạ, bệ hạ ngay tại xử lý chính vụ, không tốt quấy rầy, còn xin nhuận vương điện hạ thông cảm. Trong cung ai cũng biết bệ hạ mấy ngày này tâm tình không tốt, không thích bị người quấy rầy. Nếu là thả nhuận vương đi vào chọc giận bệ hạ, bọn hắn những nô tài này coi như phiền phức lớn rồi. Nhuận vương nói. Ta không quấy rầy phụ hoàng, ta liền thỉnh giáo phụ hoàng một vấn đề mà thôi. Hoạn quan kia vẻ mặt đau khổ nói. Nhuận vương điện hạ. Ngụy gian đẩy cửa đi tới, nói ra. Bệ hạ để nhuận vương điện hạ đi vào. Tiểu hoạn quan kia nhẹ nhàng thở ra, lui ra phía sau một bước, khom người nói. Vâng. Nhuận vương đi vào ngự thư phòng, Trần Hoàng nhìn xem hắn, hỏi. Viên nhi không đi ra tìm mấy tiểu cô nương kia chơi, đến phụ hoàng tới nơi này làm gì? Triệu Viên nói. Vừa rồi đại học sĩ giảng bài, viên nhi có mấy cách địa phương không có nghe hiểu, nghĩ đến thỉnh giáo một chút phụ hoàng. Trần Hoàng kinh ngạc nhìn xem hắn, từ trước đến nay thích cùng những tiểu cô nương kia chui cùng một chỗ tiểu gia hỏa bỗng nhiên trở nên học giỏi lên, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trần Hoàng đi tới, hỏi. Chỗ nào không hiểu? Triệu Viên mở sách bàn, nói ra. Nơi này còn có nơi này. Trần Hoàng cho hắn từng cái giải đáp đằng sau, nhìn xem trong suy tư Triệu Viên, hỏi. Viên Nhi làm sao bỗng nhiên trở nên hiếu học rồi? Bởi vì Viên Nhi muốn biến thành một cách đối với quốc gia người hữu dụng. Triệu Viên ngẩng đầu, nói ra. Dạng này liền có thể vì phụ hoàng phân ưu. Trần Hoàng kinh ngạc nói. Vì phụ hoàng phân ưu. Triệu Viên nói. Ta nghe đại học sĩ nói có rất nhiều người xấu đều đang đánh chúng ta Trần Quốc chủ ý. Phụ hoàng muốn trị quốc còn muốn đề phòng những người xấu kia. Mỗi ngày lên được sớm như vậy, ngủ muộn như vậy. Nếu như Viên Nhi có thể giống tiên sinh một dạng vì phụ hoàng phân ưu liền tốt. Nghĩ đến Đường Ninh, Trần Hoàng liền nhớ lại Giang Nam sự tình, mặc dù Đường Ninh chưa bao giờ để hắn thất vọng qua, nhưng kết quả chưa ra, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Lần nữa nhìn về phía Triệu Viên lúc trên mặt của hắn lại lộ ra vẻ vui mừng, nói ra. Ngươi tiên sinh là một người rất có bản lãnh, Viên Nhi phải thật tốt hướng tiên sinh thỉnh giáo. Triệu Viên liên tục gật đầu, nói ra. Viên Nhi người bội phục nhất chính là tiên sinh cùng phụ hoàng. Hắn nói câu nói này thời điểm mặt mũi tràn đầy chờ mong, ngay cả trong mắt đều đang lóe ánh sáng. Trần Hoàng thấy khẽ giật mình, cười hỏi. Bội phục chúng ta cái gì? Mẫu phi nói qua, không thể nói cho người khác biết hắn khắc khổ đọc sách là vì làm hoàng đế cưới vương gia muội muội, bạch gia muội muội, trương gia tỷ tỷ, cũng không thể nói hắn hâm mộ nhất chính là phụ hoàng hậu cung có nhiều như vậy phi tử, tiên sinh trong nhà có nhiều như vậy xinh đẹp sư mẫu. Triệu Viên ngẩng đầu, nghiêm túc nói ra. Bội phục phụ hoàng có thể đem quốc gia quản lý tốt như vậy, bội phục tiên sinh tài hoa cùng học thức. Trần Hoàng trên mặt tươi cười, đang muốn mở miệng, chợt có một tên tiểu hoạn quan vội vã chạy vào, lớn tiếng nói. Bệ hạ, Giang Nam tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Trần Hoàng giật mình đằng sau, sắc mặt vui mừng, nói ra. Nhanh, nhanh tuyên. Một lát sau Trần Hoàng nhìn xem quỳ gối trên điện một người, nói ra. Niệm. Người kia ngẩng đầu, ôm quyền nói. Hồi bệ hạ. Giang Nam có tặc tử phạm thượng làm loạn, nay đã lắng lại. Loạn đảng đứng đầu, Lương Quốc Kiềm Vương Thế Tử bị Đường Đại Nhân Chu tại Thượng Phương Bảo Kiếm phía dưới, nó một đám vây cánh cũng bị giải quyết tại chỗ, khác đuổi bắt Hoàn Nhan Bộ Dư Nhiệt hơn 10 người, ít ngày nữa sẽ áp giải hồi kinh. Trần Quốc bây giờ thế cục nghiêm trọng, Giang Nam là phá cục mấu chốt. Giang Nam chi loạn lắng lại, Trần Quốc sẽ tránh lo âu về sau Thảo Nguyên cùng Tây Vực, cũng là không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, Tây Bắc tình thế nguy hiểm cũng có thể giải. Trần Hoàng đứng người lên, nhìn không được cười to nói. Tốt, tốt a. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 612. Phong thường. Cấp báo nội dung mặc dù rất ngắn gọn, nhưng mỗi một lời nặng như vạn cân. Trần Quốc chính vào nguy cấp tồn vong chi thu, Tây Vực cùng Thảo Nguyên đồng thời nổi lên, Giang Nam lại loạn, trong nước loạn cuộc liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nay Giang Nam bình định, không chỉ có sẽ không ở phía sau thêm phiền, sẽ còn trở thành Trần Quốc kiên cố hậu thuẫn, cho dù là Thảo Nguyên cùng Tây Vực đồng thời sinh biến, Trần Quốc cũng sẽ không mệt mỏi ứng phó. Cái này một phong Giang Nam tin chiến thắng tựa như cùng thuốc an thần đồng dạng, khiến cho Trần Hoàng những ngày này nỗi lòng lo lắng, rốt cuộc rơi xuống. Lục đỉnh bọn người vừa mới đi đến của ngự thư phòng, liền nghe được trong điện truyền đến từng đợt cười to, trong lòng mọi người phải sợ hãi. Từ Tây Bắc cùng Giang Nam xảy ra chuyện đằng sau, bọn hắn liền không có gặp qua bệ hạ có như thế vui vẻ thời điểm. Trong điện, Trần Hoàng cười xong đằng sau, mới có một tên tiểu hoạn quan đi tới, thận trọng nói. Bệ hạ, Tiền Thượng Thư, Lục Thượng Thư mấy vị đại nhân ở ngoài điện cầu kiến. Tới thật đúng lúc. Trần Hoàng nụ cười trên mặt càng tăng lên, nói ra. Để bọn hắn vào. Tham kiến bệ hạ. Đám người đi vào ngự thư phòng, chào đằng sau, hộ bộ thượng thư Tiền Thạc ngẩng đầu nhìn Trần Hoàng, thử thăm dò. Thần cả gan, xin hỏi bệ hạ, thế nhưng là phía trước có gì vui sự tình? Trần Hoàng cười ha ha hai tiếng, nói ra. Đường Ái Khanh tin chiến thắng vừa mới chống đỡ kinh, Giang Nam đã định. Mấy vị trong triều trọng thần tự nhiên biết chuyện này ý nghĩa, nghe vậy giật mình đằng sau, trên mặt liền đồng thời lộ ra nét mừng. Chúc mừng bệ hạ. Chúc mừng bệ hạ. Thần vì bệ hạ chúc, vì ta Trần Quốc chúc. Đây là gần đây đến nay kinh sư nghe được tin tức tốt thứ nhất, cũng là phi thường trọng đại tin tức tốt, Giang Nam vừa định thì dân tâm định, Trần Quốc Giang Sơn định. Trần Hoàng nhìn xem người truyền tin phong trần mệt mỏi kia, nói ra. Ngươi truyền tin một đường vất vả, thưởng đai lưng ngọc một đầu, bạch ngân ngàn lượng, quan thăng cấp 1. Người sứ giả kia một đường chạy vội, tinh thần lúc đầu đã 10 phần uể oải, nghe vậy lập tức phấn chấn quỳ nói cám ơn. Tạ ơn bệ hạ ăn điển. Giang Nam bình định, khắp trốn mừng vui, mệnh Hàn Lâm viện mỹ chỉ, bố cáo thiên hạ. Từ hôm nay trở đi kinh sư hủy bỏ cấm đi lại ban đêm 3 ngày, trong kinh các nha cũng nghỉ 1-3 ngày. Mệnh nội phủ chuẩn bị, ngày mai chấm muốn ở trong cung đại yến quần thần, trong kinh thất phẩm trở lên quan viên có thể mang theo gia quyến tham dự. Trần Hoàng tâm tình vui vẻ phía dưới, liên tiếp hạ mấy đạo thánh chỉ, mấy vị trọng thần trên mặt cũng là vui mừng hớn hở. Giang Nam vừa định, bọn hắn cũng rốt cuộc có thể thở phào. Mấy đạo thánh chỉ này cũng là hy vọng bách tính có thể cùng quốc cùng vui, duy nhất có chút kinh ngạc chính là, ngày mai quốc yến thất phẩm quan viên liền có thể mang theo gia quyến tham dự, kể từ đó, nội phủ chi tiêu chính là một cái con số không nhỏ. Cũng không biết bệ hạ nội phủ lần này từ Giang Nam mò được bao nhiêu chỗ tốt, vừa mới phát ngân 5 triệu lượng, bây giờ lại phải hao tổn ngân mở rộng yến hội, hoàn toàn không giống bệ hạ dĩ vãng phong cách. Mấy người rời khỏi đại điện đằng sau, Trần Hoàng mới nghĩ đến một chuyện, một mặt thịt đau nói. Giang Nam vừa định, Tây vực cùng Thảo Nguyên cũng không dám lại cử động binh chấm 5 triệu lượng A, chẳng phải là vô ích gọi. Ngụy Gian thử hỏi. Bệ hạ, Hàn Lâm Thánh chỉ còn không có nghĩ ra tốt, muốn hay không phái người thu hồi lại. Hỗn chứng. Trần Hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra. Chấm là hoàng đế, quân vô hí ngôn, nói ra, làm sao có thể thu hồi lại. Ngụy Gian cúi đầu nói. Lão nô hồ đồ. Có thể đó là 5 triệu lượng A. Trần Hoàng ở trong điện bước chân đi thong thả, lẩm bẩm nói. Hắn nói tại Nhuận Châu cũng giao nộp chút bạc, không biết có hay không 5 triệu lượng. Ngụy Gian lần nữa nghĩ đến một chuyện, nhắc nhở. Bệ hạ, đường đại nhân lần này là triều đình lập xuống đại công như vậy, tựa hồ không tốt lắm thưởng. Ngay cả đưa tin sứ giả đều thưởng, toàn bộ kinh sư càng là cùng quốc cùng chúc mừng, Trần Hoàng đương nhiên sẽ không quên người công lao lớn nhất. Nhưng hắn hiện tại gia quan chi linh, đã là Tả Kiêu kỷ vệ trung lang tướng, lại bộ thay mặt thì lang thăng không thể thăng, Trần Quốc không có 20 tuổi làm tướng quân tiền lệ, càng không có 20 tuổi lại bộ thị lang. Nhưng làm hoàng đế, có tội nên phạt, có công nên thưởng, cũng là nhất định phải thực hiện chuẩn tắc, làm sao thưởng Đường Ninh, với hắn mà nói, đích thật là một cái nhất định phải suy nghĩ vấn đề. Hắn vuốt vuốt mi tâm, có chút đau đầu, lẩm bẩm nói. Thật sự là tiện nghi trung gia a. Nếu là hắn còn chưa hôn phối, cho hắn một cái phò mã đô ấy vị trí liền có thể, đáng tiếc trong nhà hắn thê thiếp liền có 3 người. Hoàng thất công chúa tự nhiên không có khả năng cho người làm 4 phòng. Nghĩ tới đây, hắn mới ý thức tới, hắn còn có một chuyện cần đau đầu. Bình Dương công chúa khắc chồng tên tuổi đã truyền ra ngoài trong kinh quan to hiển quý, đối với nàng sợ hãi, còn ở trên nghĩa Dương công chúa. Trong nhà có dòng dõi đến lúc lập gia đình chi linh, lúc nghe hắn muốn vì Bình Dương công chúa chọn rể đằng sau, trong vòng một đêm liền cùng người khác kết xuống việc hôn nhân, làm hoàng đế, hắn mặc dù có thể trực tiếp chỉ hôn, nhưng nếu là thật cần ép buộc chỉ định phò mã, hắn hoàng đế mặt mũi để nơi nào. Hắn ngẫm nghĩ sau một lát, trên mặt hiện ra một tia quyết ý, nói ra. Thôi. Hắn có hoắc khứ bệnh 18 tuổi khỉ cưới ngựa bái tướng, ta Trần Quốc làm sao lại không thể ra một người 20 tuổi tướng quân cùng thị lang. Hắn nhìn về phía Ngụy Gian, nói ra. Nghĩ chỉ. Bị đè nén thật lâu kinh sư trong lòng bách tính tích tụ cảm xúc, tại hôm nay rốt cuộc hoàn toàn phóng thích. Kinh sư hủy bỏ cấm đi lại ban đêm 3 ngày, những năm qua đều là tại náo nhiệt nhất thượng nguyên mới sẽ phát sinh. Mà đối với kinh sư bách tính tới nói, tại hôm nay thời gian phổ thông đến cực điểm này, bọn hắn so với thượng nguyên ngày hội lúc còn cao hứng hơn. Giang Nam phản loạn bình định, mang ý nghĩa Tây vực cùng Thảo Nguyên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bao phủ tại toàn bộ Trần Quốc phía trên mây đen tán đi. Hôm nay mặc dù không phải cái gì náo nhiệt ngày lễ, nhưng là khắp trốn mừng vui tốt đẹp thời gian. Đường phủ, vừa mới tiếp xong thánh chỉ trung ý cùng Tô Như còn có chút không bình tĩnh nổi. Bệ hạ vừa rồi để cho người ta từ trong cung đưa tới một đống lớn ban thưởng, còn có một đạo thánh chỉ. Các nàng hai người cáo mệnh phẩm cấp, mỗi người đều thăng lên một cấp, trung ý bây giờ đã là tam phẩm cáo mệnh, Tô Như phẩm cấp cũng lên tới tứ phẩm, bởi vì ngay tại vừa rồi, phu quân của các nàng đã từ tả kiêu vệ trung lang tướng biến thành tả kiêu vệ hữu tướng quân, lại bộ thay mặt thị lang, cũng đã trở thành chân chính lại bộ tả thị lang. Đường phủ Trần Ngọc Hiền hâm mộ nhìn xem trung ý mới cáo mệnh phục, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Trung Minh Lễ. Tam phẩm cáo mệnh phục, chí ít cũng là các bộ thượng thư trở lên quan viên chính thê mới có thể có vinh hạnh đặc biệt. Trung Minh Lễ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Trung Ý, nói sang chuyện khác. Tiểu Ý, ngươi mới vừa nói Ninh Nhi gửi thư, ta xem một chút. Tại phía xa Nhuận Châu Đường Ninh còn không biết hắn đã quân chính hai nở hoa trở thành tả kiêu vệ hữu tướng quân, lại bộ thay mặt thì lang vị trí cũng bị phù chính. Hắn vừa mới thoát ngoại bào, đang chuẩn bị đi ngủ. Một người ngủ. Tô Mị thế mà cùng Đường Yêu Yêu ngủ lấy nghiện, cho nên hắn chỉ có thể một người ngủ. Đường Ninh ép buộc chính mình không đi nghĩ hai người bọn họ cùng ngủ một giường tràng cảnh, mãi mới chờ đến lúc tới một chút buồn ngủ. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hắn từ trên giường xuống tới, nhìn đứng ở ngoài cửa, hất lên áo ngoài Đường Yêu Yêu, hỏi. Chuyện gì? Ngươi qua đây một chút. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một cái, đi trở về chính mình cùng Tô Mị gian phòng. Đường Ninh giật mình, lập tức tỉnh cả ngủ. Hắn đi đến gian phòng của các nàng, thấy được nàng cùng Tô Mị ngồi ở trên giường, song song ngẩng đầu nhìn hắn. Đường Yêu Yêu đem chăn để lộ, hỏi. Ngươi đến phân xử thử, hai chúng ta ai chân dài hơn một chút. Đường Ninh nhìn xem bốn đầu xanh nhạt thon dài đùi ngọc, cảm thấy có chút chói mắt, sáng rõ có chút choáng đầu. Hắn nhìn xem Đường Yêu Yêu, hỏi. Ngươi gọi ta tới chính là vì hỏi cái này. Đường Yêu Yêu hỏi ngược lại. Không phải vậy đâu. Đường Ninh thở sâu trả lời thành thật nói. Ngươi chịu phục chưa? Đường Yêu Yêu đắc ý nhìn Tô Mị một chút, vừa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra. Tốt. Ngươi có thể đi về. Đường Yêu Yêu từ trên giường xuống tới, đem hắn đẩy lên ngoài cửa, nói ra. Mau trở về, chúng ta muốn nghỉ ngơi. Đường Ninh một lần nữa nằm ở trên giường, nhắm mắt lại lúc, đầy đầu đều là bốn đầu thon dài chân trắng lúc ẩn lúc hiện, vừa rồi thật vất vả bồi dưỡng ra được buồn ngủ, cũng tìm không được nữa. Hắn từ trên giường ngồi xuống thở dài nói. Nghiệp chướng A. Như ý tiểu lang quân. Tác giả, Vinh Tiểu Vinh, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 613, hắn gọi Đường Ninh, nhắm mắt lại trong đầu liền sẽ hiện ra trắng bóng một mảnh, một lát, Đường Ninh sợ là không ngủ được, cho nên hắn dự định xuống giường đi trong viện thổi một chút gió lạnh, nhìn xem mặt trăng. Còn không có mặc vào giày, bên cửa sổ bỗng nhiên truyền đến động tĩnh. Cửa sổ là Đường Ninh đêm qua đặc biệt vì Tô Hồ Ly lưu, lo lắng nàng cùng Đường Yêu Tinh ngủ không quen, ban đêm sẽ lại vụng trộm chạy tới, có thể hôm qua một đêm đều không có động tĩnh gì, hôm nay hắn cũng không có báo hy vọng gì. Tô Hồ Ly linh xảo giống như là một con mèo, thuần thục từ ngoài cửa sổ nhảy vào đến, Đường Ninh nhìn một chút sát vách phương hướng, nhỏ giọng hỏi. Nàng ngủ thiếp đi. Tô Mị đóng lại cửa sổ, tiến vào chăn của hắn, nói ra. Ta điểm huyệt ngủ của nàng, không giúp nàng giải khai mà nói, nàng ngủ đến trưa mai đều vẫn chưa tỉnh lại. Đường Ninh nhìn xem nàng, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Nàng dù sao cũng là tỷ tỷ của ngươi, ngươi làm đơn giản quá. Quá phận rồi. Tô Mị vén chăn lên, lại ngồi xuống, nói ra. Vậy ta đi qua theo nàng. Quá đẹp. Đường Ninh bỏ đi nhìn mặt trăng ý nghĩ, một lần nữa nằm lại trên giường, mặt trăng nào có tứ phu nhân đẹp mắt, vừa rồi nàng cùng Đường Yêu Tinh cố ý đem hắn kêu lên làm nửa vời, hiện tại giờ đến phiên nàng vì mình hành vi phụ trách thời điểm. Nào đó một cái chớp mắt, trong phòng đèn đuốc tắt, trong viện côn trùng đình chỉ kêu to, hai con đom đóm tại trong bụi cỏ ngươi đuổi ta đuổi, cuối cùng kết hợp một đoàn trong suốt, dịch trạm tiểu viện lâm vào hắc ám, nhuận châu thành một ít địa phương, nhưng vẫn là tươi sáng một mảnh, hết sức náo nhiệt. Trong vọng tộc tiểu thư Thiên Kim đóng khuê các cửa phòng, từ dưới gối lấy ra một quyển sách đọc đến chuyển diện lưu hoa tuyết trèo lên giường ôm ỉ tùng. Uyên ương đan chéo cổ múa, phỉ thúy đoàn tụ lồng, lúc, sắc mặt đã ửng đỏ. Trong sở quán trang điểm nhẹ cô nương, làm giữa lông mày phấn trang điểm, chậm rãi đi đến trên đài, một bên nhảy múa, một bên ngâm lấy, nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, ngọc nhân hà sử giáo suy tiêu. Đường Ninh lần này giang nam chi hành trên mặt nổi cùng vụng trộm nhiệm vụ đã hoàn thành, thậm chí còn phát động ẩn tàng nhiệm vụ, sở dĩ còn lưu lại tại Nhuận Châu không đi, là phải chờ đến những thân hào nông thôn gia tộc quyền thế này xử lý hoàn tất. Lần này từ giang nam lấy được bạc không ít, thậm chí có thể nói là một cái con số trên trời, Đường Ninh mặc dù không có từ đó thu hoạch cái gì trực tiếp chỗ tốt. Nhưng cũng vì Đường gia trở thành giang nam đệ nhất đại tộc chôn xuống một viên hạt giống. Kỳ thật hết hạn hiện tại, Đường gia tại Nhuận Châu thu mua cửa hàng đã vô số kể, thật muốn lấy tài lực mà tính, Đường, Bạch, Thẩm, Tống mới là mới tứ đại gia tộc. Sau đó ba cái tài phú cộng lại cũng còn lâu mới có thể cùng Đường gia so sánh. Đương nhiên tài lực không thể nói rằng hết thảy, nhưng theo thời gian lâu dài, Đường thị cắm rễ giang nam đằng sau, lại thêm Bạch gia hiệp trợ, gián tiếp khống chế giang nam, hẳn không phải là việc khó, liền rốt cuộc không cần lo lắng những đạo trích ý muốn làm loạn kia. Những ngày này, Tô Mị hay là cùng Đường Yêu Tinh cùng một chỗ ngủ, nhưng nàng đợi đến Đường Yêu Tinh nằm ngủ đằng sau liền sẽ vụng trộm chạy tới. Một đêm kia đằng sau, Đường Ninh dùng để áp đáy hòm mấy quyển sách nhỏ kia rốt cuộc có đất dùng võ, mỗi lúc trời tối cùng Tô Mị khắc khổ luyện tông, võ học tiến cảnh có thể nói là tiến triển cực nhanh. Qua hôm nay, ngày mai bọn hắn liền muốn lên đường hồi kinh, Đường Ninh nghĩ đến buổi tối hôm nay muốn luyện tập cái gì tư thế. Chiêu số, Đường Yêu Yêu từ gian phòng đi tới, ghét bỏ nhìn hắn một cái, hỏi. Nghĩ gì thế, cười như thế, như thế. Nàng cuối cùng không có đem từ hình dung kia nói ra, thuộc nữ là sẽ không nói hai chữ kia. Nàng lần nữa lườm Đường Ninh một chút, nói ra. Ta đi thu dọn đồ đạc. Không bao lâu, Tô Mị từ gian phòng đi tới, ngồi đối diện với hắn, hỏi. Thời gian thật nhanh, chớp mắt liền chỉ còn 2 năm. Đường Ninh cùng Lý Thiên Lan ước hẹn 3 năm, bây giờ chỉ còn lại có 2 năm. Trong quá khứ thời gian 1 năm, Đường Ninh chức quan càng ngày càng cao. Trước mấy ngày kinh sư bên kia truyền đến ý chỉ lúc, Đường Ninh mới biết được, hắn hiện tại đã là tả kiêu vệ hữu tướng quân, mà lại bộ thay mặt thì lang chữ thay mặt cũng bị Trần Hoàng trừ đi. Đối với Trần Hoàng, Đường Ninh cảm giác có chút phức tạp. Giống đại đa số hoàng đế một dạng, Trần Hoàng không phải một cái người hoàn mỹ. Làm thượng vị giả, trên người hắn rất nhiều khuyết điểm là rõ ràng, có đôi khi Đường Ninh cũng sẽ không vừa mắt. Nhưng bằng tâm mà nói, hắn đối với mình coi trọng cùng ban ăn cũng là không thể nói, nếu không có như vậy, Đường Ninh cũng sẽ không chạy ngược chạy xuôi, bận bịu tứ phía, cùng người nhà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, là bởi vì hắn dù sao dự định trộm nữ nhi của người ta, trong 3 năm này. Hắn vì Trần Quốc sở tác hết thảy, coi như thành là cưới Triệu Mạn Lễ hỏi, đồ cưới cái gì, hắn rộng lượng một chút, cũng liền từ bỏ. Công chúa của Hoàng thất, là quả quyết không có làm thiếp đạo lý, đây là đối với Hoàng thất tôn nghiêm trà đạp, bất kỳ người nào cũng không thể cải biến, cho dù là Hoàng đế cũng không được. Cho nên nhiều nhất 2 năm, Đường Ninh cùng Trần Hoàng mâu thuẫn này liền sẽ bộc phát. Quân thần một trận, Trần Hoàng đối với hắn tốt không thể nghi ngờ, chuyện này coi như, nhưng thật ra là Đường Ninh đối với hắn không dậy nổi, cùng quân thần bất hòa, còn không bằng len lén cùng Triệu Mạn rời đi. Tô Mị nhìn xem hắn, hỏi. 2 năm đằng sau, chúng ta đi nơi nào? Đến lúc đó, Trần Quốc tự nhiên là không thể ở nữa, Sở Quốc Đường Ninh cũng không có ý định đi, không đi nguyên nhân giống như Trần Quốc. cưới công chúa khó, cưới hai nước công chúa càng khó, đại khái chỉ có tại nơi nào đó tự lập làm vương, đồng thời quốc lực viễn thịnh Trần Sở, mới có thể quang minh chính đại đưa các nàng hai cái lấy về nhà. Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Trần quốc không được, Sở quốc không được, về phần những địa phương khác, thảo nguyên lại nghèo lại loạn, Tây vực khí hậu không tốt, Tây phiên độ cao so với mặt biển quá cao, Đường Ninh nghĩ nghĩ, hoàn toàn chính xác không có một cách nào nơi thích hợp. Nếu không đi quê hương của ta đi. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra. Nơi đó phong cảnh tú lệ, rời xa thế tục, ở tại nơi này cả một đời cũng sẽ không dính. Đường Ninh nhìn xem trong mắt nàng hào quang, nhẹ gật đầu, nói ra. Chỉ cần là có các ngươi địa phương, chỗ nào đều được. Tô Mị quê hương tại đã diệt vong Lương quốc cửu địa. Lương quốc diệt vong nhiều năm như vậy, Trần quốc đều không có nghĩ đến đến đó chiếm chỗ, là bởi vì nơi đó địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công, mà lại Lương quốc diện tích mặc dù lớn, lại phần lớn là sơn lâm hiểm địa, còn kém rất rất xa Giang Nam mấy cái châu tác dụng, phát binh công chiếm được không bù mất. Ở trong mắt Đường Ninh, nơi đó chỉ cần hảo hảo kiến thiết, cũng vẫn có thể xem là một cái định cư bảo địa. Dưới mắt còn có thời gian 2 năm, nhưng nếu là thật sự có dự định này, nhiều nhất tiếp qua 1 năm, liền muốn sớm bắt đầu chuẩn bị. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt đã là 1 năm, Đường Ninh trong đầu hiện ra một bóng người, khóe miệng không khỏi câu lên vẻ tươi cười. Sở quốc, Kinh Đô. Sở quốc 1 năm trước mới đổi tân quân, Sơ Lâm Đế vì Tín Vương Điện Hạ, đem bộ phận quốc sự giao cho trưởng công chúa tại ngoài cung khai phủ chiêu mộ một chút nữ quan, trong triều có một nửa quyết nghị đều là xuất từ phủ công chúa. Phủ công chúa, một tên tuổi trẻ nữ quan vội vàng đi vào nơi nào đó trong điện, khom người nói. Công chúa, Trần quốc Giang Nam chi loạn đã lắng lại, theo phía trước thám tử đến báo, Hoàn Nhan bộ đã triệt bỏ Phong Châu bên ngoài binh lực. Tây vực tiểu uyển trước sớm mấy ngày liền rút lui binh, công chúa nói không sai, Giang Nam yên ổn đằng sau, Trần quốc Tây Bắc tình thế nguy hiểm cũng liền giải. Giọng nói của nàng dừng một chút đằng sau tiếp tục nói. Nghe nói tại Trần quốc Giang Nam làm loạn, là Lương quốc hoàng thất di tộc kẻ cầm đầu đã bị Trần quốc một vị tuổi trẻ quan viên chu tại dưới kiếm. Giang Nam một chuyện đằng sau, Trần Hoàng đối với người kia lớn ra phong thưởng, bây giờ hắn bất quá tuổi mới 20, cũng đã tam phẩm võ chức, tên của hắn tựa như là gọi đường, đường gì gì đó. Trong điện, nữ tử quần áo lộng lẫy kia đứng người lên, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra vẻ tươi cười, nói ra. Hắn gọi Đường Ninh. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 614. Về kinh. Trong điện nữ quan ngẩng đầu, sắc mặt kinh ngạc, giống như là nhìn thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Công chúa điện hạ mặc dù dung mạo cực đẹp, nhưng từ trước đến nay đối với người ngoài không coi ra gì, nàng đi theo công chúa bên người hơn nửa năm cũng chưa từng gặp qua nàng lộ ra nụ cười như thế. Run lên một cái chớp mắt đằng sau, nàng mới lập tức gật đầu, nói ra. Vâng, hắn tựa như là gọi là Đường Ninh. Lý Thiên Lan nhìn xem nàng, nói ra. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Nữ quan kia khom người lui ra ngoài đằng sau, Lý Thiên Lan đi đến hậu điện, dùng kiếm tại sau điện trên vách tường khắc xuống một đạo vết cắt. Trên vách tường líp nha líp nhít vết cắt đã có mấy trăm đạo, chiếm cứ ba thành có thừa mặt tường. Nàng tại sau điện cầm kiếm mà múa, một tên lão ẩu tóc trắng ngồi xổm ở đầu tường, lắc đầu thở dài nói. Si mi ạ. Sở quốc trước đó vài ngày làm một chút trên quân sự điều động, chủ yếu là bởi vì thảo nguyên bộ nào đó đối với Trần quốc biên cảnh lên tâm làm loạn. Tại trên đối đãi thảo nguyên vấn đề, Trần Sở vốn là một thể, môi hở răng lạnh, phái binh tiếp viện Trần quốc quyết nghị, cơ hồ không có bất kỳ người nào phản đối. Nhưng mà cử động này còn chưa xuống đến nơi thực, liền sớm tuyên bố kết thúc. Hoàn Nhan bộ vốn định thừa dịp Trần quốc nổi loạn thời điểm, hiệp đồng Tây vực nước nào đó thừa lúc vắng mà vào, nhưng mà Trần quốc chi loạn vừa mới xuất hiện manh mối, liền bị Lôi Đình trấn áp, bọn hắn nếu là lúc này xâm nhập, nhất định sẽ đụng phải Trần Sở hai nước toàn lực chống cự. Trần Quốc Phong châu phía nam 300 dặm trên thảo nguyên minh mông vô tận, giải lấy hơn trăm cái doanh trướng. Trong một doanh trướng nào đó, một người nhanh chân đi tiến doanh trướng, ngẩng đầu lên nói. Khởi bẩm vương tử, thuộc hạ đã để người xác nhận, Kiềm Vương thế tử sự bại đằng sau, trong đó bọn hắn đều bị người Trần bắt được, hiện tại đã bị áp giải đến Trần Quốc Kinh Sư. Thành sự không có, bại sự có dư. Phía trên thanh niên hừ lạnh một tiếng, nói ra. Nói cái gì Trần Quốc Giang Nam đã rơi vào trong tay bọn họ, bản vương liền biết không thể tin tưởng bọn họ, còn có Tây vực nhát gan bọn chuột nhắt, bị chỉ là một cái Giang Nam liền dọa cho bể mật gần chết, bọn hắn còn muốn làm Trần Quốc bao lâu nô tài. Vào chứng báo cáo người an tính đứng tại chỗ, chờ lấy Tam Vương tử phát tiết hoàn tất. Lần này bọn hắn gióng trống khô chiêng, hưng sư động chúng hành động, vì chính là cướp được thiên đại công lao này. Một khi Trần Quốc Giang Nam luôn hãm, Tam Vương tử dẫn đầu chư bộ liền có thể thừa lúc vắng mà vào, thừa cơ chiếm lĩnh Trần Quốc trong quan cùng Hà Đông. Có như vậy khai cương thác thổ chi công, Đại Vương tử còn như thế nào cùng hắn tranh khả hãn vị trí? Chỉ là đây hết thảy đều theo Kiềm Vương thế tử tại Giang Nam thất bại, biến thành bọt nước, bọn hắn huy động nhân lực cuối cùng chỉ là lấy giò trúc mà múc nước công giã tràng. Nhị vương tử phát tiết trọn vẹn khang hầm hực đằng sau, mới trầm giọng nói ra. Phái người và Trần Quốc triều đình thương lượng, dùng Trần Quốc tướng tù đem trong đó bọn hắn đổi lại. Người kia khom người nói là. Tam vương tử từ bên trên đi xuống, nghĩ đến chỗ này sự tình bắt đầu, nắm tay nói. Nếu là Yên Nhi có thể đưa nàng trong tay bộ tộc cho bản vương cần gì phải hưng sư động chúng như vậy. Trong chứng người không nói gì, chậm rãi lui ra ngoài. Nhị vương tử sau khi chết, đại vương tử cùng tam vương tử vì tranh đoạt trong tay hắn bộ tộc, minh tranh ám đấu, suýt nữa ra tay đánh nhau, vô luận bọn hắn ai đạt được nhị vương tử thế lực, đều sẽ lập tức vượt qua đối phương, vấn đỉnh khả hãn vị trí, nhưng người nào cũng không nghĩ tới đại tiện nghi này, vậy mà rơi xuống tứ công chúa trên tay. Có lẽ là khả hãn cũng không có quyết định phân chia như thế nào nhị vương tử thế lực, khi tứ công chúa đưa ra yêu cầu này thời điểm, khả hãn thuận thế liền đồng ý yêu cầu của nàng. Tứ công chúa từ sở quốc sau khi trở về tựa như là biến thành người khác một dạng, trước kia nàng từ trước tới giờ không quản trong bộ tộc sự tình, bây giờ lại giống như là tồn cùng hai vị vương tử tranh vị chi tâm, tiếp thủ nhị vương tử thế lực đằng sau càng là triệt để đặt vững hoàn nhan bộ tạo thế chân vạc thế cục. Trên thảo nguyên mặc kệ nam nữ, chỉ cần có thể chinh thiện chiến đều là dũng sĩ, rất nhiều trong bộ tộc, nữ đại hãn cũng không hiếm gặp, người kia rời khỏi ngoài chướng. Nghĩ đến tại phía xa trong bộ tộc tứ công chúa, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ sùng kính. Thảo nguyên rất lớn, tại trên thảo nguyên phồn diễn sinh sống, không chỉ người túc thần bộ tộc, cho dù là người túc thần cũng là lấy tộc đàn nhỏ, bộ lạc nhỏ hình thức tồn tại, các bộ ở giữa cũng không phải là tấm sắt một mảnh. Thảo nguyên chỗ sâu, một chỗ rộng lớn vô ngần đồng cỏ. Trên thảo nguyên, phán đoán bộ tộc nào đó thực lực phương pháp rất đơn giản, nơi nào đó đồng cỏ càng là phì nhiêu, nguồn nước càng là sung túc, chiếm cứ nơi này bộ lạc thực lực liền càng là cường hoành. Chỗ này đồng cỏ vô luận là từ diện tích hay là phẩm chất, đều thuộc về cực phẩm, mà chiếm cứ nơi này chính là bây giờ trong túc thần các bộ thực lực cường đại nhất hoàn nhan bộ. Từ nhị vương tử sau khi chết, chỗ này đồng cỏ liền bị khả hãn ban cho tứ công chúa. Đồng cỏ nơi nào đó, mười mấy con to mọng cừu non ngay tại nhàn nhã ăn cỏ, hoàn toàn không biết xa xa mấy đạo bóng xám ngay tại tiếp cận. Đó là mấy con sói xám, chính mượn thảo thế, chậm rãi tới gần con mồi. Đợi cho bọn chúng cảm thấy khoảng cách này, phía trước con mồi đã không cách nào đào thoát thời điểm, liền cao cao vọt lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào cổ những con dê kia, mở ra mọc đầy sắc bén răng nanh miệng rộng. Bị nhìn chằm chằm mấy con dê ý thức được nguy hiểm tiến đến lúc, hiển nhiên đã tới đã không kịp. Hưu, hưu, hưu. Ngay vào lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến mấy đạo thanh âm xé gió. Mấy con sói xám không có cắn được con mồi của bọn họ, cổ họng của bọn hắn bị mũi tên xuyên qua, xuất hiện một cái lỗ máu, ngã xuống đất co quắp mấy lần, liền không tiếng thở nữa. Sói chết rồi, sói chết. Đại hãn thật là lợi hại. Vài con khoái mã từ tiền phương chạy nhanh đến, ngồi trên lưng ngựa, ước chừng 11-12 tuổi hài đồng nhảy xuống ngựa, từ sói xám trên cổ rút ra mũi tên quay đầu lại, lớn tiếng nói. Chờ ta trưởng thành cũng muốn trở nên giống khả hãn lợi hại như vậy, giết sạch người Hán, đoạt địa bàn của bọn hắn và ăn ngon. Hoàn Nhan Yên gọn gàng mà linh hoạt tung người xuống ngựa, tại trên đầu của hắn gõ một cái, nói ra. Người Hán cũng có thật nhiều người tốt, người Hán hài tử cũng giống như ngươi, cũng có cha mẹ, chúng ta muốn cùng bọn hắn sống chung hòa bình, ngươi cùng bọn hắn làm bằng hữu, bọn hắn cũng sẽ mời ngươi ăn ăn ngon. Một cái 8-9 tuổi tiểu cô nương nhảy xuống ngựa, nhìn xem hắn, bất mãn nói. Y Lý Bố, muốn nghe đại hãn lời nói, không cho phép giết người. Hoàn Nhan Yên đưa nàng ôm tại nàng trên khuôn mặt đỏ bừng hôn một cái, nói ra. Hay là bố hỉ ngoan? Thiếu niên kia cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Biết. Hoàn Nhan Yên nhìn xem hắn, nói ra. Nhớ kỹ, chúng ta cùng người Hán không phải địch nhân, người Hán có thật nhiều địa phương cũng phải cần chúng ta học tập. Ngươi phải học tập thật giỏi tiếng Hán, chờ ngươi học xong, đại Hán dẫn ngươi đi người Hán chỗ chơi. Nghĩ đến đại Hán đã từng nói những người Hán kia chơi vui và ăn ngon, thiếu niên liên tục gật đầu, dùng vụng về tiếng Hán nói ra. Ta Y Lý Bố, nhất định sẽ hào hào học tiếng Hán. Hoàn Nhan Yên gật đầu cười, lại tại sau một khắc gương mặt xinh đẹp phát lạnh, tay phải từ bên hông mang ra một đạo tàn ảnh, trong tay loan đao trên không trung biến thành một đạo giải lụa màu bạc, sẽ từ bên cạnh phóng tới một cây mũi tên chém thành hai khúc. Ánh mắt của nàng nhìn về phía xa xa bụi cỏ, nói ra. Y Lý Bố, bố hỉ, nằm xuống. Thiếu niên kia cùng tiểu cô nương lập tức nằm nhoài trên đồng cỏ. Hoàn Nhan Yên trong tay loan đao tùy ý vung vẩy hai lần, lại có mấy cây mũi tên bị nàng chém xuống. Ở sau lưng nàng, sớm đã có mấy đạo nhân ảnh trở mình lên ngựa, hướng về mũi tên truyền đến phương hướng dục ngựa mà đi. Không bao lâu, một vị dũng sĩ ngồi trên lưng ngựa, đem một tên chói rắn rắn chắc chắc bóng người ném ở trước mặt Hoàn Nhan Yên. Hắn từ trên ngựa nhảy xuống, hung hăng đá người trên đất mấy cước, cả giận nói. Là ai phái ngươi tới? Người kia trong miệng, a a a, vài tiếng, mấy người mới phát hiện đầu lưới của hắn sớm đã bị người cắt. Dũng sĩ kia nhìn xem Hoàn Nhan Yên, hỏi. Đại hãn, làm như thế nào xử trí hắn? Hoàn Nhan Yên nhìn người trên đất một chút, khẽ thở dài, nói ra. Đem hắn đưa đến đại ca nơi nào đây đi? Tên là bố hỉ tiểu cô nương từ dưới đất bò dậy. Một mặt sùng bái nhìn qua Hoàn Nhan Yên, nói ra. Đại hãn thật là lợi hại, so trên thảo nguyên lợi hại nhất dũng sĩ còn lợi hại hơn. Nói lên dũng sĩ, Hoàn Nhan Yên trong đầu liền không khỏi hiện ra một người thân ảnh, đằng sau liền xuất hiện một chút càng thêm xấu hổ tràng diện. Nàng nắm chặt trong tay loan đao, âm thầm cắn răng thấp giọng nói. Lần sau gặp lại, nhất định phải rút nát cái mông của ngươi. Nghĩ đến một ít tình hình trên mặt nàng vẻ hung ác biến mất, lại là bò lên trên bao nhiêu hồng vân. Hắt xì. Đường Ninh ngồi ở trên xe ngựa, hắt xì hơi một cái, có chút không hiểu thấu vuốt vuốt cái mũi, lại cảm thấy cái mông có chút ngứa, len lén đưa tay gãi gãi. Đãi hắn xốc lên xe ngựa màn xe lúc, phía trước cách đó không xa, đã có thể nhìn thấy kinh sư cao ngất cửa thành. Nét mặt của hắn liền nao nao, lúc này kinh sư cửa thành đen nhịp một mảnh, nhìn không thấy cuối, xa xa lộ ra một vòng vàng sáng. Khoảng cách quá xa, hắn nhìn không rõ lắm vậy rốt cuộc là cái gì, nhưng nếu như hắn không có đoán sai, vậy hẳn là Trần Hoàng Sa giá hoa cái. Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 615. Quốc lễ. Kinh sư cửa thành, người người nhốn nháo. Dân chúng đứng tại quan đảo hai bên, xa xa hướng về quan đảo cuối cùng nhìn quanh. Hôm nay là Tả Kiêu về hữu tướng quân, lại bộ Tả Thị Lang Đường Ninh ngày hồi kinh, hắn chuyến này tiến về Giang Nam tiêu diệt phản tặc, vỡ vụn phản tặc giã tâm, cũng giải triều đình cùng bách tính chi vây. Đường đại nhân công lao quá lớn, ngay cả bệ hạ đều xuất lính bách quan tự mình ra khỏi thành nghênh đón, kinh sư càng là muôn người đều đổ xô ra đường, bách tính tề tụ ở cửa thành, mong mỏi cùng trông mong. Đây là quốc lễ đãi chi lấy quốc sĩ. Trần Hoàng ngồi tại trong xa giá, dõi mắt trông về phía xa, thấy phía trước vẫn là không có động tĩnh, quay đầu lại hỏi nói. Bọn hắn giờ nào đến? Ngụy Gian nói. Hồi bệ hạ, gián điệp bí mật vừa mới trở về, đường đại nhân bọn hắn, ước chừng có một khắc đồng hồ đã đến. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt thần sắc mong đợi kia, nhưng là như thế nào đều không che giấu được. Bách quan dựa theo phẩm cấp, đứng tại hai bên đường, cho dù đỉnh đầu mặt trời độc ác, cũng phải đàng hoàng đứng đấy. Ngay cả bệ hạ đều ở cửa thành chờ lấy, bọn hắn sao dám có cái gì lời oán giận. Dù sao bọn hắn chờ chỉ là một cái công thần, có ít người đứng tại mặt trời đã khuất chờ lấy, lại là nhà mình cô ra, tưởng tượng như vậy, trong lòng bọn họ liền thoải mái hơn. Trung Minh Lễ bên cạnh quan viên, ánh mắt thỉnh thoảng đều nhìn về phía hắn, ý nhạo báng mười phần. Trung Minh Lễ mặt không đổi sắc, tại mọi người ánh mắt khác thường phía dưới, vững như bàn thạch. Tuy nói nhạc phụ luôn luôn bị nhà mình cô ra đè ép, tựa hồ không có bất kỳ cái gì uy nghiêm có thể nói, nhưng từ khi nữ nhi mặc vào tam phẩm cáo mệnh ăn vào về sau, hắn liền tuyệt cùng nhà mình cô ra so một lần tâm tư, dù sao nếu là không có Đường Ninh, hắn hiện tại sợ là còn tại Linh Châu, khi một cách ngay cả nữ nhi đều bảo hộ không được biệt khuất huyện lệnh, làm sao có thể hai năm thăng liền cấp 6, ngồi lên kinh triệu doãn vị trí. Nhạc phụ so ra kém cô ra làm sao vậy, có như thế một vị cô ra trong triều không biết có bao nhiêu người hâm mộ hắn. Cũng không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, có đôi khi hắn cảm thấy bệ hạ nhìn hắn nhãn thần đều là lạ, tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Hắn hưởng thụ lấy ánh mắt của mọi người tắm, một đoạn thời khắc, đám người chợt bộc phát ra một trận to lớn reo hò. Trở về, ta nhìn thấy bọn hắn. Mau nhìn Đường đại nhân hồi kinh. Đường Ninh cũng không có nghĩ đến kinh sư bách tính vậy mà như thế nhiệt tình. Hắn xuống xe ngựa chỉ cảm thấy hai bên tiếng hoan hô đinh tai nhức ấp. Ngay cả dưới chân mặt đất đều tựa hồ đang chấn động. Trần Hoàng từ trên xa giá xuống tới. Đường Ninh từ trong tay Trần Chu tiếp nhận thượng phương bảo kiếm. Hai tay nâng qua đi đến trước mặt hắn quỳ một chân trên đất nói ra. Thần việc cần làm đã hoàn thành. Xin mời bệ hạ thu hồi thượng phương bảo kiếm. Đường Ái Khanh xin đứng lên. Trần Hoàng tự mình đem hắn đỡ dậy, nói ra. Ngươi quả nhiên không có cô phụ chấm kỳ vọng. Ngụy Gian từ Đường Ninh trong tay tiếp nhận thượng phương bảo kiếm. Đường Ninh chắp tay nói. Bệ hạ thánh ăn, thần không dám cô phụ, chỉ có toàn lực ứng phó, mới có thể hồi báo bệ hạ ăn tình. Tốt, tốt à. Trần Hoàng cười ha ha hai tiếng, nói ra. Chấm đã ở trong cung thiết hạ yến hội, Ái Khanh theo chấm cùng một chỗ hồi cung, vì ngươi bày tiệc mời khách. Mặc dù giờ phút này Đường Ninh hận không thể chạy vội về nhà đem Tiểu Như Tiểu Ý ôm vào trong ngực, nhưng Hoàng đế mặt mũi không thể không cấp, chỉ có thể lần nữa chắp tay nói. Tạ ơn bệ hạ. Trần Hoàng tại mọi người ánh mắt trong ánh nhìn chăm chú, một lần nữa lên xe giá. Sắp lên đi thời điểm quay đầu nhìn qua Đường Ninh nhỏ giọng hỏi. Trong những dương kia trang đều là bạc. Đội xe đằng sau cái dương mặc dù không nhiều, cho dù là tràn đầy bạc, cũng không đủ bổ khuyết lúc trước hắn từ nội phủ xuất ra đi những cái kia, nhưng có dù sao cũng so không có muốn tốt. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Hồi bệ hạ, không phải. Trần Hoàng trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, đang muốn lên xe, sau lưng lần nữa truyền đến Đường Ninh thanh âm. Trong những dương kia đều là ngân phiếu. Trần Hoàng không cẩn thận một cước đạp hụt, suýt nữa từ trên xa giá ngã xuống, Đường Ninh lập tức tiến lên đỡ lấy hắn. Trung quanh hầu hạ hoạn quan sớm đã sợ vỡ mật, muốn chạy lên trước hỗ trợ thời điểm bị Trần Hoàng phất tay đuổi. Trần Hoàng nhìn xem Đường Ninh, mím môi một cái, hỏi. Bao nhiêu? Đường Ninh duỗi ra một ngón tay. Trần Hoàng khóe miệng hiện ra mỉm cười, hỏi. Lại có 10 triệu lượng. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Hồi bệ hạ, Nhuận Châu thân hào nông thôn gia tộc quyền thế, Lần này vì trợ giúp quốc khố, quyên gia chi tài vật tương đương bạch ngân 112 triệu lượng. Trần Hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn, không tin chắc nói. Bao nhiêu? Đường Ninh nói. Hồi bệ hạ, cụ thể số lượng là 100.1.252.3.800 lượng. Kỳ thật nếu như kế hoạch mà nói, phía sau còn có mấy chục lượng số lẻ, nhưng nghĩ tới những Nhuận Châu thương nhân kia lần này gặp tai bay vạ gió, cũng không dễ dàng, Đường Ninh liền hào phóng giúp bọn hắn đem số lẻ lau. Trần Hoàng nhắm mắt lại, trầm mặt hồi lâu, mới nhỏ giọng nói ra. Việc này đừng rêu rao, mặt khác, đỡ chấm lên xe. 110 triệu lượng bạc, liền xem như đối với một quốc gia tới nói, cũng là một cái con số trên trời. Đường Ninh tại đoạt lại Nhuận Châu phú thương tài sản đồng thời kỳ thật có rất nhiều cơ hội có thể ăn hết đại lượng tiền hoa hồng, liền xem như cho Trần Hoàng chuyển về đến 5.000 vạn lượng, hắn cũng giống vậy sẽ cao hứng. Hắn không làm như vậy nguyên nhân là hắn cũng không thiếu tiền, bạc với hắn mà nói chẳng qua là một con số, khi cái số này lớn đến trình độ nào đó thời điểm lại lớn liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Loại tình huống này đặt ở phương diện khác cũng giống vậy áp dụng. Đường Yêu Tinh muốn cho ngực của mình lại lớn một chút, là bởi vì nàng vốn là không có, Tô Mị cùng Lý Thiên Lan liền sẽ không có giống như nàng ý nghĩ. Trần Hoàng nói là an bài cho hắn tẩy Trần Yến, nhưng hắn chỉ kẹp hai đũa, ý tứ một chút, liền lấy cớ thân thể khó chịu rời đi. Đường Ninh biết hắn muốn đi đếm ngân phiếu. Người một đêm chợt giàu trên tâm lý muốn thích ứng hắn lập tức có được nhiều tiền như vậy cần một đoạn thời gian rất dài. Nếu như Đường Ninh dự liệu không sai, Trần Hoàng tiếp xuống hẳn là liền sẽ làm một chút nhà giàu mới nổi sẽ làm sự tình. Tẩy Trần Yến đằng sau, hắn liền xuất cung thẳng đến cửa chính. Hắn nguyên lai tưởng rằng lần này về đến nhà đãi ngộ sẽ cùng lần trước từ sở quốc trở về một dạng, ít nhất phải lọt vào tiểu ý mấy cách bạch nhãn, ngủ mấy ngày buổi tối thư phòng. Có thể sự thật cũng không phải là như vậy. Hắn lúc trở về, Tô Mị đang lấy tứ phu nhân thân phận cho tiểu như tiểu ý cùng Đường Yêu Yêu kính trà. Nàng mặc dù lớn tuổi nhất, nhưng loại chuyện này nhìn lại không phải niên kỷ cùng tư lịch. Tô Mị kính trà thời điểm Triệu Mạn liền đứng ở bên cạnh, nhìn về phía Đường Ninh ánh mắt u oán để hắn thực sự không đành lòng cùng nàng ánh mắt đối mặt. Loại bình tĩnh cùng tường hòa dù gì này một mực tiếp tục đến tối thẳng đến hắn đi vào tiểu ý gian phòng, phát hiện tiểu như cùng Tô Mị đều ở thời điểm suýt nữa có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình. Một đêm này tất nhiên là không thể dùng ngôn ngữ cùng chữ viết miêu tả, Đường Ninh vốn cho rằng là Tô Mị thuyết phục tiểu như cùng tiểu ý, dù sao nàng là có năng lực như thế. Về sau hậu viện có thể hay không an ổn còn phải dựa vào nàng. Nhưng khi hắn ngày thứ hai ban đêm đẩy ra tiểu như cửa phòng, phát hiện tiểu ý cùng Tô Mị cũng tại. Một đêm này tự nhiên hay là không thể miêu tả. Khi hắn ngày thứ ba ban đêm đẩy ra Tô Mị cửa phòng, phát hiện tiểu ý cùng tiểu như đều ở thời điểm Đường Ninh nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Đường Ninh hồi kinh ngày thứ tư. Đêm đó, Đường Yêu Yêu ngáp, chuẩn bị đóng cửa phòng lúc ngủ, Đường Ninh trước nàng một bước đi vào gian phòng, đóng cửa phòng lại. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, hỏi. Làm gì? Buổi tối hôm nay ta ngủ nơi này. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra. Về sau mấy ngày ta đều ngủ nơi này. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 616. Đoạt vợ mối thù, không đổi trời chung. Đường gia có bốn vị phu nhân, nhưng có một chuyện tam phu nhân Đường Yêu Yêu là không tham dự. Đây đối với Đường Ninh tới nói cũng không phải là tiếc nuối, mà là giải thoát. Từ Giang Nam hồi kinh trong ba ngày này, hắn không thể không bắt đầu nghiêm túc cân nhắc một vấn đề trong nhà nữ chủ nhân thật không thể nhiều hơn nữa. Đương nhiên, hắn sở dĩ sẽ như vậy nghĩ chỉ là bởi vì cân nhắc đến hiện hữu mấy vị phu nhân cảm thụ tuyệt đối không phải lo lắng thân thể của hắn không chịu đựng nổi. Tính cả còn chưa qua cửa Lý Thiên Lan cùng Triệu Mạn, sáu vị phu nhân thật không ít, ba vị còn như vậy, sáu vị. Đường Ninh không suy nghĩ thêm nữa loại sự tình đáng sợ kia, hắn hiện tại chỉ muốn cùng Đường Yêu Yêu ngủ một giấc, đơn thuần ngủ một giấc, mặt chữ ý tứ ngủ một giấc. Hắn đóng cửa phòng quay người nhìn thấy đứng tại Đường Yêu Yêu trong phòng ba đạo thân ảnh lúc, hai chân không khỏi một trận như nhũn ra. Đường Yêu Yêu đỡ dậy hắn, ăn cần nói. Thế nào? Trung ý đi tới, vịn Đường Ninh, nhìn xem Đường Yêu Yêu, nói ra. Yêu Yêu, ngươi đêm nay ngủ gian phòng của ta đi. Trung ý mặc dù không biết võ công, nhưng vợ cả chính là vợ cả trong nhà này, cho dù là lợi hại như Tô Mị cũng phải nghe nàng. Đường Yêu Yêu kinh ngạc nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi thăm vì cái gì, liền tự mình đi ra ngoài. Trung ý nhìn xem Đường Ninh, giống như cười mà không phải cười nói. Tướng công thời điểm không còn sớm, chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút đi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Ta chợt nhớ tới còn có một cái chuyện trọng yếu không có hướng bệ hạ bẩm báo, ta đi trước thư phòng viết cái sổ con, các ngươi ngủ trước, không cần chờ ta. Trung ý kéo cánh tay của hắn, nói ra. Viết phong sổ con mà thôi, không nhất thời vội vã, nhiều nhất buổi sáng ngày mai sáng sớm một canh giờ. Đường Ninh ngày thứ hai vẫn là không có sáng sớm, mà là trực tiếp ngủ thẳng tới mặt trời lên cao. Nếu như ngủ thư phòng là tàn nhẫn trừng phạt, hắn tình nguyện liên tục bị phạt nửa tháng, đáng tiếc với hắn mà nói, ngủ thư phòng đã thành hy vọng xa vời. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, về sau liền xem như có mặt khác nữ tử lột sạch quần áo đứng trước mặt của hắn, hắn cũng sẽ không nhiều nhìn các nàng một mắt, không, nửa mắt đều sẽ không. Trung ý rửa mặt hoàn tất, từ bên trong phòng đi tới oán trách nhìn hắn một cái, nói ra. Nhìn ngươi về sau còn dám hay không ở bên ngoài trêu hoa vẻo nguyệt. Đường Ninh thành khẩn, phát ra từ nội tâm nói ra. Lần sau sẽ không. Trung ý lườm liếc hắn, nói ra. Nếu có lần sau nữa, ta liền lại kêu lên Yêu Yêu cùng Tiểu Mạn. Mặc dù nàng miêu tả tràng diện mặc dù mười phần có sức hấp dẫn, nhưng Đường Ninh đã là người từng trải có thể một chút xem thấu mỹ hảo biểu tượng. Nhìn ra bên trong ẩn tàng sát cơ. Đường Yêu Yêu đi tới, hiếu kỳ nói. Gọi ta làm gì? Trung ý nhìn một chút nàng, nói ra. Ngươi cùng ta tiến đến. Đường Yêu Yêu cùng nàng đi vào gian phòng, hỏi. Chuyện gì? Trung ý nhìn xem nàng, tức giận nói. Ngươi không phải đi Giang Nam, làm sao không hảo hảo nhìn xem tướng công? Ta. Đường Yêu Yêu hết đường chối cãi. Không thể làm gì khác hơn nói. Dù sao nàng cũng không phải là ngoại nhân chuyện sớm hay muộn nha. Trung ý nhìn xem nàng bất đắc dĩ nói. Ngươi còn muốn lại nhiều mấy cái muội muội sao? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra. Cũng không có cái gì người a. Trung ý kinh ngạc nhìn xem nàng, hỏi. Ngươi chừng nào thì so tiểu như còn che chở hắn? Đâu, nào có. Đường Yêu Yêu đỏ mặt nói. Tóm lại ngươi yên tâm, không có lần sau. Đường Ninh ngồi ở trong sân trong đình hóng mát, trên tay cầm lấy một phần chỉnh lý tốt hồ sơ, phía trên viết là hắn rời kinh những ngày này trong kinh phát sinh các loại đại sự. Ở trong đó, lớn nhất sự tình dĩ nhiên chính là Phùng Tướng Từ Quan, Giang Nam nhất hệ quan viên trọng tỏa một chuyện, những chuyện khác đều không quan hệ đau khổ, Đường Ninh liếc mấy cái liền vượt qua đi. Khách quan mà nói, mấy ngày nay phát sinh mấy chuyện trong triều cùng dân gian đưa tới không ít nghị luận. Ở trong đó kiện thứ nhất chính là đương kim thiên tử miễn đi Tây Bắc hai đạo dòng giã 10 năm thuế má. Sau đó 10 năm, hai đạo này bách tính có thể thật tốt nghỉ ngơi lấy lại sức. Trực tiếp miễn đi hai đạo thuế má, đây mới thực là đại thủ bút. Cho dù là hai đạo này vốn là cằn cỗi, nhưng hàng năm tiền thuế tương đương cũng có trăm vạn lượng bạc trở lên. Mười năm tiền thuế, làm sao cũng có ngàn vạn lượng bù đắp được quốc khố một năm thu thuế, lại bị Trần Hoàng một đạo thánh chỉ tùy tiện miễn đi. Chuyện làm thứ nhất cùng bách tính có quan hệ, kiện thứ hai thì là cùng quan viên có quan hệ. Trần Quốc quan viên bổng lộc, từ khai quốc đến nay liền đã định ra, mấy chục năm chưa từng sửa đổi biến động. Nhưng ngay lúc hai ngày trước, Trần Hoàng đem trong triều quan viên bổng lộc, riêng phần mình thượng điều một cấp. Từ nay về sau tòng ngũ phẩm cầm chính ngũ phẩm bổng lộc, chính ngũ phẩm cầm từ tứ phẩm bổng lộc, không nên xem thường một bậc này, quan viên mỗi một cấp bổng lộc sai biệt vốn cũng không nhỏ, nho nhỏ một cấp này đủ để khiến cho một ít nghèo khó quan viên sinh hoạt phát sinh chất cải biến. Mà hắn trước đó vài ngày mới vừa vặn phát 5 triệu lượng bạc để mà Tây Bắc quân nhu. Mấy chuyện này kiện kiện đều cùng bạc không thể rời bỏ quan hệ, thấy thế nào đều là một loại tài đại khí thô nhà giàu mới nổi hương vị. Đương nhiên, những bạc này đập xuống cũng không phải một chút bọt nước đều không có tóe lên. 10 năm không cần giao thuế, Tây Bắc hai đảo bách tính chắc chắn đối với bệ hạ mang ơn, kiên quyết bao vây triều đình, đây đối với Tây Bắc địa khu ổn định, lên tác dụng cực lớn. Lại thêm 5 triệu lượng bạc quân nhu quân bị, Tây Bắc chắc chắn càng thêm vững chắc, Tây vực cùng Thảo Nguyên muốn đánh vào đến, liền không có dễ dàng như vậy. Mà lương bổng đề cao đám quan chức cũng đều tràn đầy nhiệt tình, bởi vì ngoại trừ đề cao lương bổng, nội phủ hàng năm sẽ còn xuất ra 1 triệu lượng bạc để mà ban thưởng chiến tích đột xuất quan viên tham ô nhận hối lộ. Mặc dù đến tiền càng nhanh, nhưng những số tiền kia cầm trong lòng bất an, chỗ nào so ra mà vượt triều đình ban thưởng, cùng ban thưởng tiền thưởng so sánh, bọn hắn càng xem trọng là vinh hạnh đặc biệt lớn lao này. Đường Ninh nhìn xem những tin tức này, mới phát hiện Trần Hoàng nhà giàu mới nổi hành vi, so với hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Nhưng hắn có phá sản tiền vốn, 100 triệu lượng bạc ngân, coi như hắn lại thế nào bại, cũng đầy đủ bại rất nhiều năm. Phía trước truyền đến tiếng bước chân, Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn thấy Đường Yêu Yêu từ tiền phương đi tới. Đường Yêu Yêu mới vừa rồi bị gọi tiểu ý gọi tiến vào, không bao lâu liền đi tới. Sắc mặt có chút bất thiện nhìn xem hắn. Đường Ninh nhìn về phía nàng, hỏi. Thế nào? Đường Yêu Yêu hai tay vây quanh, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, hỏi. Trung thực nói cho ta biết, ngươi ở bên ngoài còn có mấy cái hồng nhan. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Một cái cũng không có. Lần này là thật không có, hắn hết thảy cũng không biết mấy vị nữ tử, cũng không thể mỗi một vị đều là hồng nhan của hắn. Đường Yêu Yêu hổ nghi nói. Thật không có. Ta thề. Đường Ninh sờ lấy ngực, nói ra. Như có nửa câu lời nói dối, liền để ta trời giáng ngũ lôi. Đường Yêu Yêu che miệng của hắn cáu giận nói. Ai bảo ngươi thề. Đường Ninh thuận thế nắm tay của nàng, nhỏ giọng nói ra. Buổi tối hôm nay nhớ kỹ để cửa. Đường Yêu Yêu hất tay của hắn ra, nói ra. Biết biết. Đường Ninh thở phào một hơi, gần nhất mấy ngày nay, hắn đối với Đường Yêu Tinh thật là một chút tà niệm đều không có, như vậy thuần khiết vợ chồng trên đời này sợ là cũng tìm không được nữa đôi thứ hai. Tiêu Giác cùng Lục Nhã đến xế chiều thời điểm mới tới, hai người bọn họ đoạn thời gian trước ra ngoài du ngoạn, hôm qua mới trở về. Lục Nhã đi nội viện, Đường Ninh nhìn xem đối diện Tiêu Giác, hỏi. Để cho ngươi nhớ những người kia danh tự, ngươi nhớ không có. Nhớ, nhưng là vô dụng. Tiêu Giác khoát tay áo, nói ra. Vạch tội ngươi những sang nam quan viên kia, bệ hạ một cách đều không có buông tha, gọt quan, lưu vong, ngươi muốn tìm cũng không tìm được. Hắn nhìn xem Đường Ninh, mười phần bát quái mà hỏi. Tô cô nương thật biến thành nhà ngươi tứ phu nhân rồi. Tiêu Giác hôm qua mới trở về, Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Làm sao ngươi biết? Ta làm sao biết? Tiêu Giác nhích miệng, nói ra. Kinh sư tất cả mọi người biết, ngươi biết những người kia ở sau lưng làm sao nghị luận ngươi sao? Đường Ninh hồi kinh mấy ngày nay tại thiên đường cùng địa ngục ở giữa xuyên tới xuyên lui, ngay cả xuất môn thời gian đều không có, tự nhiên không biết những chuyện này, hỏi. Nghị luận ta cái gì? Đoạt vợ mối thù, không đổi trời chung. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Kinh sư không biết có bao nhiêu người muốn cưới tô cô nương, có thể nàng hết lần này tới lần khác làm nhà ngươi tứ phu nhân, từ nay về sau trong kinh vô số nam nhân đều đem xem ngươi là cửu nhân. Đoạt vợ mối thù thì như thế nào, nữ thần cuối cùng cũng là muốn trở thành nhân thê, Đường Ninh nếu dám cưới, liền không sợ nhiều ra nhiều như vậy tình địch. Tiêu Giác nhìn xem hắn, nói ra. Sớm biết ngươi đi giang nam chơi vui như vậy. Ta liền theo ngươi đi. Đường Ninh lườm liếc hắn, hỏi. Thế nào, ngươi cùng Lục Nhã chơi còn chưa đủ vui vẻ? chơi ngược lại là thật vui vẻ. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Chính là nàng mỗi lần chọn khách sạn đều chỉ thừa một gian phòng, nàng giường ngủ, ta chỉ có thể ngủ trên mặt đất vừa cứng lại mát. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi. Nàng nhẫn tâm để cho ngươi ngủ trên mặt đất. Thế thì cũng không phải. Tiêu Giác lắc đầu, nói ra. Nàng sợ ta ngủ ở trên mặt đất cảm lạnh, để cho ta cùng nàng cùng một chỗ ngủ trên giường, nhưng chúng ta còn không có thành thân đâu, sao có thể cùng ngủ một cái giường, ta cũng không phải người như vậy. Như ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 617. Triệu Viên cải biến. Đường Ninh run lên thật lâu, mới đối Tiêu Giác dựng thẳng lên ngón cái, nói ra. Cổ có Liễu Hạ Hội, hiện có Tiêu Tông gia, ngươi làm rất tốt, đại trưởng phu không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, có quân tử phong phạm. Tiêu Giác nhìn xem hắn dựng thẳng lên ngón tay, mắt lộ ra nghi hoặc. Đây là tán thưởng ngươi ý tứ. Đường Ninh khâm phục nhìn xem hắn, nói ra. Lục Nhã có thể gả cho ngươi dạng này chính. Nhân quân tử thật sự là tám đời đã tu luyện phúc khí. Tám đời cũng không đến mức, nhiều lắm là một hai đời đi. Tiêu Giác khiêm tốn nói. Nàng một cái cô nương ra, hẳn là tuân thủ lễ giáo. Lần trước nàng tại nhà ta lưu đã chậm qua cấm đi lại ban đêm thời gian, còn nói ban đêm dứt khoát liền ở tại tiêu phủ, hay là ta tự mình đưa nàng trở về. Thời đại này lễ giáo, mặc dù bị vô số người dập tại ngoài miệng, nhưng lễ giáo chỗ nào có thể cấm ở thiên tính của con người. Tây Xương Ký. Mẫu Đơn Đình. Các loại viết đều là tiểu thư trộm người sự tình, bởi vậy mới có thể vang dội kinh sư, còn chưa lấy chồng cô nương tại thành hôn trước ăn vùng trái cấm sự tình cũng không hiếm thấy. Một chút gia giáo xâm nghiêm tự nhiên coi như là bại hoại môn phong điển hình, bổng đánh uyên ương, cũng có một bộ phận khai sáng phụ huynh, khả năng cũng liền vững ở đồng ý. Lục Nhã là tướng môn nữ tử, tính tình hào phóng, đối với mấy cái này khả năng càng không quan tâm, nhưng lại không quan tâm, nữ tử thận trọng vẫn là phải có, bước cuối cùng này còn muốn Tiêu Giác chính mình bước ra. Bây giờ xem ra, một bước này hắn sợ là không bước qua được. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Lần sau nàng nếu là còn cùng ngươi ngủ chung phòng gian phòng, ngươi liền hung hăng răn dạy nàng. Nói cho nàng nam nữ thủ thủ bất thân, về sau không thể dạng này. Ngươi không có đi ra kinh sư, không hiểu thế sự hiểm ác, ở bên ngoài phải nhớ đến bảo vệ tốt chính mình. Tiêu Giác mặc dù thẳng một chút, nhưng đối với nguy hiểm dự phán vẫn phải có, nhìn xem hắn, hồ nghi nói. Dạng này, không tốt à. Đường Ninh đứng người lên cho hắn một cái khẳng định ánh mắt, nói ra. Yên tâm, ngươi cũng là vì nàng tốt, nàng sẽ minh bạch ngươi nỗi khổ tâm. Tiêu Giác nghĩ nghĩ, nói ra. Ta tin ngươi một lần. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Tin tưởng ta, ngày sau ngươi sẽ trở về cảm ơn ta. Y theo Lục Nhã tính tình, nếu là Tiêu Giác như thế không biết tốt xấu, nàng nhất định sẽ lôi đình tức giận. Dưới sự tức giận nàng sẽ làm ra sự tình gì, Đường Ninh liền đoán không được. Cô nam quả nữ chung sống một phòng củi khô lửa bốc, một chút liền đốt, làm huynh đệ Đường Ninh chỉ có thể giúp hắn đến nơi đây. Tiêu Giác nghĩ đến một chuyện, bỗng nhiên nói ra. Đúng rồi, có chuyện quên nói cho ngươi, ta thăng trung lang tướng. Trong cùng giới tiến sĩ, nếu có người tấn thăng tốc độ có thể theo kịp Đường Ninh, đó nhất định là Tiêu Giác. Làm hoàng đế em vợ chính là không giống với, hắn cho dù là sự tình gì cũng không cần làm, chức quan yêu nguyên từng bậc hướng lên nhảy. Đương nhiên, Trần Hoàng như thế giữ gìn Tiêu gia, bản chất nguyên nhân là bởi vì Tiêu gia đã xuống dốc, cho dù có Tiêu Giác tại cũng nhiều nhất huy hoàng một đời trung lang tướng vị trí, cũng đã là hắn có thể nằm thăng quan cực hạn, lại hướng lên chính là tướng quân, không phải người đại công không thể trao tặng. Đây cũng là Lục Đỉnh cùng hắn định ra cái ước định kia nguyên nhân chỗ, chỉ có Tiêu Giác ngồi thượng tướng quân vị trí, Tiêu gia huy hoàng mới có thể kéo dài, bằng vào Tiêu lão tướng quân một người, là không thể kéo dài Tiêu gia huy hoàng. Tiêu Giác lên chức, Hắn hữu lang tướng vị trí liền trống đi ra, Đường Ninh còn cần hướng Trần Hoàng xin mời một đạo ý chỉ, an bài Trần Chu ngồi lên. Hắn mặc dù đã là tướng quân, nhưng giáo ấy phía trên chức quan, vẫn là phải phía trên gật đầu. Đường Ninh về nhà lần này không có nhìn thấy Tiểu Tiểu, nàng một tháng trước liền bị lão khất cách mang đi ra ngoài lịch luyện, ngược lại là Phương Tân Nguyệt tới mấy lần, một lần cuối cùng tới thời điểm sau lưng còn đi theo Triệu Viên cùng Vương gia Trương gia mấy tiểu cô nương kia. Không biết có phải hay không là hồi lâu không thấy nguyên nhân, Đường Ninh luôn cảm thấy Triệu Viên cùng trước kia không giống với lúc trước. Biến hóa lớn nhất địa phương chính là hắn gầy, gầy suốt một vòng, hoàng gia ghen cũng không tệ lắm, gầy xuống Triệu Viên, nhìn thế mà thanh tú không ít. Lão Phương gia huyết mạch cũng thật là kỳ lạ, Phương Tân Nguyệt cùng hắn mập thời điểm một cái đỉnh mấy cái, gầy đứng lên cũng đều cùng chơi một dạng, giảm béo đối bọn hắn tới nói căn bản không phải việc khó gì. Biến hóa của hắn không chỉ biểu hiện tại hình thể, trước kia Triệu Viên thấy thế nào đều là một cọng lông đều không có dài đủ hùng hài tử, mấy tháng không thấy, lại có vẻ thành thục nhiều, không sẽ cùng mấy cái tiểu cô nương không tim không phổi mù chơi, cả người nhìn chứng chạc không ít. Không chỉ có như vậy, hắn còn biến hiếu học. Hắn lần này tới là chuyên đến thỉnh giáo Đường Ninh vấn đề, từ hắn hỏi ra vấn đề đến xem, những sách kia hắn là chân chính đọc qua, mà lại dụng tâm. Triệu Viên lại nghĩ tới một vấn đề, nhìn xem hắn, hỏi. Tiên sinh, mẫu phi nói trong sách tự có hoàng kim ốt, trong sách tự có nhan như ngọc, để cho ta đi học cho giỏi, hoàng kim ốt ta biết, nhan như ngọc là cái gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Nhan như ngọc chính là Vương gia muội muội, Trương gia tỷ tỷ, Bạch gia muội muội, chỉ cần ngươi tốt nhất đọc sách, về sau liền có thể cưới các nàng. Đối với Triệu Viên tới nói, đây cũng là nhất thông tục dễ hiểu giải thích. Triệu Viên trầm tư một lát, chỉnh trọng gật đầu nói. Ta về sau nhất định sẽ đi học cho giỏi. Tô Mị từ trong viện đi tới, đi đến Đường Ninh bên cạnh, nói ra. Ta muốn về thiên nhiên cư một chuyến, lần này Giang Nam chi hành ra nhiều như vậy biến cố, nơi đó còn có rất nhiều chuyện cần an bài. Triệu Viên ngẩng đầu nhìn Tô Mị kinh ngạc nói. Tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp. Đường Ninh nhìn xem hắn, nói ra. Muốn gọi sư mẫu. Triệu Viên ngô ngơ một chút, nhìn về phía hắn ánh mắt liền biến càng thêm khâm phục, nói ra. Tiên sinh, sư mẫu thật xinh đẹp. Triệu Viên thay đổi rất nhiều, trưởng thành sớm, bản tính vẫn là không có biến. Giống hắn cái tuổi này hài tử, nghĩ đến hẳn là chơi cùng ăn, mà không phải Vương gia muội muội, Trương gia tỷ tỷ, Bạch gia muội muội. Trần Hoàng hậu cung giai lệ vô số, Nhuận Vương tuổi còn nhỏ liền chân trong chân ngoài, thật sự là cha nào con nấy. Thật tốt một đứa bé, bởi vì phụ thân không có mang tốt đầu, cứ như vậy đi hướng lạc lối. Cách đó không xa, lão Trịnh một bên cọ sát lấy đao, một bên nhìn xem vây quanh ở Triệu Viên bên cạnh ba nữ hài tử, lắc đầu nói. Thật sự là có nó sư tất có danh đồ. Một vị phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương đi tới, nhìn xem hắn, chỉ vào một bên khác, nói ra. Cha, ta muốn cùng ca ca tỷ tỷ bọn họ cùng nhau chơi đùa. Lão Trịnh lắc đầu, nói ra. Cùng các nàng có gì vui, nhiếp nhiếp thấy rõ ràng, về sau muốn cách tiểu tử thúi kia xa một chút. Tiểu cô nương ủy khuất nói. Thế nhưng là đều không có người cùng ta chơi. Lão Trịnh đem đao mổ heo đưa cho nàng, nói ra. Cầm chính ngươi chơi. Thiên nhiên cử. Cô nương tốt. Cô nương trở về. Tô cô nương, là tô cô nương rốt cuộc trở về. Tô cô nương, nghe nói ngươi lập gia đình, mau nói cho chúng ta biết đây không phải là thật. Tô Mị trở về thiên nhiên cư, trên đường đi gần như tất cả mọi người nhiệt tình cùng nàng chào hỏi, nàng cũng đều cười đáp lễ, mấy vị tuổi trẻ sĩ tử càng là không kịp chờ đợi tiến lên trước, tại xác nhận một chuyện nào đó đằng sau, tan nát cõi lòng một chỗ. Tô Mị đi trở về quen thuộc tiểu viện, đang muốn đẩy cửa đi vào gian phòng của mình lúc động tác đột nhiên đình trệ. Cơ hồ là sau đó một khắc, nàng liền vội vàng thối lui mấy bước, về tới trong viện lúc bước chân lại dừng lại. Nơi cửa viện đứng đấy một bóng người, Công Tôn Ảnh nhìn xem nàng, nói ra. Chúc mừng Tô Sư diệt kiếm Như Ý Lang Quân. Bạch Cẩm từ trong phòng đi tới, nhìn xem nàng, nói ra. Chuyện lớn như vậy, ngay cả sư phụ cũng không chuẩn bị nói cho sao. Như Ý Tiểu Lang Quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 618. Không ai nợ ai. Tô Mị nhìn một chút cửa ra vào Công Tôn Ảnh, lại hơi liếc nhìn từ trong phòng đi ra Bạch Cẩm, đi đến trong viện bên cạnh cây bàn đá tỏa hạ, nhích lên chân dài, lạnh nhạt hỏi. Muốn cho thế tử báo thù sao? Công Tôn Ảnh đi tới, nói ra. Thế tử chết, là hắn gieo gió gặt bão, chẳng trách người khác, càng không trách được trên người ngươi. Tô Mị nhíu mày, hỏi. Đó chính là trách ta tướng công rồi. Công Tôn Ảnh lắc đầu nói. Thế tử đã chết, vạn sự đều là không, ta cùng sư tỷ lần này tới kinh sư, không phải là vì tìm hắn báo thù. Vậy các ngươi đến kinh sư làm cái gì? Tô Mị lườm nàng một chút, nói ra. Trần Quốc khắp nơi đều tại truy nã các ngươi còn dám nghênh ngang xuất hiện tại kinh sư, không muốn phục quốc rồi. Công Tôn Ảnh nói. Phục quốc đại nghiệp tự nhiên không thể quên, chúng ta tới kinh chính là vì việc này. Tô Mị kinh ngạc nói. Các ngươi muốn tại kinh sư tạo phản. Bạch Cẩm nhìn xem nàng, nói ra. Chúng ta muốn cho ngươi trở thành thánh nữ. Trong vạn cổ giáo, thánh nữ địa vị tôn sùng nhất, có thể hiệu lệnh ngàn vạn giáo chúng. Mà thánh nữ vị trí đã trống chỗ mấy chục năm, chư mạch vì tranh đoạt thánh nữ vị trí. Cũng tranh đoạt mấy chục năm đến nay không có người nào thành công. Nếu là đem vạn cổ giáo khống chế, muốn phục quốc, liền dễ dàng rất nhiều, có thể giảm bớt rất nhiều đến từ kiềm địa lực cản. Tô Mị nhìn xem Công Tôn Ảnh, nói ra. Công Tôn sư thúc cổ thuật tạo nghệ tinh thâm như vậy, nàng so ta càng thích hợp. Bạch Cẩm nhìn nàng một cái, nói ra. Ngươi không phải không biết. Người tranh đoạt thánh nữ tuổi tác không thể vượt qua 40 tuổi, chúng ta mạch này trẻ tuổi nhất, thiên phú cao nhất chính là ngươi, cũng chỉ có ngươi có hy vọng tranh đoạt thánh nữ vị trí. Không hứng thú. Tô Mị lắc đầu, nói ra. Các ngươi muốn phục quốc, ta lại không muốn phục quốc, cũng không muốn làm thánh nữ, các ngươi vẫn là đi tìm người khác đi. Nàng đứng người lên, vỗ vỗ quần áo, nói ra. Còn có chuyện sao? Không có việc gì ta liền trở về ăn cơm đi, thời gian lâu dài tướng công nhà ta sẽ lo lắng. Bạch Cẩm cau mày nói. Ta đưa ngươi từ trong nạn dân cứu ra, tạo điều kiện cho ngươi ăn, tạo điều kiện cho ngươi mặc, dạy ngươi cổ thuật công phu, nuôi ngươi đến lớn như vậy, ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Tô Mị dừng bước lại, quay đầu nhìn xem nàng, nghiêm túc nói ra. Ta thiếu ngươi cũng sớm đã trả sạch. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai, ngươi muốn phục quốc cũng tốt, tranh thánh nữ cũng được, đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Nàng nhìn xem Bạch Cẩm, nói ra. Lại quấn lấy ta, báo quan bắt ngươi. Nhìn xem Tô Mị nhanh chân đi ra đi, Bạch Cẩm mày nhăn lại, vừa mới phóng ra một bước, liền bị Công Tôn Ảnh ngăn lại. Công Tôn Ảnh lắc đầu, nói ra. Từ từ sẽ đến. Dù nói thế nào, các ngươi cũng là sư đồ, nàng sẽ không tuyệt tình như vậy. Bạch Cẩm bỗng nhiên quơ quơ ốm tay áo, nói ra. Làm thánh nữ có cái gì không tốt, trên vạn vạn người, không thể so với nàng làm người khác thiếp thất phong quang, nàng còn có cái gì không vừa lòng, ta cái này còn không phải là vì nàng tốt. Chỉ cần lẫn nhau ra thích thiếp thất thế nào. Công Tôn Ảnh nhìn xem nàng cười nhạo nói. Cả đời này, sư tỷ cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là ra thích ạ. Ngươi liền biết. Bạch Cẩm khinh thường nhìn nàng một cái, nói ra. Ngươi thích Ngô Vương nhiều năm như vậy, vì thế không tiếc cùng sư môn bất hòa, qua nhiều năm như vậy, hắn có thể từng nhìn tới ngươi. Công Tôn Ảnh nhìn xem nàng, nghiêm nghị nói. Bạch Cẩm. Bạch Cẩm giễu cợt nói. Thế nào bị ta ngất đến chỗ đau? Muốn chết. Chỉ bằng ngươi. Trong thiên nhiên cư, một tên ở bên hồ tản bộ khách nhân đi tới nơi nào đó lúc, bỗng nhiên dừng bước lại kinh ngạc nhìn về phía một chỗ sân nhỏ. Cửa viện mặc dù đóng chặt, Nhưng trong viện lại thỉnh thoảng truyền đến lút bút tiếng vang, giống như là thứ gì sụp đổ thanh âm. Người kia đứng tại chỗ kinh ngạc nhìn một hồi, liền khiếp sợ nhìn thấy bên trong nóc nhà giống như là nhận lấy cái gì trọng kích một dạng, ầm vang sụp đổ. Lại bộ. Đường Ninh vừa mới hồi kinh, lúc đầu ở nhà có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài, nhưng lấy tình hình dưới mắt đến xem, hắn ở trong nha môn ngược lại là có thể nghỉ ngơi cho khỏe. Hắn hồi nha đằng sau chuyện làm thứ nhất, chính là đem Từ Thanh Dương cùng Trương Viêm Sinh từ Giang Nam triệu hồi kinh, làm lại bộ tả thị lang, đây chỉ là hắn một tờ điều lệnh sự tình. Ở trong nha môn không có ngồi bao lâu, liền có trong cung hoạn quan truyền tin, nói là bệ hạ triệu kiến. Trần Hoàng mấy ngày nay nhất định là bị bạc mê mắt, không phải vậy sẽ không kéo tới lúc này mới triệu kiến hắn. Tiến cung thời điểm, hắn tại cửa cung gặp hộ bộ thượng thư Tiền Thạc đứng xa xa nhìn hắn, liền bước nhanh đi tới, nhỏ giọng nói. Đường đại nhân, ngươi cho bản quan nói rõ ngọn ngành chút, ngươi lần này từ Giang Nam trở về, đến cùng cho bệ hạ nội phủ mang theo bao nhiêu tiền. Đường Ninh nhìn xem hắn, duỗi ra một đầu ngón tay. T. Hộ bộ thượng thư hít sâu một hơi cả kinh nói. 10 triệu lượng quốc khố một năm tiền thuế cũng mới nhiều như vậy. Tiền thượng thư sức tưởng tượng cũng chỉ có thế, Đường Ninh lo lắng nói ra tình hình thực tế hù đến hắn, vạn nhất đem hắn dọa ra chuyện bất chắc, lại sẽ có người nói hắn khắc xong tể tướng lại khắc thượng thư. Tiền Thạc đi theo phía sau hắn, nói ra. Đường đại nhân, ngươi cũng biết quốc khố mấy năm này thật sự là khẩn trương, bệ hạ nội phủ muốn nhiều như vậy bạc cũng không có tác dụng gì, còn không bằng cho quốc khố đều đặn một chút. Tiền thượng thư nói có lý. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra. Hộ bộ có thể hướng bệ hạ đề nghị, về phần bệ hạ có đồng ý hay không, liền giữ tiền đại nhân. Không bằng đường đại nhân cho bệ hạ đề nghị đi. Tiền Thạc cười cười, nói ra. Đường đại nhân là thiên tử sủng thần, ngươi nói bệ hạ nhất định sẽ nghiêm túc suy tính. Dù sao bạc không phải vạn năng, bệ hạ nhiều bạc như vậy đặt ở nội phủ cũng không làm được việc đại sự gì. Đường Ninh nhìn xem hộ bộ thượng thư, lắc đầu nói. Tiền đại nhân lời ấy sai rồi, ngoại trừ bạc bên ngoài trên đời này cũng không có thứ gì là vạn năng, mà nếu như ngay cả bạc đều không phải là, vậy lại càng không có thứ gì là. Tiền Thạc cứ thế tại nguyên chỗ, luôn cảm thấy Đường Ninh câu nói này có chỗ nào không đúng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, giống như lại có đạo lý. Đường Ninh không để ý đến hộ bộ thượng thư, tự mình rời đi. Tiền thượng thư đánh ngược lại là một tay tính toán thật hay, áp nhân hắn đi làm, chỗ tốt toàn để hộ bộ cầm, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Hỏi Trần Hoàng muốn bạc, không khác đoạt thức ăn trước miệng cọp, mặc dù bạc của hắn sớm muộn đều sẽ tiêu xài, nhưng từ quốc khố tiêu xài hay là từ nội phủ tiêu xài, đưa đến hiệu quả lại không giống với. Từ quốc khố tiêu xài, bách tính nhiều nhất sẽ tán dương triều đình thương cảm. Từ nội phủ tiêu xài, chính là bệ hạ bảo vệ bách tính, không tiếc giảm bớt trong cung chi phí đến cho bách tính mưu chỗ tốt. Người trước tại trên kinh đô nhật báo chỉ có thể dùng một câu mang qua, người sau lại có thể mở ra một cái chuyên mục, làm đến 10 kỳ trở lên đặc biệt đưa tin. Hắn bị một tên hoạn quan mang vào ngự thư phòng thời điểm bên trong đã có mấy đạo bóng người. Hình bộ thị lang thượng tấu, muốn xin mời tu sửa một chút hình bộ thiên lao. Hai vị đại học sĩ muốn xin mời tiền vốn khắc bản chính mình chữ tác. Một vị ngự sử hy vọng triều đình có thể vì trong kinh gia cảnh bần hàn quan viên xây một chỗ công trạch, miễn đi bọn hắn mỗi ngày lên nha hạ nha bôn tẩu mấy canh giờ vất vả. Trần Hoàng đều nhất nhất đáp ứng nội phủ sẽ mau chóng phát ngân. Có bạc Trần Hoàng quả nhiên khác nhau, giơ tay nhấc chân đều lộ ra đại khí, một châm. Nhìn lượng bạc phát xuống dưới, con mắt đều không mang theo nháy. Công bộ thượng thư cũng đi lên trước, nói ra. Bệ hạ, ngoài thành có vài chỗ hoàng gia lâm viên lâu năm thiếu tu sửa, công bộ muốn xin mời so sánh khoản tiền đem nó tu sửa một phen. Không có chờ hắn nói xong, Trần Hoàng liền phất phất tay, nói ra. Nơ hơ u, v, quy quy, s, quy quy, nơ gơ, v, u, v, quy quy, o, nơ kia có cái gì tốt sửa, bỏ bớt đi, nội phủ tiền cũng không gió lớn thổi tới. Công bộ thượng thư bất đắc dĩ lui xuống đi, Đường Ninh đi lên trước, chắp tay nói. Thần tham kiến bệ hạ. Trần Hoàng nhìn xem hắn, nụ cười trên mặt càng tăng lên, hỏi. Các ngươi Tả Kiêu về còn có địa phương nào cần bạc, có gì cứ nói thừa dịp lần này cùng một chỗ phê. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Tả Kiêu về không cần cái gì bạc địa phương, ngược lại là hỏa khí doanh, nghiên cứu phát minh mấy súng đạn cần không ít bạc. Trần Hoàng nói. Cho ngươi 500. Nhìn lượng có đủ hay không? Đủ rồi, đủ. Đường Ninh chắp tay nói. Tạ ơn bệ hạ. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói. Thần còn có một chuyện, muốn thỉnh cầu bệ hạ đáp ứng. Trần Hoàng nói. Nói đi. Đường Ninh ngẩng đầu, nói ra. Thần muốn mời bệ hạ tứ hôn. Trần Hoàng cho là hắn còn có địa phương nào cần bạc, nghe vậy kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi. Ngươi lại muốn kết hôn ai? Như ý tiểu lang quân. Tác giả. Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 619. Yêu tình. Ngụy Gian tiến đến Trần Hoàng bên tai, nhỏ giọng rỉ tai vài câu. Trần Hoàng nhíu mày, hỏi. Kinh sư đệ nhất mỹ nhân. Mấy ngày nay, hắn cả ngày suy nghĩ đều là nội phủ 100 triệu lượng bạc ngân này hẳn là xài như thế nào mới có thể xài đến chỗ cần thiết nhất, như thế nào mới có thể phát huy ra chỗ dùng lớn nhất, vì thế ngay cả tảo triều đều không có lên, đương nhiên sẽ không đi chú ý cái gì kinh sư đệ nhất mỹ nhân. Trần Hoàng, lại, này để Đường Ninh có chút nóng mặt, không phải liền là để hắn cho một lần cưới cầu mấy cái cáo mệnh sao, nghe hắn ngữ khí. Giống như hắn mỗi ngày cầu tứ hôn một dạng. Bất quá lần này, hắn cũng nhất định phải ra mặt dày đến cùng. Đại phu nhân, nhị phu nhân là cưới hỏi đàng hoàng, tam phu nhân là hoàng đế tứ hôn, khâm ban thưởng cáo mệnh, Đường Ninh không thể nặng bên này nhẹ bên kia, muốn để tứ phu nhân ở đây trên mặt cũng không có trở ngại. Hắn chắp tay, nói ra. Thần cùng dân nữ Tô Mị lưỡng tình tương duyệt cầu bệ hạ thành toàn. Tứ hôn bất quá là hắn một đạo thánh chỉ sự tình, Đường Ninh cho hắn chuyển về hơn một ước lượng bạc, nếu như không phải nàng đã có thê thất, đem công chúa gả cho hắn đều được. Được rồi, chấm đồng ý. Trần Hoàng phất phất tay, lại hỏi. Muốn hay không chấm lại cho nàng phong một cái cáo mệnh? Đường Ninh cung kính khom người, nói ra. Tạ ơn bệ hạ. Cho dù là nhà khác nhiều nhất hai cái cáo mệnh, hay là vợ cả cùng lão mẫu, Đường gia chỉ riêng thê thiếp liền có bốn cái, Trần Hoàng hay là không hề nghĩ ngợi liền để trong điện Hàn Lâm nghĩ chỉ. Dù sao, vô luận là tứ hôn hay là phong cáo mệnh đều không cần bạc. Hắn nhìn về phía Đường Ninh, hỏi. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Trong điện chúng thần nghe vậy một trận lòng chua xót, cùng là thần tử, bọn hắn hướng bệ hạ muốn một cách ban thưởng muôn vàn khó khăn, người khác không cần mở miệng, bệ hạ liền trước cho hắn nghĩ đến, hay là cái này đến cái khác. Đường Ninh muốn nhất nhưng thật ra là Trần Hoàng đem Triệu Mạn ban cho hắn, nhưng để Hoàng thất công chúa làm thiếp yêu cầu cũng quá lên mũi lên mặt. Loại chuyện này lén lút Trần Hoàng có lẽ sẽ còn mở một con mắt nhắm một con, thật đặt tới trên mặt bàn chính là đánh Hoàng thất mặt, Đường Ninh không có ngốc như vậy. Hắn lần nữa chắp tay, nói ra. Hồi bệ hạ, lần này Giang Nam Bình Định Tả Kiêu vệ đệ nhất doanh giáo ấy Trần Chu biểu hiện đột xuất, là Bình Định lập xuống đại công, thần coi là hắn đã có thể đảm nhiệm Tả Kiêu vệ hữu lang tướng chức. Từ giáo ấy đến hữu lang tướng. Mặc dù không phải là không có tiền lệ, nhưng cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có vinh hạnh đặc biệt này, tối thiểu nhất cũng là kinh sư đỉnh cấp tướng môn tử để đãi ngộ. Nhưng mà đây cũng không phải là việc đại sự gì, Trần Hoàng suy nghĩ một cái chớp mắt, liền gật đầu nói. Có công nên thưởng, hắn vì triều đình lập xuống công lao hắn mã, nên thăng. Đằng sau hắn tiếp tục xem hướng Đường Ninh, hỏi. Còn gì nữa không? Phát giác được đứng bên người mấy người trong mắt đã bốc lên lục quang, Đường Ninh chính mình cũng có chút không có ý tứ, chắp tay nói. Hồi bệ hạ, không có. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra. Đã như vậy, những người khác lui ra đi, Đường Ninh lưu lại. Bị bệ hạ đơn độc lưu lại, tự nhiên là cần một chút không thể để cho đám người biết đến cơ mật. Trong lòng mọi người cảm thán lui ra, Trần Hoàng đi xuống, hỏi Giang Nam như thế nào? Trên tấu chương viết không được quá nhiều nội dung, Đường Ninh trả lời. Bệ hạ yên tâm, Lương Quốc tạo phản thế lực đã vong, Giang Nam gia tộc quyền thế lật không nổi sóng gió gì, thần đã tại Giang Nam làm xong bố trí, một khi Giang Nam có cái gì gió thổi cỏ lay, kinh sư sẽ ở trong thời gian ngắn nhất được biết. Ngươi nói như vậy, chấm an tâm. Trần Hoàng mắt lộ ra vẻ hài lòng, lại nói. Ngươi tại trên thư nói Công Tôn Ảnh chạy. Đường Ninh chắp tay nói. Thần không có coi chừng nàng, xin mời bệ hạ trách phạt. Trần Hoàng phất phất tay, nói ra. Nàng cùng chúng ta vốn cũng không phải là một lòng, lưu nàng ở trong cung thủy chung là cái tai họa, đi liền đi đi, nàng đi chấm cũng an lòng một chút. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói. Trong lục bộ, ngươi đã đi đến năm bộ, chỉ còn một cái công bộ đằng sau, chấm muốn để cho ngươi tiến thượng thư đô tỉnh, lại bộ thị lang vị trí, ngươi cũng trước tạm thay lấy. Đường Ninh nói, toàn bằng bệ hạ làm chủ. Nghiêm chỉnh mà nói, lục bộ cũng về thượng thư tỉnh quản hạt, lục bộ phía trên còn có thượng thư đô tỉnh, đây mới là trong triều chân chính quyết sách cơ cấu. Trần Quốc lục bộ, sớm đã từ thượng thư tỉnh độc lập đi ra, tên là thượng thư môn hạ, nhưng kỳ thật lục bộ thượng thư đối với hoàng đế phụ trách. Đường Ninh tại lục bộ thời điểm chỉ là tại triều đình bên ngoài đi dạo, tiến vào thượng thư đô tỉnh mới xem như chân chính bước vào Trần Quốc hạch tâm quyết sách vòng tròn. Có vào hay không thượng thư đô tỉnh không trọng yếu, Đường Ninh hiện tại chỉ muốn về nhà đem tin tức này nói cho Tô Mị. Trần Hoàng lại là nhìn hắn một cái, nói ra. Tính cả vị này trong nhà ngươi coi như có bốn vị phu nhân, lại tính cả mấy cái đồng phòng nha hoàn thân thể chịu được sao? Trần Hoàng nói câu nói này thời điểm tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ, nhìn không được làm cái phù yêu động tác. Lúc này là không thể nói không được, Đường Ninh ho nhẹ một tiếng, nói ra. Chịu được. Trần Hoàng có chút hâm mộ nhìn hắn một cái, nói ra. Tuổi trẻ thật tốt. Nhìn thấy bây giờ Đường Ninh, hắn phảng phất thấy được 20 năm trước chính mình. Người trẻ tuổi long tinh hổ mãnh, phảng phất có không dùng hết tinh lực, hiện tại lớn tuổi, đã sớm không thắng sức eo. Đường Ninh hồi phủ thời điểm, Tô Mị đã trở về. Nàng tại cùng lão Trịnh nữ nhi nhiếp nhiếp chơi, trong nhà nha hoàn cũng không quá dám theo nàng chơi, đồ tể nữ nhi mang theo đao mổ heo vung tới vung lui, không có chút thực lực cũng không dám gần thân thể của nàng. Hắn còn chưa kịp nói cáo mệnh cùng tứ hôn sự tình, Tô Mị liền mở miệng trước nói. Ta vừa rồi tại thiên nhiên cư nhìn thấy sư phụ ta cùng công tôn sư thúc. Đường Ninh nhìn xem nàng có chút khẩn trương mà hỏi. Các nàng không có đối với ngươi như vậy à? Tô Mị lắc đầu, nói ra. Không có. Đường Ninh yên tâm, hỏi. Kiềm vương cùng kiềm vương thế tử đều đã chết, nàng còn đến kinh sư làm cái gì? Nàng cùng sư thúc cùng một chỗ, hẳn là muốn cùng nàng cùng một chỗ đến đỡ Ngô Vương. Tô Mị nói. Kiềm Vương tuy là con trai trưởng chính thống, nhưng người chết đèn tắt, sư phụ ta coi như không nguyện ý, nhưng muốn phục quốc cũng chỉ có lựa chọn Ngô Vương cùng sư thúc liên thủ. Các nàng đang còn muốn kinh sư làm cái gì? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra. Dứt khoát để lão Trịnh đem hai người bọn họ thu đi, miễn cho các nàng cả ngày phiền ngươi. Tô Mị lắc đầu, nói ra. Các nàng chỉ là muốn để cho ta làm vạn cổ giáo thánh nữ, làm tới thánh nữ, liền có thể hiểu lệnh giáo chúng trợ giúp bọn hắn khống chế kiềm địa. Là cái gì cầu thí thánh nữ? Đường Ninh nhíu mày, nói ra. Để các nàng chỗ nào mát mẻ chỗ nào đợi đi, lại không thức thời. Liền để các nàng đi hình bộ trong thiên lao mát mẻ. Tô Mị nắm tay của hắn, nói ra. Mặc kệ muốn hay không trợ giúp các nàng phục quốc, cái này thánh nữ, ta đều muốn làm. Đường Ninh nhìn xem nàng cau mày nói. Vì cái gì? Làm thánh nữ về sau, kiềm địa chính là của chúng ta. Tô Mị nhìn xem hắn, nói ra. Như thế, về sau chúng ta người một nhà mới có chỗ an thân. Đường Ninh lắc đầu, nói ra. Về sau sự tình ta tự sẽ an bài, không cần ngươi mạo hiểm. Tô Mị cười cười, nói ra. Không có gì mạo hiểm, ngươi yên tâm, vì tranh đoạt thánh nữ vị trí, trước lúc này, sư phụ ta cùng công tôn sư thúc lại so với ta còn muốn dụng tâm. Vậy cũng. Đường Ninh lời còn chưa dứt, Tô Mị duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng đặt tại trên bờ môi của hắn, nói ra. Nghe lời, hảo đệ đệ của ta. Tô Mị chính là một cái từ đầu đến đuôi vưu vật, nàng nói câu nói này thời điểm, Mị nhãn mê ly, phong tình vạn chủng. Đường Ninh thở sâu, ôm nàng, một bên đi về phòng, một bên hung tợn nói ra. Ngay cả tướng công cũng dám đùa giỡn, nhìn ta không thu ngươi yêu tinh này. Lão Trịnh ngồi xổm ở dưới mái hiên mài đao, nhiếp nhiếp một đường chạy chậm tới, tò mò hỏi. Cha, xinh đẹp tỷ tỷ là yêu tinh sao? Lão Trịnh biết nàng nói xinh đẹp tỷ tỷ chính là Tô Mị, thuận miệng hỏi. Cái gì yêu tinh? Tiểu cô nương nói. Vừa rồi Đường Ninh ca ca nói xinh đẹp tỷ tỷ là yêu tinh, còn nói muốn thu nàng, sau đó liền đem nàng bắt được trong phòng đi cha. Ta muốn đi nhìn Đường Ninh ca ca thu yêu tinh. Tiểu hài tử đừng nghe người lớn nói chuyện. Lão Trịnh nổi giận đứng người lên, đưa nàng kẹp ở khuỷu tay dưới, nói ra. Đi cha dẫn ngươi đi luyện đao.